Cái kia khối bảo bối treo ở trước ngực, hội tụ hấp thu năng sớm, lần này, vô sinh phát hiện tu hành tốc độ liền trước kia lại nhanh rất nhiều. Nguyên lai cái này pháp bảo luyện hóa về sau cũng có thể gia tốc chính mình tu hành, tương đương hắc, chính mình cái này người xuyên qua kim thủ chỉ rốt cuộc đã đến sao. Buổi chiều thời điểm hắn đi chùa miếu bên ngoài, nhìn hắn gieo xuống rau quả cùng trái cây, đã toát ra đầu, nho nhỏ, xanh xanh rất là khả ái. Xem ra tại hắn ly khai đoạn này thời gian bên trong, một mực có người đang vì hắn chiếu cố mảnh này nho nhỏ ruộng đồng. Hắn ở trong rừng dạo bước, tìm được bầy khỉ, cũng liền tìm được linh hầu, đại thánh nhìn thấy hắn hết sức cao hứng. Vô sinh, thật có chút ngày không có gặp ngươi, xuống núi làm việc thuận lợi sao? Cái kia linh hầu từ đầu cành cây bên trên nhảy xuống, đi tới vô sinh bên cạnh. Quá trình cực kỳ khúc chiết, thế nhưng mục đích là đạt đến. Vô sinh móc ra một hạt cựu linh đan ném cho nó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Linh hầu nhận lấy, ném vào trong miệng, giòn, phi thường vui vẻ. Đoạn này thời gian, trong núi còn tính là yên lặng a. Trên núi hết thảy bình thường. Linh hầu nói. Đúng rồi, vô sinh, ta liền phát hiện một cái bảo bối. Ừm, bảo bối gì a? Vô sinh nghe xong ánh mắt liền sáng lên. Lần trước ăn cái kia linh quả thế nhưng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại này thiên tài địa bảo một dạng đồ vật, hướng hướng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Là một gốc cây đào. Linh hầu nói. Cây đào. Cái kia kết đào sao? Còn không, thế nhưng nở hoa rồi, nở mà nói cùng một dạng cây đào bất đồng, là màu tím. Màu tím. Hoa đào hẳn là màu hồng. Ngươi xác định là cây đào. Ta là hầu tử, trong núi đã bao nhiêu năm, lại không biết cây đào. Thế nào không có sớm phát hiện đâu này? Cây kia cây đào sinh trưởng ở một cái sơn cốc bên trong, vị trí có chút hẻo lánh, cách nơi này liền xa, trước kia không có đi qua. Tại Hắc Sơn chỗ sâu. Đúng. Nếu thật là linh quả, cái kia bốn phía hẳn là có cái gì linh thú hoặc là đại yêu thủ hộ giả, ngươi phát hiện cái gì không có. Cái này, không có phát hiện. Không thể không, ngươi có thời gian lại đi một chuyến nhìn kỹ nhìn, cẩn thận một chút, quả đào không phải còn không quen biết sao. Vô sinh nói. Ôi, vô sinh đột nhiên dừng bước, nhìn qua linh hầu. Thế nào? Đại thánh, ngươi tại Hắc Sơn chiếm cái đỉnh núi thế nào? Tựa như cái kia sơn lão. Chiếm cái đỉnh núi làm cái gì? Làm sơn đại vương. Cái kia linh hầu khó hiểu nói. Đúng à, ngươi nhìn à, cái kia sơn lão trông coi hắc linh trì, kia song đầu quái vật trông coi cái kia linh quả, những cái kia có thể kết xuất linh quả đồ vật bản thân liền là linh mục, bọn chúng có thể hội tụ linh khí, tại bọn chúng phụ cận, cho dù không ăn linh quả, đôi kia các ngươi cũng là rất tốt đẹp nơi. Ý kiến hay, ý kiến hay. Linh hầu nhảy vài cái. Thế nhưng là, ngươi nói những cái kia linh mục đều đã sớm có chủ rồi a. Ngươi nếu là chọn tốt chỗ, chúng ta có thể chính mình bồi dưỡng a. Chính mình trồng cây. Đúng à, một hai năm không được, vậy liền thời gian lại thêm chút thôi. Đương nhiên, có linh mục chỗ tốt nhất, ngươi cũng không cần hết tìm những cái kia lớn thành linh mục, còn có một số không có lớn thành, cũng liền không có gì linh thú yêu vật chú ý, ngươi cẩn thận tìm xem, phát hiện sớm bảo vệ, chẳng phải xong rồi. Có đạo lý, có đạo lý. Linh hầu vỗ thủ trưởng. Ta vậy liền an bài các con đi làm. Linh hầu có một ít vội vã không nhịn nổi lý khai. Nó rời đi về sau, vô sinh một người đang từ từ trong núi đi dạo, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ bên vách núi bên trên, từ nơi này xa xa liền có thể nhìn tới Hắc Long Đàm, hẹp dài thông hướng Hắc Sơn chỗ sâu, đầm nước xanh biếc. Thủy Hoài Thiên, vào lúc này ngươi đang làm gì đó? Gần đến trạng vạng tối thời điểm, vô sinh về tới trong chùa, phát hiện Không Hư Hòa Thượng đang tại bồ đề thụ phía dưới ngây người, trong tay còn ôm một cái chén nước. Ngâm cái gì a? Vô sinh đi vào nói. Sơn trà, ngươi muốn uống? Sơn trà không được, ngươi đến thêm chút cầu kỷ, bồi bổ thận. Thời điểm không còn sớm, ngươi nên đi nấu cơm. Không Hư Hòa Thượng trận nhìn vô sinh liếc mắt. Ôi, ta chán ghét nấu cơm, phương trượng sư bá cùng vô nào sư huynh lúc nào quay lại a? Nhanh. Ôi, sư phụ, cùng ta kể rõ sư bá là chứ. Vô sinh đột nhiên nhớ tới, chính mình lần này xuống núi trước đó, đã từng nói, quay lại phía sau liền đem không không phương trượng đủ loại quá khứ nói với mình. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy nhìn qua vô sinh, một hồi lâu không nói chuyện. Ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Vô sinh nhìn hắn ánh mắt, cảm thấy cái này không đáng tin cậy sư phụ có thể muốn đổi ý. Ngươi nhưng không cho chơi xấu à, lần này đẩy tới lần, hôm nay đẩy ngày mai, làm người đến nói thành tín. Đến, bồi tiếp vi sư hạ bàn lên, vừa nói vừa trò chuyện. Tốt. Vô sinh cao hứng khẽ hát, xoa xoa tay. Ngươi thế nào hưng phấn như vậy lâu này? Ta đây là cao hứng, kích động. Người xuất ra, ổn trọng chút. Ổn không được. Vô sinh vừa nghĩ tới chính mình sắp biết rõ huy vụ không không phương trượng quá khứ kinh lịch, tâm bên trong liền kích động, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, ổn không xuống. Phương Trượng sư huynh tại xuất gia trước đó chính là giang hồ hào kiệt. Không hư hòa thượng giơ tay lên, cũng tốt. Giang hồ hào kiệt, cái kia có cái gì danh hào không? Danh hào? Hắn là mấy chục năm trước tung hoành ba châu 72 trại đại đương gia. Không hư hòa thượng nói. 72 trại, đại đương gia, thế nào nghe lấy giống thổ phỉ đâu? Không đúng, đây không phải thổ phỉ, là cự khấu. Chương 218, đã từng huy hoàng cực kỳ. Cái gì thổ phỉ, cái gì cự khấu? Phương Trượng sư huynh năm đó làm chính là cấp phú tế bẩn hiệp nghĩa sự tình. Đó cũng là thổ phỉ, còn cái gì cấp phú tế bẩn, không cần tô son chắc phấn, ta u mê. Vô Sinh nói, khó trách nhìn xem Phương Trượng sát khí nặng như vậy, như bức không muốn không muốn, nguyên lai ở trên cao sơn chi phía trước còn có như thế kinh lịch. Sư ba tại xuất gia trước đó không ít sát sinh a. Ừm, không hư hòa thượng tại trầm mặc một hồi phía sau gật gật đầu. Kia hắn thuộc hạ trông coi bao nhiêu tiểu đệ a? Ta chả thấy đấy. Không hư hòa thượng nhìn qua chén trà trong tay. Ngay chờ, ta đi cho ngài thêm lên. Vô Sinh bưng lên không hư hòa thượng bên cạnh chén nước, hấp tấp chạy về trong phòng. Tiểu tử thúi. Không hư hòa thượng nhìn qua hắn bóng lưng, trong mắt là hiền lành yêu mến ánh mắt. Sư phụ, ngài uống trà, coi chừng, đừng bỏng đấy. Sư phụ, đêm tối ta cho ngươi xào chút thức ăn. Ít thả chút muối, ngươi làm đồ ăn có chút mặn. Ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy lâu này? Ngươi còn nghĩ muốn không nghe? Ngài nói tiếp đi. Vô Sinh nghe xong vội vàng cười làm lành nói. Ngươi Phương Trượng sư bá quản lý hạ 72 trại tại Cường Thịnh thời điểm có mấy ngàn người ngựa, phụ cận châu phủ quan binh mấy lần chinh phạt đều là thất bại tan tác mà quay trở về, vậy bọn hắn không có biện pháp. Sư bá huy vũ. Vô Sinh nghe xong vỗ tay nói. Phổ thông quan binh không có biện pháp, cái kia triều đình còn không có võ ứng vệ, còn có tu sĩ sao? Cũng không phải chỉ có triều đình có tu sĩ. Ngươi sư bá đã từng tung hoành ba châu nhiều năm như vậy, cũng nhận biết một chút phương ngoại tu sĩ, cùng bọn hắn quan hệ còn đã từng không tệ. Không hư hòa thượng nói. Cái kia sư bá vì cái gì để đó như thế có tiền đồ chức nghiệp không làm, chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm, xó xỉnh bên trong làm hòa thượng, thụ cái này tội. Có một ngày, Chí Quang Thiền sư đi ngang qua ngươi sư bá vị trí trung quy trại, nhìn ngươi sư bá liếc mắt, liền nói ngươi sư bá cùng Phật môn hữu duyên, phải độ hóa hắn. Kết quả đây, sư bá liền xuất ra rồi. Kết quả bị đánh lao thảm rồi. Không hư hòa thượng uống một ngụm trà. A, cái này còn tạm được. Lần đầu tiên không thể thành công, Chí Quang Thiền sư không có bỏ qua, ngay tại cái kia chúng quy trại bên ngoài ở lại, nhưng dựa vào bọn hắn đánh chửi, chính là không đi, cái này ngẩn ngơ chính là hơn một tháng. A, cái này Chí Quang hòa thượng thật có tính nhẫn mại cùng nghị lực. Vô Sinh nói. Đúng, sau đó ngươi sư bá thực sự không kiên nhẫn được nữa nói ra cùng Chí Quang Thiền sư đánh cược. Nếu như hắn thắng, Chí Quang Phương Trượng lập tức xéo đi, nếu như hắn thua, liền theo Chí Quang Phương Trượng xuống núi xuất ra làm hòa thượng. So cái gì a? So ăn thịt, xem ai ăn được nhiều. A, ăn thịt. Vô Sinh nghe xong ngây ngẩn cả người, như thế kỳ hoa đánh cược hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Kết quả đây. Kết quả, bọn hắn ăn rồi một ngày một đêm, sau cùng Chí Quang Thiền sư thắng, hắn so ngươi Phương Trượng sư bá ăn hơn 2 cân thịt. Cho nên nói đâu, phải rời xa đồ bác. Vô Sinh nghe xong nói. Sau đó Phương Trượng sư bá liền theo xuống núi. Làm sao lại, lúc kia 72 trại như mặt trời ban trưa, huy hoàng cực kỳ, thật tốt nơi, xuất ra làm hòa thượng, đây không phải là choáng váng liền điên rồi, ngươi sư bá làm sao lại đồng ý đâu, hắn lập tức đổi ý. A, phủ nhận chính mình, vậy liền ngươi nói hảo kiện. Ngươi sư bá lúc đó nói, đáp ứng theo Chí Quang Thiền sư xuống núi, thế nhưng không nói cụ thể thời gian, hắn lại muốn suy nghĩ một chút. Chữ viết trò chơi. Chính là chơi xấu chứ. Sau đó Chí Quang Thiền sư cùng ngươi sư bá tại đơn độc đang hàn huyên một cái canh giờ, từ trong nhà sau khi đi ra, ngươi sư bá suy tư 3 ngày, sau đó triệu tập 72 trại các vị đứng ra, quyết định giải tán 72 trại, hắn đi theo Chí Quang Thiền sư xuất ra. À, một cái kia canh giờ Chí Quang Thiền sư đối với hắn làm cái gì, có phải hay không cho hắn xuống mê huyễn dược? Chí Quang Thiền sư sử dụng Phật môn thần thông, cho ngươi sư bá thấy được 100 năm về sau 72 trại. 100 năm về sau, sư bá nhìn thấy cái gì? Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, 72 trại bị đốt đi cho tàn. Cái này là Chí Quang Thiền sư làm ra huyễn tượng A. Người Phương Trượng sư bá nói, một cái kia canh giờ, hắn phảng phất Phật kinh lịch nhân sinh một thế, cảm xúc rất nhiều. Lớn như vậy cái gia nghiệp cứ như vậy giải tán, này làm sao nghe lấy đều có chút trò đùa A. Vô Sinh cảm thán nói, Phật môn có đốn ngộ nói chuyện, một lúc nộ ra, lập tức thành Phật. Ngươi Phương Trượng sư bá một khắc này hẳn là ngộ đến cái gì? Ta cảm thấy hắn là bị dao động. Vô Sinh nói. Thế là, người phương trượng sư bá theo người Trí Quang Thiền Sư đi tới Lan Nhược Tự, qua không bao lâu thời gian, Trí Quang Thiền Sư liền viên tịch. Nhanh như vậy, thân thể của hắn không tốt. Ừm, ngày đó cùng ngươi sư bá đánh cược, ăn đến quá nhiều, quá gấp, bể bụng thân thể, liền đã có tuổi. Căng hết cỡ. Vô Sinh ngây dại. Như thế kỳ hoa. Người phương trượng sư bá tự nhiên là thẹn trong lòng, liền tại Trí Quang Thiền Sư viên tịch trước đó cùng hắn thể. Hắn lại một mực canh giữ ở Lan Nhược Tự, đồng thời đem hết toàn lực giải quyết Lan Nhược Tự trấn áp huyết vụ. Sư bá không có người thân cùng hải tử sao? Trước kia từng có, thế nhưng tại một lần tranh đấu quá trình bên trong bị sát hại, từ đó về sau hắn liền một mực không tiếp tục cưới. Nghĩ không ra phương trượng sư bá cũng là si tình người. Trí Quang Thiền Sư cho ngươi phương trượng sư bá gặp được hắn vợ con, bởi vì thụ hắn chỗ tạo sát nghiệt liên lụy, đang tại địa ngục chịu khổ, Trí Quang Thiền Sư lấy Phật Pháp đưa bọn hắn đầu thai chuyển thế đi. Nha, cái kia Trí Quang Thiền Sư còn có cái này bản sự đâu này. Phương trượng sư bá kinh lịch kể xong, Vô Sinh cuộn cuộn miệng, còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đặc sắc, quá đặc sắc. Sư bá tại xuất gia trước đó quả nhiên là cái đại nhân vật. Ôi, sư bá xuất gia trước đó tên tục gia kêu cái gì a? Lý Bình Hồ. Danh tự ngược lại là không có gì quá mức xuất kỳ địa phương. Nghe xong, đi làm cơm a. Không đổi không đổi, sư phụ, ngươi hãy nói một chút ngươi thôi. Sư bá trước kia là cự khấu, ngươi trước kia là làm cái gì, hành tẩu giang hồ lừa đảo. Nói hiệu nói vượng, ta có cái gì tốt nói. Không hư uống một ngụm trà. Không có nước. Hắn chỉ chén trà. Chính mình ngã xuống, ta đi làm cơm. Vô Sinh đứng dậy liền hướng phòng bếp đi đến. Đồ đệ này. Trong phòng bếp, xào lấy đồ ăn, Vô Sinh còn đang nghĩ đến Không Hư Hòa Thượng vừa rồi nói những cái kia cố sự, phương trượng đã từng huy hoàng. Quả nhiên đều là có cố sự người đâu, phương trượng sư bá kinh lịch là như thế đặc sắc, chắc hẳn sư phụ quá khứ cũng cực kỳ đặc sắc, không đúng, hẳn là càng thêm đặc sắc. Ăn xong cơm tối phía sau, Vô Sinh liền bắt đầu tu hành. Mỗi lần xuống núi đều để hắn ý thức được hắn tu vi thực sự không đáng chú ý, đối mặt như ác giao cường đại như vậy địch nhân, nếu như không phải Vũ Vương Chí Bảo đột nhiên phát huy, kia hắn chính là một món ăn mệnh. Đây vẫn chỉ là ác giao, còn có càng thêm cường đại tồn tại, một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Không Hư Hòa Thượng tại trong tự viện chuyển vài vòng phía sau, chưa có trở về gian phòng đọc sách, mà là đi tới đại điện bên trong, điểm ánh nến, ngồi tại Phật tượng phía dưới, cầm một bản kinh thư đọc lên. Bóng đêm dần dần sâu. Kết thúc tu hành phía sau, Vô Sinh đi tới đại điện, phát hiện Không Hư Hòa Thượng chính ở chỗ này. Nha, lại có thể niệm kinh, thật là hiếm thấy a. Khò, khò, Vô Sinh nghe được từng trận tiếng ấy, đến gần xem xét, sư phụ hắn Không Hư Hòa Thượng đã ngồi ở trong đại điện ngủ thiếp đi. Thật là được à, nam có thể ngủ, ngồi có thể ngủ, đứng đấy có thể ngủ, có phải hay không đi đường cũng có thể ngủ, cái này sẽ không phải là thụy mộng la hán chuyển thế a. Vô Sinh nhìn xem ngủ rất say sư phụ. Có ngẩng đầu nhìn phía trên dáng vẻ trang nghiêm Phật tổ. Sư phụ mau nhìn, Phật tổ hiển linh. Vô Sinh đột nhiên hô to một tiếng. Cái kia Không Hư Hòa Thượng tiếp theo run rẩy, mở mắt, nhanh chóng nhìn một chút nhìn bốn phía. Vô Sinh là ngươi a, Phật tổ hiển linh, làm sao? Liên vừa rồi, ta nhìn thấy Phật tổ trợn mắt nhìn, ngươi khẳng định là làm lấy Phật tổ mặt làm cái gì không đứng đắn sự tình, tranh thủ thời gian muốn Phật tổ dập đầu nhận sai. Không có khả năng, việc này ta cũng không phải lần đầu tiên làm. Vô Sinh à, gạt người là không đúng, lừa gạt sư phụ kia liền càng không đúng. Không Hư ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi thế nào còn làm không biết mệnh đâu này. Chủ yếu là ngươi quá không đáng tin cậy, ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này niệm kinh đâu, không nghĩ tới ngồi liền ngủ mất. Ta vừa rồi thật là tại niệm kinh tới, quá mê mẩn, kết quả ngủ thiếp đi. Chương 219, Kim Cương Sử. Bị kinh văn hun đúc sao? Ừm đâu? Thôi đừng chém gió, ngươi trở về phòng ngủ đi. Vô Sinh tức giận nói. Về tới Lan Nhược Tự phía sau, liền khôi phục ngày xưa cái kia yên lặng sinh hoạt. Phương trượng là tại Vô Sinh quay lại 3 ngày sau đó trở lại trong chùa. Sư bá huy vũ. Vô Sinh nhìn thấy Không Không Hòa Thượng phía sau chắp tay nói. Nhớ tới phương trượng sư bá quá khứ kinh lịch, nội tâm lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, như nước sông thao thao bất tuyệt. Tốt nói. Không Không Hòa Thượng cười một tiếng. Sư huynh, ngài quá khứ, ta đều cùng Vô Sinh nói. Nói liền nói, đi qua đều đã đi qua. Hắn nghe vậy nói, sư huynh lần này xuống núi còn thuận lợi. Vẫn tính thuận lợi. Không Không Hòa Thượng nói, Vô Sinh, thất thần làm cái gì, còn không mau đi làm cơm. Tốt. Vô Sinh đi phòng bếp nấu cơm. Sư huynh a, ngươi lúc nào thì quay lại a? Hắn hiện tại là vô cùng tưởng niệm vô não sư huynh. Không Không Hòa Thượng mang về dưới núi địa phương khác một chút tin tức, Kim Hoa Thành đột nhiên tăng cường để phòng nguyên nhân là bởi vì gần nhất cái này bốn phía xuất hiện một chút người khả nghi, hư hư thực thực phản quân, mà lại An Vương phụng mệnh dò xét Giang Nam các châu chi địa, sắp dọc đường Kim Hoa, nơi đó quan viên tự nhiên là phải cẩn thận từng ly từng tí. Sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì sao? Gần nhất mấy ngày nay hẳn là sẽ có người lên núi đến kiểm tra, cẩn thận ứng đối là đủ. Không Không Hòa Thượng nói. Tốt. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Không Không cùng Không Hư hai người tại bồ đề thụ phía dưới đánh cờ. Vô Sinh lần xuống núi này rất có thu hoạch, đã đem Vũ Vương Chí Bảo mang về, đồng thời trên đường trở về Liên Hợp Thái Thương Thư Viện người chém giết một đầu ác dao. Không Hư Hòa Thượng nói. Rất tốt. Không Không Hòa Thượng nghe xong cũng thật cao hứng. Lần này ta xuống núi, cũng có một chút thu hoạch, cái kia chân voi chuyển thế tin tức rất có thể là thật. Thật. Không Hư Hòa Thượng hơi có chút giật mình. Ừm, tin tức này là nguồn gốc từ Quan Thiên Các. Thật là loạn tượng nhiều lần sinh a. Không Hư Hòa Thượng nghe xong cảm khái nói. Còn có một cái quan trọng hơn tin tức, Bát Thần Tướng một trong Thiết Sơn trên thân mang theo Thiên Hoa Tông Kim Cương Sử. Thiên Hoa Tông. Chính là 200 năm trước bị triều đình tiêu diệt cái kia Thiên Hoa Tông. Đúng, cái kia Kim Cương Sử chính là Thiên Hoa Tông thánh vật. Ta có chỗ nghe thấy, lời đồn cái kia Kim Cương Sử chính là nhân tiên bên trên Phật môn tu sĩ lấy trên trời rơi xuống thần thiết chế tạo thành, trong đó còn trộn lẫn vào cao tăng Phật cốt xá lợi. Lặp đi lặp lại rèn luyện, Thiên Hoa Tông từng lấy chi hàng ma vô số, trải qua Thiên Hoa Tông cung phụng mấy trăm năm Phật Pháp cung phụng, sau đó Thiên Hoa Tông bị triều đình tiêu diệt, cái kia Kim Cương Sử cũng bị thu nhập vạn bảo các bên trong. Lần này, làm sao lại bị Thiết Sơn mang ra đâu này? Sư huynh ngươi ý là, Kim Cương Sử chính là Phật môn lợi khí, chuyển phá tà ma, nếu như có thể mang tới, có lẽ có dùng. Không Không Hòa Thượng nói, sư huynh phải mưu Thiết Sơn, đây chính là tham thiên cảnh đại tu sĩ A. Không Hư Hòa Thượng nói, An Vương tương lai, hắn liền tại phụ cận, cơ hội khó được. Có thể chí lấy. Thế nào chí lấy a? Ta lấy được một phần thần tiên tô. Sư huynh lại có thể đưa tới loại kia đồ vật. Số lượng quá ít, xa không đủ để uy hiếp được nhân tiên, thế nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, để một vị tham thiên cảnh tu sĩ thời gian ngắn bên trong lao đi năng lực chống cự là không có vấn đề. Không Không Hòa Thượng nói, ta cảm thấy còn muốn là có chút mạo hiểm, sư huynh. Nếu Vô Sinh đã mang tới Vũ Vương Chí Bảo, chúng ta không ngại chờ một chút nhìn, cái kia pháp bảo uy lực là phải hơn xa Kim Cương Sử. Chính là bởi vì uy lực quá lớn, không biết hắn khi nào mới có thể trưởng không được, vận dụng tự nhiên, vạn nhất hơi không cẩn thận, ma chưa hề diệt trừ, ngược lại có khả năng hủy chùa miếu phía dưới chấn ma trận pháp. Không Hư Hòa Thượng nói, cho chuyện cái gì đâu này. Vô Sinh vui tươi hớn hở đi tới hai cái hòa thượng bên cạnh. Cho chuyện ngươi, ta, Vũ Vương Chí Bảo bộ dáng gì? Lộ ra đến để chúng ta nhìn xem tầm mắt. Không Hư nói. Không có vấn đề a. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, bày tư thế, tay phải lật ra. Pháp tướng khẽ nhúc nhích. Một đạo ám kim sắc quang mang tại trong tay lấp lánh, sau đó hắn lòng bàn tay liền nổi lên một kiện ám kim sắc pháp bảo, dài không quá hai thước, hình như trăng khuyết, lại càng thêm hẹp dài, tản ra ánh sáng màu vàng óng. Lại có thể một lần thành công, để Vô Sinh thật là có chút giật mình. Cái này pháp bảo vừa ra, Không Hư Hòa Thượng sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng lên. Thế nào sư phụ, kích động như vậy? Vô Sinh. Ừm. Ngươi cái này không phải là giả a? Không Hư Hòa Thượng chỉ vào cái kia bảo bối nói. Giả Vô Sinh một trận mê muội, thân thể nghiêng một cái, kém chút nằm trên đất. Thật, ta thử qua, bắt hắn chém một đầu ác dao, nhẹ nhõm như giết gà thái thịt. Vô Sinh thần niệm buông lòng thỉ, trong tay pháp bảo liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái này pháp bảo tiêu hao pháp lực quá mức lợi hại. Hiện tại ta còn gánh không được. Chỉ là duy trì một đoạn này thời gian, Vô Sinh đã cảm thấy trong cơ thể pháp lực tựa như là vỡ đê sau đó nước sông, phát triển mạnh mẽ, thu đều thu lại không được. Vậy sau này tận lực ít dùng. Không phải ngươi muốn nhìn sao? Vô Sinh thật muốn dán hắn một mặt. Tốt rồi, ngươi đi tu hành đi, ta và ngươi sư bá còn có chuyện quan trọng cần. Chuyện gì, ta cũng nghe một chút thôi. Ta và ngươi sư bá đang thảo luận một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Nhắc lên bảo bối. Vô Sinh không có nhãn tình sáng lên, mà là vô ý thức nhíu mày. Hắn mấy lần đoạt bảo, đã biết rõ trong đó hung hiểm, hơi không cẩn thận bảo bối không chiếm được, mệnh liền không còn. Không Hư Hòa Thượng đem cái kia Kim Cương Sử sự tình nói cho Vô Sinh. Thiết Sơn, Bát Phương Thần Tướng. Nghe xong là thần tướng, Vô Sinh liền nghĩ đến lần trước ngoài ý muốn gặp được vị kia thần tướng, đó còn là bị cái kia Quỷ Tân Nương đánh thành trọng thương, đều suýt nữa phải tính mạng hắn, một cái hoàn hảo không chút tổn hại thần tướng nên là cỡ nào lợi hại. Liền xem như so ra kem cái kia Hắc Long Đàm bên trong Thủy Hoài Thiên cũng không khác nhau lắm, thậm chí còn có khả năng so với hắn khó đối phó hơn một chút. Quá nguy hiểm. Ngươi liền giao long đều chém, còn sợ một cái thần tướng. Cái kia không đồng dạng. Vô Sinh nói. Cái này pháp bảo thời gian linh thời gian mất linh, vạn nhất gặp được cái kia thần tướng mất linh làm sao bây giờ, và lại nói, cái này trí bảo vừa ra, Vô Sinh căn bản là khống chế không nổi, vạn nhất đã ngộ thương vô tội làm sao bây giờ. Chờ một chút, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Vô Sinh có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Ta và ngươi sư bá cũng chỉ là đang thương lượng chuyện này, ngươi muốn không cần nghĩ nhiều như vậy. Ừm. Nhìn một hồi hai người kia hạ nước cờ dở, Vô Sinh liền quyết định không nhìn, mà là trở lại từ trong phòng nhìn bức tranh. Như thế nào a, sư đệ? Là Vũ Vương mở thiên sơn, hàng phục vạn ma sử dụng thần phủ lưới búa, không sai được, uy áp cực thịnh. Kia là lưới búa. Cái kia búa thân đi nơi nào? Tin đồn búa thân bị Vũ Vương dung nhập cửu đỉnh bên trong, mượn trong đó trị thủy hàng ma, cứu vớt lê dân công đức chấn áp thần châu nhân tộc khí vận. Nói như thế, Vô Sinh đạt được kia thật là cái bảo bối. Không không hòa thượng nói. Là trí bảo, đương kim triều đình, Nga Mi, Côn Lôn trở phương ngoại chi địa, yêu ma, u minh, khắp nơi các phái, đều muốn lấy được. Nếu như bị bọn hắn biết rõ cái này Vũ Vương trí bảo trong tay Vô Sinh, cái kia Lan Nhược Tự liền sẽ lập tức tìm đến thai họa ngập đầu. Không hư nói. Nói như thế, cái kia bảo bối còn không thể tùy tiện sử dụng. Đúng, tuyệt đối không thể là ngoại nhân mặt sử dụng, nếu như bách bất đắc dĩ nhất định phải dùng, vậy liền không cần thiết một kích chí mạng, không thể để lại người sống. Một cái nhìn qua từ thiện mập hòa thượng, nói chuyện lại là sát cơ tất hiện. Ta mới hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem có thể hay không như cái kia thiết sơn trong tay kim cương sử. Sư huynh này để hai người an vị tại bồ đề thụ phía dưới vừa đánh cờ bên cạnh trò chuyện. Vô Sinh nhưng là về tới gian phòng của mình bên trong, chỗ kia bộ kia bức tranh tiếp tục quan sát. Từ từ, tâm thần liền đắm chìm trong đó. Trong tranh mực đậm tựa như thoáng cái sống lại, biến thành một dòng sông dài, từ phía trên mà đến, nhìn xem cái này dòng sông dài, Vô Sinh phảng phất thấy được Thanh Y Hoa Nguyên Long Nguyên Kiếm, thấy được Thái Thương Thư Viện Trương Hà Kiếm Khí Trường Hà, thế nhưng hai người bọn họ kiếm khí Trường Hà cùng cái này dòng sông dài so sánh mất đi chút đồ vật, ít. Vô Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy trong bức họa kia có một luồng duy ngã độc tôn, ai dám tranh phong khí thế. Mà cái kia Hoa Nguyên cùng Trương Hà trong kiếm thiếu đi cái này. Như thế ý cảnh, cái này mực đậm xuất từ người phương nào chi thủ, có ai có dạng này ý cảnh a? Vô Sinh cảm khái nói. Vung xuống bức tranh, cầm bút lên, hắn đột nhiên mong muốn dựa theo vẽ, lại phát hiện chính mình lại có thể không chỗ hạ bút, căn bản không biết bức họa này, đạo này thiên hà, nên từ chỗ nào mà đến, liền đi đi nơi nào. Thật là khó, thật tốt khó đâu. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Một ngày này, tại Thái Dương Dư Huy phía dưới, một cái cường tráng chất phát hòa thượng, một thân phong trần mệt mỏi về tới trong chùa. Sư huynh, ngươi quay lại, khát không khát, có mệt hay không? Vừa nhìn thấy vô não hòa thượng quay lại, Vô Sinh liền chạy lên tiến đến, có một loại xuất phát từ nội tâm vui thích, đơn giản chính là vui đến phát khóc ca. Mấy ngày nay thời gian, hắn thật sự là không muốn làm cơm, mỗi ngày cố gắng nấu cơm, đổi lấy lại là câu kia. Không được, so sư huynh ngươi kém xa. Nội tâm của hắn là có chút sụp đổ. Chương 220, đêm trộm Lan Nhược Tự. Trở về, sư đệ xuống núi thuận lợi sao? Vô não hòa thượng chất phác cười một tiếng. Thuận lợi, thuận lợi, ta còn cầm trở về một cái đại bà bối, sư huynh ngươi thì sao? Còn tốt. Vô não hòa thượng cười cười. Sư huynh ngươi nghỉ ngơi trước một cái, ta đi làm cơm. Không cần bận rộn, vẫn là ta tới đi. Vô não hòa thượng câu nói này để Vô Sinh nội tâm cảm động hết sức. Vẫn là sư huynh tốt. Ta cho ngươi trợ thủ. Cơm tối tự nhiên là ăn cực kỳ ngon. Quả nhiên, vẫn là sư huynh tay người tốt. Vô Sinh từ đáy lòng mà tán thán nói. Trong chùa người ở đây tề tiểu, liền khôi phục thường ngày hình dạng. Không không hòa thượng không sự tình thời điểm lại tiêu thất như thế một hai ngày. Không hư hòa thượng có lúc trong phòng đọc sách, có lúc ở trong đại điện niệm kinh. Vô não hòa thượng không tại luyện tập ném đôn đá nhỏ, mà là đem một cây gậy sắt múa mưa gió không lọt. Vô Sinh sinh hoạt cũng cực kỳ phong phú, ngày đêm tu hành. Từ lúc lần thứ hai luyện hóa khối này pháp bảo phía sau, Vô Sinh liền cảm giác chính mình tu hành tựa như là bật học một dạng, càng ngày càng nhanh. Đợi lâu như vậy người xuyên qua phúc lợi rốt cuộc đã đến sao? An ngay nói thật, Vô Sinh 10 phần nữa thích loại này gia tốc tu hành cảm giác, thế nhưng là trong cơ thể cái kia to lớn vô biên pháp lực chi hồ không biết lúc nào có thể lấp đầy, để hắn là tại là có chút lực bất tòng tâm. Yên lặng ngày tựa hồ luôn luôn trôi qua rất nhanh, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trưa hôm nay thời điểm, 4 người bọn họ hòa thượng vừa mới nếm qua cơm trưa, cực kỳ phong phú loại kia, có cá, có thịt kho, có 3 cái võ ưng vệ đi tới trên núi kiểm tra. mười phần đột nhiên, còn tốt có linh hầu bầy khỉ kịp thời phát hiện. Cái này ba cái võ ương vệ hỏi rất nhỏ, kiểm tra cũng rất nhỏ. Hòa thượng tại trên núi sinh hoạt không tệ lắm. Nhìn tới trong phòng bếp đồ ăn, một người trong đó lạnh lùng nói. Ngẫu nhiên cải thiện một cái sinh hoạt. Không hư hòa thượng cười giải thích nói. Không có tra ra cái gì đồ vật võ ương vệ đối bọn hắn bốn cái hòa thượng gõ một phen phía sau xuống núi. Đưa bọn hắn rời đi về sau, không hư cùng không không hòa thượng đi tới bồ đề thụ phía dưới. Xem ra là vị kia An Vương muốn tới. Ừm. Có vẻ như chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn hắn chỉ cần an ổn đợi trong núi là được, vị kia An Vương chỉ là đi ngang qua Kim Hoa, cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại. Cái này ngày đêm bên trong, trăng sáng như câu. Vô Sinh ở trong viện tu hành, lại nghe được bên ngoài có chi chi tiếng vang, là hầu tử tiếng kêu, cách vẫn còn tương đối xa. Bên ngoài chùa trong núi có cái gì đồ vật? Hắn vội vàng đi tới bên ngoài chùa, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, lại nhìn tới một bóng người hướng cái phương hướng này mà đến, tốc độ cực nhanh. Có người, lúc này, xem ra không phải đi ngang qua, xem hắn muốn làm gì. Vô Sinh trở lại trong chùa, trốn đến một bên. Mắt thấy người kia đi tới Lan Nhược Tự bên trong, hết sức quen thuộc đi tới bên trong đại điện, trực tiếp đã đến cái kia Phật tượng bên trên, đưa tay liền muốn đập cái kia Phật tượng đầu lâu. Phía sau đột nhiên một trận gió vang, hắn vội vàng quay đầu, vắng vẻ đại điện tối như mực một mảnh. Đừng nói là người, quỷ đều không có. Tại quay đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đâm hắn trận không nhìn mắt. Ngực tê dần, người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã tại đại điện bên ngoài, lăn mười mấy cái vòng, đâm vào một khối đôn đá nhỏ bên trên, vừa mới dừng lại, vừa nghĩ tới đứng dậy, lại cảm giác được một cỗ vô hình sức lực áp trên người mình, dãy rủa không được, cộc cộc một tiếng, liền té quỵ dưới đất. Tại sao có thể như vậy, không phải nói cái này Lan Nhược Tự chuyển thừa đã gãy mất sao, thế nào còn có tu hành người, mà lại rõ ràng tu vi không thấp. Cái này người trong lòng kinh hãi, biết rõ tin tức có sai, đồng thời nhanh chóng suy tư biện pháp, phải tất yếu rời đi nơi này, thế nhưng hắn liền rốt cuộc là ai đánh lén mình đều không thấy rõ ràng. Cái này hơn nửa đêm, vị thí chủ này đến ta Lan Nhược Tự làm cái gì? Còn dám đối với Phật tổ bất kính? Phía sau vang lên một thanh âm tới. Vừa nghĩ tới mở miệng nói chuyện, hắn nhìn tới một cái sách theo đao lão hòa thượng từ nơi không xa đi tới, trên người có dày đặc sát khí. Sư bá, ta nhìn cái này người lén lén lút lút ngã, trực tiếp từ bên ngoài tiến vào chúng ta trong chùa, sau đó đi vào đại điện, lên Phật tượng bên trên, muốn phải đập nát Phật tượng đầu. Đối với Phật tổ bất kính, giết. Không không hòa thượng lạnh lùng nói. Đừng à, các ngươi không hỏi xem ta vì cái gì quay lại, từ nơi nào biết rõ Lan Nhược Tự tin tức sao. Người kia nghe xong sững sờ, không nghĩ tới cái này hòa thượng cư nhiên như thế sát phạt quả đoán, hoàn toàn không theo sáo lộ đến. Không không hòa thượng đi tới bên cạnh, trực tiếp cầm đao tại cái này nhân thân lên kéo một cái. Máu tươi trong nháy mắt liền chạy cái không thôi. Vị thí chủ này vì cái gì đến Lan Nhược Tự? Ta. Không chờ hắn nói một chữ, không không cùng lên tiếp lấy liền chặt một đao. Vì cái gì không nói? Ta. Nam tử này vừa định nói, kết quả nhìn xem trước mắt cái này lão hòa thượng giơ tay chém xuống, trên người mình lại nhiều một vết thương, thương hắn hồn thân run lập cập. Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc không dùng được, ta cái này còn muốn nói ngươi đều không cho nói. Hắn giận dữ hét. Muốn phải dãy rủa lấy đứng lên, xé trước mắt cái này lão hòa thượng, cũng là bị lực lượng vô hình áp chế gắt gao, không thể động đậy. Thí chủ mời nói. Không không hòa thượng lạnh lùng nói. Ta là hầu hạ An Vương Ngự Tiền thị vệ, các ngươi tốt nhất đem ta, a, lại là một đao. Vì cái gì mà đến, không hỏi ngươi tên họ là gì. Vì Phật cốt xá lợi. Xá lợi. Vô Sinh nghe xong sững sờ. Lan Nhược Tự bên trong có xá lợi tử vấn đề này hắn biết rõ, trong chùa mấy người đều biết rõ. Hắc Long Đàm bên trong Thủy Hoài Thiên cũng biết rõ, trừ cái đó ra, những người khác liền không biết, cái này người không chỉ là biết rõ, hơn nữa còn thẳng đến lấy Phật tượng mà đến, cái kia Phật tượng bên trong có một viên xá lợi tử, mà lại lai lịch không nhỏ loại kia. Vấn đề là trước mắt cái này người là thế nào biết rõ, quan trọng hơn là thân phận của hắn, Ngự Tiền thị vệ, thật giả. Nếu như là thật, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Vô Sinh mắt thấy cái này hắn bị cắt mở vết thương đang chảy máu rất nhanh liền bị ngừng lại. Cái này người tu hành không kém. Lệnh bài. Không không hòa thượng nói. Người kia lấy ra một viên lệnh bài. Không không phương trượng nhìn thoáng qua, sắc mặt không có thay đổi gì, thuận tay ném sang một bên. Giả. Cái gì, kia là thật. Cái này Ngự Tiền thị vệ nghe xong nói. Vì cái gì trộm lấy xá lợi, ai nói cho ngươi Lan Nhược Tự bên trong có xá lợi tử. Cái này người miệng vẫn rất cứng rắn, bất quá tại không không phương trượng chặt liên tiếp 13 đao, đao đao sâu tận xương thủy. Đao đao tránh đi yếu hại phía sau hắn quả quyết kinh sợ. tin tức này là hắn từ một cái là binh sĩ nơi đó nghe được. Nói càn. Phương Trượng mạnh một đao. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Vô Sinh nghe xong ở phía sau cho hắn một trường. Lời này cũng quá không đáng tin cậy, Lan Nhược tự bản thân liền là cái không nổi danh chỗ. Nhiều năm như vậy tàn phá không chịu nổi, truyền thừa đều gây mất nhiều năm như vậy, bên ngoài người cực ít có người biết rõ. Một cái bình thường binh sĩ thế nào sẽ biết những thứ này? Thật, thật, binh sĩ kia nói hắn là Kim Hoa người địa phương, đã từng tới Lan Nhược tự, vì thế biết rõ những bí mật này. Kim Hoa người địa phương, tới qua Lan Nhược tự. Cái này nghe lấy giống như có một ít đáng tin cậy, thế nhưng là Vô Sinh biết rõ, căn bản cũng không có thể tin, hắn đến Lan Nhược tự có một ít thời gian, Kim Hoa thành bên trong liền đến qua đường ngoài viện, trừ cái đó ra đều là phía dưới Ninh gia thôn nhân, còn có võ ứng vệ. Kim Hoa thành bên trong người làm sao có thể chạy đến cái này chân núi trong góc phá chùa miếu đến. Người binh sĩ kia tên gọi là gì a? Không Hư Hòa Thượng cũng tới đến bên cạnh. Vô Náo Hòa Thượng cũng tới. Gọi Lý Sơn, ngay tại quân doanh bên trong. Vì cái gì cấp xá lợi tử a? Vì hiến cho An Vương. Tại Không Không Hòa Thượng cái này tựa như lăng trì chi hình ép hỏi phía dưới, vị này tên là Chu Cương Nam Tử đem chọn chuyện tiền căn hậu quả đều nói rõ rõ ràng, rõ ràng. Làm một nho nhỏ ngự tiền thị vệ, hắn cũng muốn lên như diều gặp gió, lần này hầu hạ An Vương chính là một cơ hội, hắn thăm dò được một tin tức, nói An Vương trong gia quyến có người yêu thích Phật môn đồ vật, thế là liền âm thầm bốn phía nghe ngóng, từ nơi nào có thể lấy tới Phật môn bảo bối hiến cho An Vương, để cầu tiến cấp cơ hội. Không nghĩ tới lại có một binh sĩ chủ động tìm được hắn, hướng hắn nhắc lên Lan Nhược tự, nói nơi này chùa miếu bên trong liền có Phật cốt xá lợi, thế là hắn liền đến. Mà lại người kia còn nói cái này chùa miếu bên trong liền hai ba cái hòa thượng, còn không cái gì bản sự. Chương 221, tham doanh. Đây không phải mẹ nó hố người a? Cái này còn gọi không có gì bản sự. Tùy tiện ra tới một người đem hắn thu thập ngoan ngoãn. Hắn sau khi nói xong, mấy cái hòa thượng đều rơi vào trong trầm tư. Vô Sinh, phế đi hắn. Không Không Hòa Thượng lạnh lùng nói. Vâng. Vô Sinh lên tiếng. Sau đó một chỉ điểm tại người kia trên thân. Nói một lời chân thật, hắn không biết thế nào phế đi cái này người, thế nhưng cũng không thể nói ta sẽ không. Nói như vậy ra ngoài nhiều thu lại phong cảnh, thế là một Phật chỉ điểm vào hắn một cái, cho dù không phế, cũng không sai biệt lắm. Người kia chỉ cảm thấy một luồng tràn trề sức lực từ phía sau lưng truyền đến, hồn thân nóng lên. Nếu không trực tiếp giết, miễn trừ hậu hoạn. Vô Sinh nói. Đừng. Người kia nghe xong vội vàng nói, hắn tới phía trước không nghĩ tới nơi này hòa thượng lại là tu hành người, mà lại sát tâm nặng như vậy. Trước giam lại, nói không chừng còn có tác dụng. Không Hư nói, thế nhưng không thể nhốt tại chùa miếu bên trong, vạn nhất có người tới điều tra liền phiền toái. Cái này dễ nói, đánh gãy tứ chi ném tới hậu sơn. Vô Sinh nói. A-di Đà Phật, quá tàn nhẫn. Không Hư hòa thượng nói. Vậy liền phiền phức một cái thiệu thí chủ. Không Không hòa thượng nói. Ừm, này ngược lại là cái chủ ý, chỉ là dù sao cũng là cái ngoại nhân. Không ngại. Không Không Phương trưởng nói. Sư bá, ngài cùng hắn tán gẫu qua. Vô Sinh nghe xong hiếu kỳ hỏi. Tán gẫu qua, hắn người đáng tin. Đáng tin, cái này là thế nào ra tới kết luận đâu này. Được rồi, giao cho ta. Vô Sinh nghe xong nói. Chờ. Không Hư lại hỏi cái này người mấy vấn đề. Là liên quan tới cái kia nói cho hắn biết Lan Nhược tự tin tức binh sĩ, hỏi cực kỳ kỹ càng, đối phương là thế nào thấy hắn, nói tới cái gì, có vấn đề còn lặp đi lặp lại hỏi mấy lần. Tốt rồi, có thể dẫn hắn đi nha. Vô Sinh nhấc lên đã mềm thành một bãi bùn nhão ngự tiền thị vệ, một bước ra khỏi chùa, đi tới ngoài núi, hai bước ly khai Kim Đình Sơn, ba bước đến Thiệu Dương địa phương tu hành. Cái kia ngự tiền thị vệ nhìn xem nơi này hồn thân phát run. Cái này nên không phải muốn ở chỗ này kết liễu tính mạng của ta a. Thiệu huynh, Vô Sinh đến đây bái phỏng. Chỉ chốc lát công phu phía sau, một đạo thanh khí, hiện ra một cái gần như cao một trượng hán tử, thiết giáp mặt xanh, hùng tráng dị thường, lại là Thiệu Dương. Hòa thượng lúc nào quay lại? Vừa mới về núi một vài ngày, cái này có việc đến làm phiền ngươi. Chuyện gì a? Vô Sinh chỉ vào cái này người, đem đêm nay sự tình nói cho hắn, không có chút nào giấu giếm. Ngự tiên thị vệ. Cái này dễ dàng, đặt ở ta chỗ này đi. Hắn tiện tay vung lên. Mấy đạo màu nâu xanh như là dây thừng một dạng khóa lại cái này người tứ chi, sau đó một cái đem hắn kéo vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa, thẳng thật giống như bị chôn sống đồng dạng. Thiệu huynh tu vi tựa hồ liền tinh thâm rất nhiều. Vô Sinh thấy thế tán thán nói. Cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi sân phách, tối nay vấn đề này các ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, biến mất một cái ngự tiền thị vệ, đây không phải việc nhỏ, hắn tới này Lan Nhược tự chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Ừm, vấn đề này còn muốn trở về cùng sư phụ bọn hắn thương lượng cái đối sách, đà tạ ngươi. Chút chuyện nhỏ này, khách khí cái gì, cái này người, không thể sống. Thiệu Dương chỉ vào trên mặt đất cái kia người nói. Hắn sẽ không cho phép một ngoại nhân biết mình địa phương tu hành, hơn nữa còn là một cái người trong quan phủ, phải biết rõ, bản thân hắn chính là triều đình thống kê tu sĩ, thật vất vả có cái đặt chân chỗ. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi. Kỳ thật từ lúc cái này người nói ra chuyện đã xảy ra phía sau, hắn liền thấy Phương Trượng trong mắt sắc cơ hồ là không che giấu chút nào, đã từng tung hoành ba châu, để quan binh đều thúc thủ vô sách cự khấu, liền xem như buông xuống đồ đao, cái kia cũng không có khả năng không điểm mấu chốt đại từ bi. Hắn như còn sống, vậy chỉ có thể vĩnh viễn bị cầm tù tại Lan Nhược Tự bên trong, hoặc là xóa đi nàng ký ức, nhưng vô luận là loại nào biện pháp đều tương đương một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào báo cáo, đến lúc đó xảy ra vấn đề chính là Lan Nhược Tự. Ừm, Vô Sinh gật gật đầu. Hắn trở lại Lan Nhược Tự, còn lại ba người đều tại trong đại điện, sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là Không Hư Hòa Thượng cùng Không Không Phương Trượng, bọn hắn biết rõ nhiều, nghĩ cũng xa. Sự tình làm xong. Tốt rồi, bất quá, người kia không cách nào còn sống rời đi. Nếu đến, liền phải nghĩ tới không thể quay về. Không Không Hòa Thượng nói. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình là phải hiểu rõ cái kia tiết lộ cho hắn tin tức binh sĩ, hắn là như thế nào biết rõ Lan Nhược Tự bên trong sự tình. Vậy phải như thế nào tìm cái này người đâu này? Tên lính này ở đâu cái trong doanh là hỏi minh bạch, nhưng vấn đề là như thế nào tại một mảnh quân doanh bên trong tìm tới hắn, mà không thể bị người phát hiện. Thế nhưng là, nếu như căn bản không có cái này người đâu này? Vô Sinh nói, có không có khả năng cái này truyền lại tin tức cho hắn binh sĩ bản thân thân phận chính là giả? Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng nghe xong trầm mặc. Phải thật là lời như vậy coi như có đại phiền toái. Mà lại, chuyện này các ngươi không cảm thấy rất quái dị sao? Đương kim hoàng đế không thích hòa thượng, cái này là thế nhân đều biết sự tình, cái kia An Vương chính là rất thụ coi trọng hoàng tử, hắn ra quyến bên trong làm sao có thể có người sẽ vui được Phật môn đổ vật đâu này. Vô Sinh nói có đạo lý a. Không Không Hòa Thượng nói, bất kể như thế nào, đến mau chóng đi một chuyến An Vương đại doanh, tìm xem người lính kia, nếu như là thật có cái này người, cái kia phải hiểu rõ hắn là thế nào biết rõ chúng ta Lan Nhược Tự bên trong tin tức, nếu như không có cái này người, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Để ta đi. Vô Sinh nói. An Vương doanh trướng, khẳng định là để phòng xâm nghiêm, người bình thường đừng bảo là đi vào, chính là tới gần cũng không thể. Hắn vừa mới lĩnh ngộ Phật môn thần túc thông, là thích hợp nhất nhân tuyển. An Vương chính là hoàng tử, bản thân tu vi cao thâm không nói, bên cạnh nhất định là có đại tu sĩ đi theo, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Không Hư Hòa Thượng dặn dò. Nếu như không phải không có cái khác tốt hơn biện pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không để Vô Sinh đi mạo hiểm như vậy. Trong lòng ta có số, Vô Sinh nói. Màn đêm buông xuống, Vô Sinh ăn mặc thu thập một phen phía sau liền trực tiếp xuống núi, đi tới Kim Hoa Thành bên ngoài. Bởi vì Kim Hoa Thành bản thân liền không lớn, An Vương tùy hành hộ vệ binh sĩ nhân số có không ít, vì thế bọn hắn cũng không vào thành, mà là tại thành ngoại xây dựng cơ sở tạm thời. Dựa theo cái kia ngự tiền thị vệ đã nói, cho hắn lộ ra tin tức này binh sĩ là tại Huyền Vũ doanh bên trong, Vô Sinh đến đại doanh bên ngoài, nhìn xem xâm nghiêm thủ vệ cùng không ngừng tuần tra thủ vệ, không khỏi nhíu mày. Lần này cần lặng lẽ không một tiếng động tiêm nhập, không phải cứng rắn, độ khó càng lớn. Hắn đầu tiên là tìm được Huyền Vũ doanh doanh địa. Cẩn thận quan sát thật dài một đoạn thời gian, thi triển thần túc thông một bước tiến nhập trong đại doanh một cái doanh trướng phía sau, tại âm ảnh bên trong lần trốn đi. Nhìn chuẩn cơ hội, nhìn xem một cái lạc đàn, chuẩn bị đi tiểu binh sĩ một bước đi qua, dắt lấy liền đi. Kia là binh sĩ đang suy nghĩ đi tiểu, đột nhiên các cảm thấy một trận gió lên, đang nhìn bốn phía, mình đã đi tới một rừng cây. Phía sau đâu còn có cái gì doanh địa a? Ta ở đâu, đây là có chuyện gì? Cả người hắn đều mông lung. Ta hỏi, người đáp. Bên hai đột nhiên một thanh âm vang lên, tựa như quỷ mị đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn khẽ run rẩy, sau đó sợ tè ra quần. Run rẩy quay đầu, nhìn tới bên cạnh đứng đấy một người. Ngươi là người hay quỷ? Người. Vô Sinh nói. Các ngươi lần này tới Kim Hoa làm cái gì? Hộ tống An Vương Nam Tuần. Các ngươi doanh trại bên trong có thể có một cái gọi Lý Sơn người. Có. Binh sĩ kia sau khi suy nghĩ một chút nói. Vô Sinh đột nhiên thu về, bên cạnh một khối tảng đá một cái vỡ tan, sợ đến binh sĩ kia khẽ run rẩy, kém chút kéo trong đúng quần. Ngươi bây giờ về doanh địa, đem hắn giao ra doanh trướng, hẹn đến cái không có người chỗ, ngươi dám can đảm không nghe phân phó, đó chính là ngươi hạ tràng. Vâng, vâng, vâng. Người binh sĩ này vội vàng gật đầu. Vô Sinh mang theo hắn. Hai bước đã đến trong doanh địa. Binh sĩ kia thấy thế hồn thân run rẩy không thôi. Chớ khẩn trương, tự nhiên một chút. Chỉ chốc lát công phu phía sau, cái kia binh sĩ thật đúng là từ một cái trong doanh trướng hẹn ra một người, hướng Vô Sinh bên này đi tới. Gọi ta ra tới chuyện gì a? Binh sĩ kia nói. Lời còn chưa dứt, trước mắt xuất hiện một bóng người, nhoáng lên, bọn hắn đã đi tới ngoài, trong núi rừng. Cái này, người binh sĩ kia thấy thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi ngủ trước một giấc đi. Vô Sinh đưa tay đem một người lính khác đánh ngất xỉu, cái này là không không hòa thượng giao cho hắn thủ đoạn, dùng ngược lại là hiệu quả tốt vô cùng. Ngươi là Lý Sơn. Ta gọi Lý Sơn. Kim Hoa người địa phương. Đúng, Kim Hoa người. Ngươi biết một cái gọi Chu Cương Ngự tiền thị vệ. Ta, không biết ta. Lý Sơn nói. Ừm, nghĩ thông suốt lại trả lời. Vô Sinh khẽ vươn tay liền bể nát một khối lớn tảng đá. Chương 222, thật thật giả giả. Ta thật sự không biết ta nói tới thật, ngự tiền thị vệ tại chúng ta những lính quèn này trong mắt vậy cũng là đại nhân vật, ta ngược lại là muốn quen biết, cũng không có cơ hội này à. Cái kia Lý Sơn nói, nhìn xem không giống như là nói dối hình dạng, đương nhiên cũng chỉ là nhìn xem. Đi với ta một chuyến. Vô Sinh một cái đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó dẫn tới trên núi, thay quần áo khác, đi tới Thiệu Dương chỗ tu hành, đem cái kia Chu Cương kêu lên, đem Lý Sơn ném xuống đất. Nhìn xem, có phải hay không cái này người? Tại Phật quang phía dưới, cái kia Chu Cương nhìn kỹ một chút. Không sai, chính là hắn. Thế nhưng là, ta vừa rồi hỏi qua hắn, hắn nói chưa thấy qua ngươi. Không có khả năng, cả kiện sự tình là hắn chính miệng nói cho ta, không tin ngươi đem hắn đánh thức, ta chính miệng hỏi hắn. Chu Cương nghe xong nói. Vậy trước kia biết hắn sao? Không biết. Chu Cương lắc đầu. Cái này khẩu cung rõ ràng không đồng dạng a, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vô Sinh một thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyển sang nơi khác để bọn hắn đối lập. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta và ngươi cùng đi. Thiệu Dương nói. Tốt. Hai người mang theo Chu Cương cùng Lý Sơn đi tới một nơi khác. Sau đó Vô Sinh đem Lý Sơn đánh thức. Không cho phép quay đầu. Vô Sinh đứng sau lưng hắn. Xem thật kỹ một chút, cái này người ngươi có thể nhận biết. Cái kia tỉnh táo lại Lý Sơn, tiếp lấy Phật Quang nhìn kỹ một chút Chu Cương, sau đó lắc đầu. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái gì, ngươi đánh rắm, 3 ngày trước giữa trưa, là ai đến ngự tiền doanh tìm ta, nói tới có chuyện nói với ta. Chu Cương nghe xong nổi giận, hận không thể cầm đao chặt tên trước mắt này. 3 ngày trước giữa trưa. Lý Sơn nghe xong rơi vào trầm tư. Ta nhớ lại, giữa trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, từ doanh trại ra tới, ta nghe được có người gọi tên ta, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cảm thấy có một ít mơ hồ, đầu có một ít u ám, sau đó không biết thế nào trở lại doanh trại, khi tỉnh dậy phát hiện chính mình nằm tại trên giường mình. Lý Sơn nói, ngươi nói đều là thật. Vô Sinh đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn. Lý Sơn thân thể lập tức không bị khống chế run rẩy lên. Thật, thật, ta nói đều là thật. Ngươi đánh rắm, ngươi rõ ràng gặp được ta, còn nói với ta. Chu Cương nghe xong giận. Ừm. Vô Sinh chừng Chu Cương liếc mắt, hắn lập tức im miệng không nói. Lặp đi lặp lại hỏi mấy lần phía sau, Vô Sinh đem Lý Sơn đánh bất tỉnh đi qua, sau đó quay đầu nhìn qua Chu Cương. Ta nói cũng là thật, vấn đề này thật là hắn nói cho ta thể với trời, như có nửa câu nói láo trời đánh ngũ lôi. Chu Cương nói. Thiệu Dương vung tay lên, cái kia Chu Cương trên thân bao phủ màu nâu xanh thanh tẩy, sau đó ngất đi. Hai người bọn họ hẳn là đều không có nói láo. Thiệu Dương nói, đều không có nói sai, cái kia vấn đề ở chỗ nào, cái này Lý Sơn trên thân. Vô Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, minh bạch Thiệu Dương trong lời nói ý tứ. Đúng, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngày đó giữa trưa hắn thật là gặp được cái này Chu Cương, mà lại cùng hắn nói cái kia lời nói, chỉ là hắn bị pháp thuật khống chế, đến mức chính hắn đối với ngày đó giữa trưa chuyện phát sinh không có bất kỳ cái gì ký ức. Thiệu Dương nói, loại chuyện này đối với một chút tu sĩ mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nếu thật là lời như vậy, vậy coi như phiền toái. Vô Sinh lo lắng nói. Cái này mang ý nghĩa có người núp trong bóng tối, nhằm vào Lan Nhược Tự. Chỉ là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Phụng chỉ dò xét Giang Nam các châu An Vương đến Kim Hoa, sau đó có người liền đến Lan Nhược Tự trộm lấy Xá Lợi Tử, còn vừa lúc là cái ngự tiền thị vệ, nói cái này là trùng hợp, khả năng này cũng quá nhỏ, tràn đầy đều là mùi âm mưu. Ta phải trở về chùa bên trong một chuyến. Hai người kia xin phiền Thiệu huynh trước thay làm trông giữ, ta đi một chút liền đến. Tốt, ngươi đi trước, không nổi. Thiệu Dương nói. Vô Sinh trở lại trong chùa, tìm tới rồi không hư cùng không không hòa thượng, đem vừa rồi sự tình cùng bọn hắn nói một lần, hai người nghe xong cũng là cao mày. Ngươi trước tiên đem Lý Sơn đưa trở về, Cái kia trong bóng tối mưu đồ tất cả những thứ này người rất có thể sẽ ở vụng trộm giám thị lấy Lý Sơn. Thông qua cái này Lý Sơn có khả năng tìm tới cái này người. Mặt khác, Chu Cương là ngự tiền thị vệ. Một cái ngự tiền thị vệ chẳng hiểu ra sao thất tung. Chuyện này chắc chắn sẽ không giải quyết được gì. Phải tra rõ. Nếu như cái kia núp trong bóng tối người thật là nhằm vào chúng ta Lan Nhược Tự, khẳng định như vậy lại trợ giúp. Thật là xử lý như thế nào cái này ngự tiền thị vệ? Hắn làm người làm việc thế nào? Ta nghe Thiệu Dương nói, giết người phóng hỏa, bức người lương thiện làm kỹ nữ chuyện xấu làm không ít. Vô Sinh nói, hắn đem người giao cho Thiệu Dương trông giữ, Thiệu Dương thuận đường hỏi một cái vị kia ngự tiền thị vệ. Thuộc về chết chưa hết tội loại kia. Vậy liền tiến hắn đi gặp Phật Tổ, để hắn xuất hiện tại Kim Hoa Thành bên ngoài. Ừm, minh bạch. Vô Sinh gật gật đầu. Còn như cái kia Lý Sơn, hắn không biết ngươi thân phận chân thật, đem hắn đưa trở về, ngươi theo nhìn xem, có thể hay không tìm ra người giật dây là ai. Tốt, ta cái này đi làm. Nhớ kỹ, vạn sự phải cẩn thận. Biết rõ. Vô Sinh ra chỗ miếu, tìm được Thiệu Dương, nhìn qua vẫn còn đang hôn mê Chu Cương. Cái này người chết chưa hết tội. Nói trăm chết khó từ tội lỗi có một ít quá mức, mười chết là đầy đủ. Vậy là tốt rồi, ta có thể an tâm mà tiện hắn đi gặp Tây Thiên, không đúng. Hắn làm nhiều việc ác, không đi được Tây Thiên, chỉ có thể xuống địa ngục. Không muốn động thủ, ta có thể làm thay, mà lại có ta xuất thủ, bọn hắn sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên thân, dù sao ta xem như tà tu. Vô Sinh nghe xong tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Thiệu Dương nói thật là có đạo lý. Tốt, vậy làm phiền. Thiệu Dương động cũng không động, liền có một đoàn màu nâu xanh khí tức bao phủ Chu Cương. Sau một lát, khí tức tiêu tán, hắn người sắc mặt tái xanh, thân thể gầy gò, không còn khí tức. Đa tạ. Việc rất nhỏ. Vô Sinh xách theo một người một thi, một bước ly khai trong núi, hai bước vượt qua vài tòa núi cao cùng thôn trấn, ba bước đi tới Kim Hoa Thành bên ngoài, hắn ở ngoài thành cẩn thận dạo qua một vòng, sau đó đem Chu Cương thi thể nhét vào thành ngoại cách đó không xa trong rừng, trên người hắn cho dù ăn mặc y phục dạ hành, thế nhưng tính chất tượng trưng thân phận lệnh bài vẫn còn, mà lại cho dù thân thể gầy một chút, khuôn mặt cũng không phát sinh quá lớn cải biến, nhìn kỹ nói vẫn có thể phân biệt ra được hình dạng. Đem thi thể cất kỹ phía sau, Vô Sinh liền đi trong doanh địa, đem Lý Sơn đánh thức phía sau chấn nhiếp một phen, sau đó đem hắn đưa về trong đại doanh, cũng không tiếp lấy ly khai, mà là trốn ở bên ngoài quan sát đến tòa này đại doanh, nói cho đúng là Lý Sơn doanh trướng. Một cái ngự tiền thị vệ một đêm chưa về, ngày thứ hai liền có người bắt đầu điều tra việc này, rất nhanh có người tìm Lý Sơn tra hỏi, bởi vì có người nhìn thấy Lý Sơn đi tìm Chu Cương, mà lại không chỉ một người. Lý Sơn nghe xong rất giật mình, cũng cực kỳ sợ hãi. Vào lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Chu Cương nói tới thật, hắn liền đem ngày đó phát sinh tình hình thực tế như nói thật một lần. Còn ngày đó không nhận hắn rốt cuộc nói với Chu Cương cái gì, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ là đem hôm đó tình huống nói một lần. Nghe được hắn nói tới, thẩm vấn hắn người rất giật mình, thật như hắn nói như vậy, cái kia có thể là bị người làm pháp thuật. Là ai, mục đích là cái gì? Bọn hắn lập tức đối với chuyện này coi trọng, dù sao đây chính là ngự tiền thị vệ, hầu hạ đế vương người. Rất nhanh Võ Ưng Vệ tiếp nhận việc này, Lý Sơn gánh không được thẩm vấn, đem qua sự tình nói ra. Ngươi làm việc nhìn thấy Chu Cương rồi. Vâng. Ở đâu? Tại một mảnh trong núi rừng. Chính Chu Cương một người. Không, còn có một người khác. Bộ dáng gì? Sắc trời quá mở, ta không thấy rõ ràng, Lý Sơn nói. Không phải hắn sợ Vô Sinh uy hiếp, mà là tối hôm qua thật là rất tối, hắn không thấy rõ ràng Vô Sinh chính mặt, cũng không dám nhìn. Ngươi đem tối hôm qua sự tình cẩn thận nói một lần. Lý Sơn lập tức đem tối hôm qua chuyện phát sinh tỉ mỉ nói một lần. Chu Cương lúc đó không có bị trói lấy. Không, hắn là tự do. Lý Sơn nói, một điểm này hắn có thể xác định, hắn nhìn tới chính là như vậy chuyện. Một phen thẩm vấn phía sau, phụ trách thẩm vấn Võ Ưng Vệ đem hồ sơ trình báo đi lên, sự tình trọng đại, nhất định phải mau chóng tra ra chân tướng. Ngay tại cùng ngày, bọn hắn tại Kim Hoa Thành bên ngoài phát hiện Chu Cương thi thể. Cái này là, thi khí. Đúng, cương thi trên thân thi khí. Phu cận sẽ có hành thi. Bọn hắn vội vàng tìm khắp tứ phía, kết quả cũng không phát hiện có cương thi tung tích. Chương 223, An Vương. Lý Sơn căn bản là không nhớ nổi ngày đó giữa trưa rốt cuộc gặp ai, dùng cực hình cũng không dùng được, Chu Cương người lại chết, không có chứng cứ, manh mối đến nơi đây tựa như là gây mất, thế nhưng điều tra lại không có đình chỉ. Vô Sinh đang nghe hổ khuyển tiếng kêu phía sau liền rời đi đại doanh bên ngoài, đi không có gấp về tới trong chùa, mà là tại Kim Hoa Thành quan sát bên ngoài. Có tà tu tại phụ cận xuất hiện, mà An Vương bây giờ đang ở Kim Hoa Thành bên trong, lần này phụ trách cảnh giới tùy hành nhân viên lập tức cảnh giới lên. Dù sao, một khi ra chút điểm ngoài ý muốn nhưng là muốn rơi đầu, dung không được nửa điểm chủ quan. Lan Nhược Tự bên trong, Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng cũng đang thương thảo chuyện này. Cái này là nhiều năm như vậy đến, ngoại trừ huyết vụ bộc phát bên ngoài, hai người bọn họ đụng phải nguy cấp nhất sự kiện. Sư huynh, ta trước khi đến nhưng còn có người biết rõ Lan Nhược Tự sự tình. Không có. Không Không Hòa Thượng lắc đầu. Tại sư đệ ngươi lên núi trước đó, nơi này cũng chỉ có ta một người, liền dưới núi những cái kia bộ hạ cũ đều không biết ta ở đâu, là làm cái gì. Không Không Hòa Thượng nói. Cái kia tại phương trượng trước đó đâu này. Chí Trướng cùng Chí Quang hai vị thiền sư, Chí Trướng đi đầu đi, sau đó là Chí Quang. Như vậy kia thật là kỳ quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại thế nào, cái kia An Vương ngay tại Kim Hoa Thành, có đại lượng tu sĩ tùy hành. Không Hư nói. Đây cũng là ta nghi hoặc cùng lo lắng. Nếu như chỉ là một cái hai cái tu sĩ, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp giấu giếm được đi, thế nhưng nếu như tới là giống Thủy Hoài Thiên như thế tu vi đại tu sĩ, đoán chừng là sẽ nhìn ra một chút đầu mối, không gạt được, nếu như lên xung đột hồ mà nói, vậy phiền phức có thể to lắm. Không Hư túi đầu trầm tư một hồi lâu. Rốt cuộc là người nào? Bọn hắn đang suy tư, Vô Sinh về núi rồi. Thế nào? Chu Cương đã chết, thi thể bị ta ném vào ngoài cửa thành. Thiệu Dương động thủ, bọn hắn đã nhận ra Chu Cương thất tung, Lý Sơn tiếp nhận thẩm vấn, hiện tại đang tại lục soát, phạm vi tại tiến một bước mở rộng. Hiện tại nếu như An Vương ly khai Kim Hoa, chúng ta áp lực liền không có lớn như vậy. Không Hư nói, là âm mưu còn là trùng hợp, khả năng núp trong bóng tối người là ai, bọn hắn tạm thời đều không có manh mối, đoán chừng thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không có đầu mối gì, thế nhưng nếu như An Vương tiếp tục lưu lại Kim Hoa, như thế bọn hắn trô đứng trước uy hiếp cùng áp lực liền sẽ càng lớn. Vậy thì có cái gì phương pháp có thể để cho hắn ly khai đâu này? Vô Sinh hỏi. Hắn lần này đi về phía Nam, do xét giang Nam các châu, cái gọi là thể nghiệm và quan sát dân tình bất quá là đường hoàng mà nói, chân thực mục đích có mấy cái như vậy. Thứ nhất giang Nam các châu có người cùng thanh ý quân cấu kết, trong bóng tối ủng hộ mưu phản sự tình, có bao nhiêu lên cống phẩm bị cướp sự tình, hắn lần này đến đây muốn tiến hành tra ra đồng thời xử lý nghiêm khắc. Thứ hai, chân võ đại đế chuyển thế, do quan thiên các xác nhận. Hắn muốn tìm tới chuyển thế người. Thứ ba, muốn cùng giang Nam các hồ lớn, giang Hà thủy tộc Long Vương hội đàm. Tại Vô Sinh ấn tượng bên trong, cái này tựa như là lần đầu tiên, Không Không Phương trượng thoáng cái nói nhiều lời như vậy. Tại sao phải gặp các giang Hà, hồ nước thủy tộc Long Vương đâu này? Nói trắng ra là còn là cầu cái ổn định, giang Nam giàu có chi địa, thiên hạ thuế má có vượt qua 6 thành là đến từ giang Nam các châu, giang Nam loạn, thiên hạ liền loạn, cùng những Long Vương kia nói chuyện, không cầu mưa thuận gió hòa. Tối thiểu nhất không nên náo vọn, lại thêm không nên cùng các nơi phản quân lôi kéo cùng nhau. Không Hư nói, các nơi phản quân, không chỉ thanh ý quân A. Đương nhiên, Hoàng đế Lao Nhi không để ý tới triều chính, phía trên loạn, phía dưới có thể bất loạn sao. Làm cái Hoàng đế thật đúng là không dễ dàng A. Ừm, đặc biệt là muốn làm cái được Hoàng đế. Không Hư trong lời nói rất có cảm khái. Thật là thế nào để An Vương mau rời khỏi Kim Hoa đâu này. Vô Sinh nói, bản thân hắn chính là dọc đường Kim Hoa. Ở chỗ này qua một đêm, sau đó liền rời đi, nhưng là bây giờ phát sinh ngự tiền thị vệ không hiểu bị giết sự tình, ai biết do hắn có đi hay không. Không Hư nếu muốn ra khả năng biện pháp, vậy sẽ phải làm hết sức đi thực hiện nó, dù sao cái này là hiện tại duy nhất có thể đi mạch suy nghĩ. Rất đơn giản, tại Kim Hoa bên ngoài chỗ có đại sự phát sinh, nơi này khoảng cách Kim Hoa còn không thể quá xa. Đại sự, ví dụ có đại quy mô phản quân xuất hiện, ví dụ hiếm thấy pháp bảo hiện thế. Ví dụ chân võ chuyển thế người hiện thân. Không Hư Hòa Thượng nói. Bằng không, ta nghĩ biện pháp. Vô Sinh nói. Ừm, ngươi có cái gì biện pháp? Không Hư vội vàng hỏi. Ta biết thanh y quân bên trong thư sinh Hoa Nguyên, hắn còn thiếu nợ ta một cái nhân tình đâu. Vô Sinh nói. Nói thật, đối với dạng này ân tình, hắn không muốn đối phương nhanh như vậy liền trả, có thể một thời gian có không có cái gì được biện pháp. Thanh y thư sinh, hắn tại thanh y quân bên trong địa vị cực kỳ cao. Chính là thanh y tướng quân phụ tá đắc lực, nếu quả thật có thể mời được hắn hỗ trợ, điều động thanh y quân, tại Kim Hoa phủ cận thành trì chạy một vòng, vậy liền sẽ thành công hấp dẫn An Vương lực chú ý. Ôi, ngươi làm sao lại biết hắn đâu này? Một lời khó nói hết, có lẽ, hướng đông phía sau An Vương liền sẽ ly khai cũng không nhất định. Vô Sinh quay đầu nhìn qua bên ngoài. Ta lại xuống núi nhìn xem, thuận tiện nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không liên lạc đến thanh y quân. Tốt, trên đường cẩn thận chút ta. Vô Sinh đi tới ngoài điện. Về trước trong thiền phòng dịch dùng, sau đó một bước xuống núi, đang muốn đi Kim Hoa phương hướng, lại nghe được chó sủa thanh âm. Võ ưng vệ, không phải là phát hiện cái gì. Mắt thấy một đội võ ưng vệ hướng hắn bên này mà đến, hắn liền lại tiếp tục quay trở về trên núi, thông chi trên núi phương trượng bọn hắn, chuẩn bị sẵn sàng. Qua không đến một cái canh giờ, năm cái võ ưng vệ mang theo hổ khuyển lên núi, đi tới trong chùa. Đến thật nhanh. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, bình phục một cái cảm xúc. Vừa rồi không hư hòa thượng cố ý đã thông báo hắn cùng vô não, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể động thủ, mọi thứ nghe hắn cùng phương trượng an bài, thế nhưng là nếu muốn động thủ, người tới một cái cũng không thể ly khai Lan Nhược Tự. Người a mấy cái hòa thượng, ai là quản sự đâu này? Bần tăng không không, chính là Lan Nhược Tự chủ trì. Không không hòa thượng tiến lên phía trước nói. Cầm đầu võ ưng vệ đánh giá liếc mắt cái không không, lại nhìn một chút mấy cái khác hòa thượng. Hắn vây tay một cái, phía sau mấy cái võ ưng vệ lập tức tản ra, điều tra toàn bộ tự viện. Vị thí chủ này, cái này là... Không hư mở miệng nói. Vô Sinh đã thôi động pháp lực, thời khắc chuẩn bị động thủ. Chỉ chốc lát công phu phía sau, bốn người đều trở về, hướng cái kia người cầm đầu lắc đầu, ra hiệu không có phát hiện cái gì. Ngày mai, sẽ có quý nhân tới này chùa miếu bên trong, các ngươi tốt sinh tiếp đãi, không thể có nửa điểm lười biếng, nếu không, giết. Cầm đầu cái kia võ ưng vệ nói lạnh lẽo như lưới đao đồng dạng. A-di Đà Phật, xin hỏi thí chủ, ngày mai tới là người nào đâu này? Không hư hòa thượng hỏi. Các ngươi một mực chuẩn bị, không nên hỏi nhiều như vậy. Cái kia võ ưng vệ lạnh lùng nói. Tốt, bần tăng biết rõ. Sau khi nói xong, mấy người bọn hắn liền lưu lại hai cái, mặt khác ba người xuống núi. Bốn cái hòa thượng tiến vào đại điện bên trong. Đây là có chuyện gì, ngày mai ai muốn đến rồi a? Không phải là An Vương a? Vô Sinh nói khẽ. Xuyệt, nói nhỏ chút. Nếu thật là An Vương đến mà nói, vậy coi như phiền thoái. Không không hòa thượng nói. Hẳn là sẽ không, nếu như ngày mai tới là An Vương, sẽ không chỉ năm cái võ ưng vệ đơn giản như vậy, chờ một chút nhìn, nếu thật là hắn muốn tới, cái kia hôm nay tất nhiên sẽ có binh sĩ lên núi, đem cái này chùa miếu bên trong bên ngoài đều vây quanh, giới nghiêm. Không hư hòa thượng nói. Nếu là thật là hắn làm sao bây giờ? Đi một bước, nhìn một bước. Không hư hòa thượng nói. Nếu thật là An Vương muốn tới, vậy phiền phức có thể to lắm. Chỉ là lời này hắn chưa hề nói. Sau đó, không không phương trượng cùng không hư hòa thượng đi tới bồ đề thụ phía dưới, ngồi đối diện lấy đánh cờ, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nếu thật là An Vương muốn tới, tối nay ta liền an bài vô nào xuống núi. Không không hòa thượng nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, thật là không muốn đi một bước kia a. Không hư nói. Vậy liền ta đến đi. Không không hòa thượng nói. Cũng không thể sự tình gì đều để sư huynh ngài đến a. Bất quá, ta cảm thấy An Vương đến khả năng rất nhỏ. Hắn dù sao cũng là một cái vương gia, còn là tiếng hô tương đối cao loại kia, mỗi tiếng nói cử động đều muốn thận trọng. Theo ta được biết, vị này An Vương, chưa hề tiến vào chùa miếu. Sư đệ đối với cái này An Vương rất quen thuộc. Là tương đối quen thuộc. Không hư hòa thượng biểu lộ cực kỳ hiếm thấy không được tự nhiên. Ta nghe nói hắn là tương đối được sủng ái hoàng tử, còn có thể kế vị. Kế vị, không có khả năng, hoàng cung trong giấy vị kia thế nhưng là muốn làm sống mãi hoàng đế, sẽ không đem hoàng vị tặng cho bất luận kẻ nào. Hắn con ruột cũng không được. Không hư nói. Chương 224, gặp lại hòa bỉ. Hai người đánh cờ. Vô Sinh nhưng là về tới gian phòng của mình bên trong, lấy ra bản kinh thư đến âm thanh nhẹ đọc. Hắn cảm thấy mình trong lòng có một ít loạn, đọc lại kinh thư phía sau, cảm giác trên cơ bản đã bình tĩnh lại. Ngoài phòng, bầu trời mây ép tới có một ít thấp, tựa hồ là biểu thị có mưa gió muốn tới. Buổi chiều, đồng thời vô binh sĩ đến trên núi, điều này làm cho không hư cùng không không hòa thượng nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai muốn tới không phải An Vương, này sẽ là ai đây? Đêm đến cái kia hai cái võ ưng vệ liền tại cái này trong núi trong chùa ở lại. Một đêm này, Vô Sinh không có tu hành, cũng không có ngủ. Trong chùa nhiều hai cái ngoại nhân, còn là triều đình võ ưng vệ, điều này làm cho hắn không thể không giữ vững tinh thần nhắc tới đề phòng. Không hư trong tiền phòng, một mình hắn nằm ở trên giường, tiếng ngáy mãnh liệt, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Không không hòa thượng trong tiền phòng, ngủ rồi lao hòa thượng lúc nửa đêm đột nhiên làm thức dậy. Đống nhiên mở mắt, huyết hồng, trên mặt lộ ra quỷ dị khiếp người nụ cười. Hắc hắc hắc. Ngày thứ hai, gần đến giữa trưa thời điểm, trong chùa đến rồi mấy người, hết thảy 6 cái, có 3 người là hôm qua tới võ ưng vệ, có ngoài 2 người, một cái là thân hình khôi ngô trung niên hán tử, một cái là cái hơn 50 tuổi lão giả, mấy người này che chở một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân trường sam màu trắng, bộ dáng rất là anh tuấn bất phàm. Không không hòa thượng cùng không hư hòa thượng tiến ra đón. Các vị đại sư tốt, có nhiều quấy rầy. Tuổi trẻ người nói. Không ngại, không biết vị thí chủ này đến Lan Nhược Tự, vì chuyện gì a? Đương kim Phật môn suy bại, nghe cái này sơn giã bên trong còn có tòa chùa miếu, cái này miếu bên trong còn có tăng nhân tu hành, thật là có chút giật mình, liền nghĩ qua đến xem, không biết hai vị đại sư xưng hô như thế nào a? Bần tăng không không, vị này là sư đệ ta không hư, cái kia hai người là chúng ta đệ tử, Vô Não, Vô Sinh. Không không hòa thượng nhất nhất giới thiệu. Ha ha, các vị đại sư pháp hiệu khá là ý tứ a, không hư. Người tuổi trẻ kia nhìn rồi không hư hòa thượng liếc mắt. Pháp hiệu sao, bất quá là cái xưng hô mà thôi. Không hư hòa thượng nghe xong cười nói. Người trẻ tuổi cười gật gật đầu. Tiến vào chùa, bái bái Phật a. Thí chủ mời. Một đoàn người tiến vào đại điện bên trong. Người trẻ tuổi kia lên ba nén hương, chỉ là cung kính con người, cũng không quỳ lạy. Sau đó người trẻ tuổi này vây quanh cái này chùa miếu dạo qua một vòng. Như thế giã ngoại hoang vu, các vị đại sư có thể chịu được nhàm chán, ngược lại để người khâm phục a. Người trẻ tuổi đột nhiên nói. Thói quen. Không không hòa thượng trả lời lời ít mà ý nhiều. Đại sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Thí chủ mời nói. Phật nói có Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, một khối tịnh thổ, cái này thế giới cực lạc ở đâu a? Không biết. Không không hòa thượng trả lời rất thẳng thắn. Ha ha, đại sư ngược lại là thực sự. Người trẻ tuổi cười cười, không có tiếp tục tra hỏi. Hắn tại trong chùa dạo qua một vòng, sau đó tại bồ đề thụ phía dưới ngồi một hồi liền rời đi. Đại sư biết hạ cờ. Hiểu sơ. Không hư hòa thượng đáp lại nói. Cái kia theo giúp ta hạ một bàn A. Tốt. Hai người đánh cờ. Người trẻ tuổi kia kỳ nghệ bất phàm, không hư cũng không rơi vào thế hạ phòng, sau cùng lấy yếu ớt thế yếu thua một ván. Đại sư hảo kỳ nghệ A. Thí chủ quá khen. Hôm nay tới này trong chùa, quấy rầy chư vị đại sư thanh tu, cáo tử. Vị công tử này trước khi lên đường còn để lại 1.000 lượng bạc tiền hương hỏa. Cái kia phía sau cứ như vậy ly khai. T, cứ như vậy ly khai rồi. Vô Sinh còn thật có chút thật không dám tin tưởng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai A? Không không hòa thượng nghi ngờ nói. Nếu như là ta đoán không sai, hẳn là An Vương Thế Tử. Không hư hòa thượng nghĩ nghĩ trả lời. An Vương Thế Tử, hắn đến Lan Nhược Tự làm cái gì? Cái này, có lẽ chỉ là trùng hợp A. Sư phụ, có muốn hay không ta đi theo đi xuống xem một chút? Vô Sinh nói. Không đổi, chờ một chút. Không không nói, vào lúc này xuống dưới, nếu như bị phát hiện, ngược lại sẽ khiến hoài nghi. Lại đợi chờ, mãi cho đến trạng vạng tối. Còn không có bất kỳ cái gì dị thường. Sư phụ, ta xuống núi xem một chút đi, Dịch Dung. Tốt, vạn sự cẩn thận. Vô Sinh Dịch Dung phía sau xuống núi, dưới núi im ắng, hắn một đường độn hành, đi tới Kim Hoa Thành bên ngoài, ngoài ý muốn phát hiện cái kia Kim Hoa Thành bên ngoài đại doanh đã không thấy, nghĩ nghĩ, hắn bước lên phong hiểm đi tới Kim Hoa Thành bên trong, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Kim Hoa Thành bên trong đồng thời không có hành dinh, An Vương đã ly khai. Đi, đơn giản như vậy. Vô Sinh sửng sốt. Đi tốt. Hắn chợt lấy lại tinh thần, sau đó lập tức chuyển thân về tới Lan Nhược Tự bên trong. Đi rồi. Nghe được tin tức này phía sau, không hư cùng không không hòa thượng cũng hết sức kinh ngạc. Đúng, ta xác định, đi nha. Đi tốt. Không không hòa thượng nghe xong thở phào một cái. Cái phiền toái này là không còn, thế nhưng rốt cuộc là ai mượn Lý Sơn miệng đem Lan Nhược Tự sự tình nói cho Chu Cương đâu, hắn mục đích lại là vì cái gì đây? Không hư nói. Chuyện này không hiểu rõ thủy chung là không thể để cho người yên tâm. Lan Nhược Tự, mấy người bọn hắn ở ngoài sáng, người kia lại tại chỗ tối, minh thương dễ chặn ám tiễn khó phòng a. Có không có khả năng là các ngươi lần trước nói cái kia Tuệ Ngộ hòa thượng, hắn còn không có chết a? Vô Sinh đột nhiên nói. Tuệ Ngộ? Không hư cùng không không hòa thượng liếc nhau một cái. Nếu như là hắn, vì cái gì sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đợi đến vào lúc này đến đâu này? Có lẽ hắn một mực tiềm phục tại An Vương bên cạnh A, đi theo An Vương, đến Kim Hoa, nhớ tới Lan Nhược Tự, cho nên liền động thủ. Vô Sinh nói, không hư cùng không không hai người nghe xong đều trầm mặc. Dù sao cũng là hơn 100 năm chuyện lúc trước, tại đoạn này thời gian bên trong, Lan Nhược Tự càng là ra không chỉ một lần biến cố, truyền thừa cơ hồ đều gây mất, đoạn lịch sử kia tình huống thật rốt cuộc là cái gì, không không cùng không hư hòa thượng cũng không biết, thậm chí liền càng sớm chút hơn năm Chí Quang Thiền Sư cũng không rõ ràng. Như vậy. Chuyện này thì càng khó xác định. Nhưng nếu như cái suy đoán này là nói thật đây chính là thiên đại phiền phức, bởi vì cái kia Tuệ Ngộ đối với Lan Nhược Tự thế nhưng là hiểu rõ, thậm chí so không hư cùng không không hai người hiểu rõ còn nhiều. Vấn đề bây giờ là, thế nào đi chứng thực cái suy đoán này? Ai nha? Không hư hòa thượng quận lại chính mình đầu trọc. Đau đầu. Tản, đi ngủ. Không không hòa thượng nói. Đúng, đi ngủ. Thế nhưng là, đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, ai ngủ được a? Người khác Vô Sinh không biết, dù sao hắn là ngủ không được. Có lẽ chỉ có sư phụ cái loại người này mới có thể ngủ được a. Bóng đêm dần dần sâu, trong núi yên tĩnh, trong chùa lại thêm yên tĩnh. Trong đêm tối, bầu trời, một con chim lớn từ đằng xa vô thanh vô tức phi tới gần Lan Nhược Tự, đi tới Lan Nhược Tự trên không phía sau, cái này chim lớn xoay quanh vài vòng, sau đó vây vài cái cánh, đã rơi vào chùa miếu bên trong, hóa thành hình người. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đại điện. Đại điện bên trong, tối như mực một mảnh, Phật tượng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn ở ngoài cửa đứng một hồi, nhìn chằm chằm cái kia Phật tượng, sau đó thân hình lóe lên đi tới Phật tượng bên trên. Có người. Một mực không có ngủ Vô Sinh nghe được trong viện thanh âm. Người tới mặc dù là phi thường chú ý, thế nhưng cũng phát ra một điểm thanh âm, tựa như phiến lá rơi vào trên mặt đất, bị Vô Sinh nghe được. Sau đó hắn đứng dậy, thời gian nháy mắt đi tới trước đại điện, thấy được một người đứng tại Phật tượng bên trên, tựa hồ đang ngó chừng Phật tổ nhìn. Vô Sinh một bước đi tới Phật tượng bên trên. Úm. Khẩu chiến sấm mùa xuân, đại điện lắc lư, người kia hồn thân run lên. Vô Sinh một trưởng, xuất thủ chính là mạnh nhất, Bài Sơn đảo hải. Phật quang đánh vào người kia trên thân, lập tức ở trên người hắn phá vỡ một cái động lớn, hơn phân nửa lồng ngực cũng bị mất, không có máu tươi vẩy ra, bên trong thậm chí không có tạng phủ, chỉ có quỷ dị xương mù màu máu đang cuộn trào, tựa như thân thể người này chỉ có một túi da, bên trong chứa không phải tạng phủ, xương cốt, mà là này huyết sắc xương mù. Phật trường. Huyết vụ. Xem xét cái kia huyết vụ, Vô Sinh liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giết chóc, lạnh lẽo, bạo ngược. Những này mặt trái âm u đồ vật nuốt ở cái kia trong huyết vụ. Người kia một đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Vô Sinh tới đối mặt, trước mắt trong nháy mắt thay đổi đến một mảnh huyết hồng, lại không vật khác, phảng phất chính mình là lâm vào huyết hải bên trong. Úm. Một tiếng chân ngôn, phản âm lên. Huyết hải cuộn lên. Ma. Huyết hải thoáng cái bật tán. Vô Sinh trước mắt khôi phục thanh minh, người kia còn tại trước người, đứng ngẩn ở nơi đó. Vô Sinh tận lực bồi tiếp một trường, đập vào người kia đầu lâu bên trên, rắc rắc một tiếng văng dọn, đầu lâu vỡ ra, một đạo màu hồng xương mù từ trong thân thể của hắn phiêu tán ra tới, liền phải tới phía ngoài phiêu tán. Phật tượng bên trên, Phật quang lóe lên. Vô Sinh theo một trường này, Phật quang phía dưới, hồng vụ rất nhanh liền tán loạn. Người kia rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, tựa như vải rách túi ngã trên mặt đất. Vô Sinh rơi xuống đất cẩn thận xem xét, kết quả phát hiện cái này người chính là một bộ xác không, có túi da, có khung xương, lại không máu thịt, tạng phủ, hoặc là nói, cái này căn bản liền không phải người. Hoa bì. Vô Sinh vừa cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cái này cùng cái kia trước đó phát hiện cái kia họa bì có chỗ giống nhau. Chương 225, Ngưu Thần Tướng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, bên trong còn sẽ có Lan Nhược Tự chấn áp huyết vụ đâu này. Đang tại suy nghĩ đâu, đại điện ra ngoài hiện người. Trong tay xách theo một cái sáng loáng đao. Phương trượng sư bá. Người nào? Không không hòa thượng dùng đao chỉ vào cỗ thi thể kia nói. Vô Sinh đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng hắn nói một lần. Trong phòng ngủ được chết trầm không hư hòa thượng bị Vô Sinh kêu lên. Bốn cái hòa thượng đều tụ tập tại đại điện bên trong, nhà nghiên cứu cỗ thi thể kia. Huyết vụ. Nghe xong Vô Sinh miêu tả, không hư hòa thượng cũng rất giật mình. Đúng, ta xác định, cùng chùa miếu phía dưới áp chế giống nhau như lúc. Điểm ấy Vô Sinh có thể xác định, lần trước cùng cái kia huyết vụ tranh đấu lâu như vậy, cái kia huyết vụ là cái gì đặc tính hắn vậy mà mò được rất rõ ràng. Vậy bây giờ vấn đề đến rồi, cái kia huyết vụ lại có thể tại Lan Nhược Tự bên ngoài xuất hiện. Vì cái gì? Loại này đáng sợ huyết vụ không phải Lan Nhược Tự độc hữu. Vô Sinh nói ra trong lòng mình nghi hoặc, có phải hay không chỉ ở Lan Nhược Tự nơi này trấn áp ta không rõ ràng, nhưng mấy chục năm qua, thật là chỉ có Lan Nhược Tự xuất hiện qua. Không không hòa thượng nói. Cái kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chờ một chút, có phải hay không tuệ ngộ hòa thượng? Các ngươi cũng đã nói, năm đó hắn ý đồ hàng ma, thế nhưng là tự thân lại thành ma, bị huyết vụ ăn mòn, sau đó chạy ra ngoài, tự nhiên cũng đem huyết vụ này mang theo ra ngoài. Ngày đó, hắn thụ bị thương rất nặng, suýt nữa chết mất, cái này trăm năm qua, hắn một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng tại thăm dò Lan Nhược Tự tin tức, chờ đợi lấy cơ hội, mãi cho đến hôm qua, An Vương đi tới Kim Hoa. Liên tưởng đến hai ngày này chuyện phát sinh, Vô Sinh phát họa ra cả sự kiện một cái đại thể hình dáng, mà lại có vẻ như cực kỳ hợp lý. Tuệ ngộ, không không cùng không hư hai cái hòa thượng liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Vô não, Vô Sinh, hai người các ngươi đem cỗ thi thể này cầm tới hậu sơn xử lý, phải cẩn thận. Tốt. Hai người cầm thi thể lý khai. Đại điện bên trong chỉ còn lại rồi không hư cùng không không hòa thượng hai người. Sư huynh. Ta cảm thấy vừa rồi Vô Sinh nói tới là có khả năng, ngày đó tuệ ngộ trọng thương thoát đi, sau đó cũng không có phát hiện hắn thi thể, kia hắn là có khả năng còn sống. Mong muốn hàng ma, lại nhập ma, chưa thành ma, hôm nay trở về, mong muốn thành ma. Nếu thật là hắn, trên dưới 100 năm phía trước, hắn chính là ngút trời kỳ tài, tuệ căn xuất chúng, trong chùa pháp môn thần thông, hắn học được không ít, sau đó dẫn hắn duyên phận nguyên nhân, đem cái này Lan Nhược tự Phật tu pháp môn hủy đi hơn phân nửa, Lan Nhược tàn phá, truyền thừa bị mất, kia hắn chỉ sợ 89/10 là vì chùa hạ trấn áp đồ vật đến, thế nhưng thực lực không có hoàn toàn khôi phục, cũng còn không rõ ràng Lan Nhược tự hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống, vì thế đến đây dò xét. Sư huynh, cái kia Tuệ Ngộ Hòa thượng có thể biết Đại Nhật Như Lai chân kinh. Ta nghe Chí Quang Hòa thượng nói, năm đó Tuệ Ngộ Hòa thượng lòng dạ sắc bén, tu hành thành lưu ly chân thân, trong sáng không một hạt bụi, vì thế mới dám vào cái kia huyết vụ, sở cái kia đại ma, lại không nghĩ chân thân bị ô nhập ma. Đã là lưu ly chân thân, cái kia hơn phân nửa liền chưa tu hành Đại Nhật Như Lai chân kinh, hai loại công pháp chỉ sợ không thể đồng thời tu hành, không thể để cho hắn biết rõ vô sinh trên thân mang theo chân kinh. Sư đệ sợ hắn sẽ đánh cái kia kinh thư chủ ý. Sư huynh, ngươi không biết cuốn kinh thư kia đối tu sĩ lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, bởi vì Lan Nhược tự đã yên lặng mấy trăm năm, thế gian đều không biết nơi này còn có như thế một tòa chùa miếu, tự nhiên là lại thêm không biết, đã từng nơi này từng có như thế một bản kinh thư. Kim Cương Sử. Không Không Hòa thượng đột nhiên nói. Sư huynh còn muốn lấy. Vô Sinh không phải nói cái kia Hoa Nguyên thiếu nợ hắn một cái nhân tình sao? Sư huynh là muốn mượn Hoa Nguyên chi thủ. Đúng. Bát Phương Thần Tướng tuy mạnh, Thanh Y Thư Sinh cũng không yếu, nếu như cái kia Thiết Sơn quen thuộc độc hành, nếu để cho hắn ăn rồi một điểm thần tiên tô, dù chỉ là một điểm, chúng ta liền có nắm chắc tuyệt đối. Không Không Phương Trượng nói. Không Hư Hỏa Thượng nghe xong suy tư một hồi lâu. Có thể thực hiện, thế nhưng có phong hiểm. Có phong hiểm cũng muốn thử một lần, chỉ cần có thể thành, đáng giá. Không Không Phương Trượng nói. Tốt, chờ bọn hắn quay lại cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Vô Sinh cùng Vô Não đến Kim Đỉnh phía sau núi. Đào cái hố, sau đó đem cỗ thi thể kia một mùi lửa đốt đi, thẳng đến xác định nó bị thiêu thành cho tàn phía sau vừa mới trở về chùa bên trong. Không Không cùng Không Hư Hòa Thượng hai người sớm chờ ở đại điện bên trong. Xử lý tốt. Tốt rồi, đốt thành cho. Đến, có chuyện phải thương lượng với các ngươi. Lập tức Không Hư Hòa Thượng đem mới vừa rồi cùng Không Không Phương Trượng thương lượng xong sự tình cùng bọn hắn hai người nói một lần. Thiết Sơn, Bát Phương Thần Tướng, thật đúng là đánh hắn chủ ý. Trên người hắn Kim Cương Sử có thể giúp chúng ta phá giải huyết vụ này, việc này thành bại, phải xem cái kia Hoa Nguyên có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Ta đây ngày mai liền xuống núi, đi tìm cái kia Hoa Nguyên. Vô Sinh nghe xong lập tức nói, có thể trừ huyết vụ này, vậy liền đáng giá thử một chút. Cần phải cẩn thận. Qua không bao lâu, trời đã sáng rồi, bốn người này một đêm cũng không có thế nào ngủ ngon, nếm qua điểm tâm phía sau Vô Sinh liền xuống núi, ly khai Kim Hoa, hướng Tây đi. Hoa Nguyên nói cho hắn biết Thanh Ý quân khoảng cách Lan Nhược tự gần nhất liên lạc địa điểm là Kha Thành, bọn hắn không giống Trường Sinh quán như vậy tại cả nước các nơi đều có đạo quán, bọn hắn chỉ ở một chút trọng yếu thành thị lại thiết trí một chút điểm liên lạc. Dậy sớm rời Kim Đình Sơn, Lan Nhược tự, Vô Sinh trực tiếp sử dụng thần túc thông tiến hành đi đường, chưa tới giữa trưa thời điểm đã đến Kha Thành. Tiến vào Kha Thành, hắn đầu tiên là tại Kha Thành dạo qua một vòng, dựa theo Hoa Nguyên đã nói, hao tốn một đoạn thời gian mới tại một mảnh trong ngõ hẻm. Tìm được như thế một hộ nhân gia đình này trong viện dưỡng cây trúc, phơi lấy y phục, Vô Sinh gõ cửa. Người là ai a? Mở cửa là một cái nam tử, vóc người trung đẳng, ăn mặc một thân vải thô y phục. Xin hỏi đây có phải hay không là Lý gia a? Vô Sinh bắt đầu cùng người kia đối ám hiệu. Vài câu ám hiệu đối thượng phía sau, cái này người vừa mới đem Vô Sinh mời vào trong phòng. Vị huynh đệ kia tới đây tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn tìm Hoa Nguyên. Vô Sinh nói thẳng. Người tìm Hoa quân sư. Cái này người nghe xong quan sát lần nữa Vô Sinh hai mắt. Đúng, chúng ta trước kia hẹn rồi, cái này là hắn tín vật. Vô Sinh lấy ra trước kia Hoa Nguyên giao cho hắn cái kia tín vật. Nếu là quân sư bằng hữu, ta tự nhiên hỗ trợ, chỉ là quân sư hành tung bất định, thời gian ngắn bên trong vẫn chưa tìm tới hắn. Cái này người nói. Ta có việc gấp, hy vọng có thể mau chóng tìm tới hắn. Tốt, dạng này, hai ngày sau đó vào lúc này ngươi lại đến tới tìm ta. Nam tử kia túi đầu suy tư một chút phía sau nói. Tốt. Vô Sinh nói cho đối phương biết chính mình gọi Vương Sinh phía sau liền rời đi nơi này, hắn đồng thời không có tại Kha Thành ở lại, mà là đi thành ngoại trên một ngọn núi, tu hành một đêm, mai cho đến giữa trưa ngày thứ hai, kết thúc nghỉ ngơi qua sau đó, đi Kha Thành ăn một chút đồ vật, sau đó tiếp tục đến thành ngoại trên núi tu hành. Hai ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ ba buổi sáng, Vô Sinh lần thứ hai tìm được người kia. Ba ngày sau đó, quân sư quay lại Kha Thành. Tốt, ta chờ hắn. Vô Sinh nghe xong nói. Tạ ơn. Ngươi là quân sư bằng hữu, chính là chúng ta bằng hữu, điểm ấy chuyện nhỏ, là hẳn là rút. Cái này người nói. Cái này người còn thu xếp lấy muốn khoản đãi Vô Sinh, lại bị hắn khéo lời từ chối. Lại đợi 3 ngày, tu hành 3 ngày. Tại Kha Thành bên ngoài, Vô Sinh lần thứ 2 gặp được Hoa Nguyên, còn là cái kia thân rửa đến trắng bệnh trường sam, còn là bộ kia có một ít nghèo kiết hủ lậu ăn mặc. Ân công. Ôi, ta nghe lấy xưng hô thế này rất là khó chịu, đổi cái xưng hô đi. Gọi là cái gì đạo hữu, Vương Huynh. Cũng được. Tốt, Vương Huynh gọi ta đến Kha Thành, không biết vì chuyện gì. Muốn xin Hoa Huynh hỗ trợ mưu đồ đối phó một người. Ừm, người nào? Thiết Sơn. Bát Phương thần tướng một trong Thiết Sơn. Đúng vậy. Hoa Nguyên nghe xong trầm tư một chút. Thiết Sơn cho dù liên quan tới độc hành, thế nhưng lần này hắn đến Giang Nam nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là phụ tá An Vương dò xét Giang Nam, bình thường sẽ không ly khai đại doanh qua xa, mà bản thân hắn chính là Bát Phương thần tướng bên trong rất khó đối phó một vị, bởi vì hắn tu chính là đạo môn lục cửu huyền công, nhục thân liền có thể so pháp bảo, mà lại lần này xuôi Nam, nhất định sẽ mang theo lợi hại pháp bảo. Hắn mang theo Kim Cương Sử. Vô Sinh nói, Kim Cương Sử. Thế nhưng là Thiên Hoa Tông Phật môn chi bảo, hàng ma Kim Cương Sử. Đúng vậy. Kia liền càng phiền thoái, cái kia Kim Cương Sử chính là nổi danh Phật môn pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, Thiết Sơn tu vi vốn đến liền không thể so với ta kém bao nhiêu, hiện tại lại có cái này Phật môn trọng bảo gia trì, ta muốn cùng hắn tranh đấu, nhất thời nửa khắc khẳng định là bắt không được hắn, hắn nếu muốn đi, cũng ngăn không được a. Hoa Nguyên nói, chương 226, Thần Tiên Tô. Vấn đề này tương đối khó dây dưa, muốn chiến thắng một cái tham thiên cảnh tu hành giả muốn xa so với vây khốn hắn hoặc là giết chết hắn dễ dàng nhiều. Cái kia đánh lén đâu này? Đánh lén? Đúng a, cho hắn hạ dược, say ngất hắn. Lục cửu huyền công, bình thường dược đối với hắn không có tác dụng. Hoa Nguyên cười nói. Đối với đối thủ này nội tình, hắn hết sức rõ ràng. Cái kia thần tiên tô đâu này? Thần tiên tô, ngươi còn có loại thuốc này? Hoa Nguyên nghe xong giật mình nói. Thần tiên tô, tên như ý nghĩa, chính là thần tiên ăn rồi đều sẽ mềm nhũn dược. Có một chút, nhưng không biết có tác dụng hay không. Ta hỏi nhiều một câu vì sao phải mưu Thiết Sơn, ngươi cùng hắn có thủ. Vì hắn trong tay Kim Cương Sử. Vô Sinh nói thẳng. Ngươi là Thiên Hoa Tông người. Không phải, ta là Phật môn người, Kim Cương Sử đối ta rất trọng yếu. Cho ta suy nghĩ thật kỹ, mưu đồ một phen. Hoa Nguyên nói. Đầu tiên phải làm là xác định Thiết Sơn hành tung, còn có muốn xác nhận ngươi nói thần tiên tô có phải hay không thật hữu dụng. Từ lập trường góc độ tới nói, cái này Hoa Nguyên cũng nguyện ý giúp Vô Sinh chuyện này, triều đình Bát Phương thần tướng, không ít giết bọn hắn thanh y quân, thay vào đó 8 người thực lực cường đại, khó đối phó, bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp, lần này có thể nếu như mượn cơ hội diệt trừ một cái, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt một cọc. Ta lập tức đi lấy tới. Vô Sinh nói, tốt, ta lại gọi mấy người đến, muốn mưu Thiết Sơn, chỉ dựa vào chúng ta hai người thế nhưng là không được. Hoa Nguyên nói, Vô Sinh lập tức xuất phát, về tới Kim Đỉnh Sơn Lan Nhược Tự, sẽ tại Kha Thành chuyện phát sinh nói cho rồi không không cùng không hư hai người, biết được hắn đã mời đến Hoa Nguyên phía sau, hai người đều thập phần vui vẻ. Hắn muốn thần tiên tô phía sau liền liền xuống núi, trực tiếp đi Kha Thành. Sư Minh, chúng ta có phải hay không cũng chuẩn bị một chút. Ta tự mình xuống núi một chuyến, ngươi cùng Vô Não lưu tại trên núi, để tránh lại có người lên núi. Tốt. Không hư hòa thượng nghe xong gật gật đầu. Vô Sinh lấy thần tiên tô phía sau liền ngựa không dừng vó chạy tới Kha Thành. Đi tới Kha Thành, tìm được thanh ý Hoa Nguyên, đem này danh xưng có thể làm cho thần tiên tô mềm độc dược cho hắn, để hắn nghiệm chứng. Thật đúng là thần tiên tô. Hoa Nguyên đang kiểm tra phía sau nói. Dạng này độc dược phối chế lên 10 phần phiền phức, bởi vì nguyên vật liệu cực kỳ chân quý, liền xem như bọn hắn thanh ý quân bên trong cũng là phi thường chân quý đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng. Cứ như vậy phần thắng thật là nhiều hơn mấy phần. Hoa Nguyên nói. Thiết Sơn tung tích chúng ta cũng đã tra được. Nhanh như vậy. Hắn tung tích cũng không khó kiểm tra, bản thân hắn cũng không có tại sao có thể che giấu mình hành tung, trên cơ bản là cách An Vương hành dinh phụ cận không xa. Hoa Nguyên nói. Bọn hắn bây giờ tại Bành Trạch Hồ phụ cận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, dự tính 3 đến sau 4 ngày đến Sài Tang, An Vương có thể sẽ tại đó mở tiệc chiêu đãi Bành Trạch Long Quân. Đến lúc đó Thiết Sơn nhất định sẽ cùng đi tại phụ cận. Ngươi ý là tại đó động thủ? Không, muốn trước lúc này, tại An Vương đến Sải Tang trước đó, Võ Ưng Vệ đã trước kia một bước tiến nhập Sải Tang, trước một bước tiến hành loại bỏ, Thiết Sơn cũng đã sớm một bước đến Sải Tang, chúng ta lập tức xuất phát, làm hết sức muốn tại An Vương đến trước đó làm thành chuyện này, một khi An Vương hành dinh đến Sải Tang, chúng ta liền động thủ tỷ lệ thành công liền sẽ giảm mạnh, An Vương chuyến này cũng không chỉ mang theo một cái Thiết Sơn. Tốt, nghe ngươi. Vô Sinh gật gật đầu. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người lập tức lên đường, từ Kha Thành xuất phát, chạy tới Sài Tang. Tốc độ rất nhanh, cùng ngày bọn hắn liền đạt đến Sài Tang. Trong quá trình này bọn hắn còn dò xét một cái An Vương hành tung, khoảng cách Sài Tang còn có đại khái hơn 300 dặm hành trình. Đặt tới Sài Tang, bọn hắn lại không có vào thành, mà là đến Sài Tang bên ngoài một cái thị trấn ngừng lại. Trong đêm, Thanh Y quân thám tử cũng tới đến trên trấn, gặp được Hoa Nguyên, mang đến tin tức, Thiết Sơn đã đạt tới Sài Tang, thế nhưng lần này hắn không phải một người đến, mà là mang theo Huyền Vũ doanh binh sĩ, đại khái hơn 100 người. Tại Sài Tang thành bên trong không tốt động tay, Sài Tang thành bên trong có trận pháp, Trường Sinh Quán đạo sĩ có thể thôi động, mà lại cái kia 100 người Huyền Vũ doanh đều là tinh nhuệ, chúng ta đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, phục kích, đêm nay ánh trăng không sai, chúng ta bốn phía đi dạo. Hoa Nguyên đối Vô Sinh nói, tốt. Vô Sinh cũng không biết Hoa Nguyên cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ liền vây quanh Sài Tang thành dạo qua một vòng. Ngươi đang tìm phù hợp địa điểm phục kích. Đúng, Thiết Sơn thật không tốt đối phó, Lục Cửu huyền công kỳ diệu vô cùng. Hắn trong tay kim cương sử, còn có một cái huyền thiết côn, cũng không phải phàm vật, mặc trên người giáp trụ cũng có bên trên cũng có cao thâm phụ chú, phòng ngự kinh người. Ngươi Long Nguyên kiếm cũng chạm không ra. Nếu như xuất kỳ bất ý có lẽ sẽ có chút hiệu quả, nếu như bị hắn có phòng bị, cái kia rất khó. Hoa Nguyên nói, dù sao hai người thực lực chênh lệch không phải quá lớn, hắn có Long Nguyên kiếm, đối phương trong tay cũng có pháp bảo. Vây quanh Sài Tang thành chuyển tầm vài vòng, bọn hắn muốn ăn đòn một mảnh phù hợp địa điểm phục kích. Khoảng cách thành ngoại đại khái 50 dặm, một mảnh sơn lâm tươi tốt chi địa, bốn phía cũng không có người khói, không cần lo lắng đấu pháp thời điểm liên lụy vô tội, phía dưới mấu chốt nhất vấn đề chính là thế nào đem cái kia Thiết Sơn hấp dẫn đến đây. Thế nào đem hắn dẫn ra đâu này? Đi Trường Sinh quán trộm bảo thế nào? Trường Sinh quán sự tình, thần tướng rất ít lẫn bảo. Hoa Nguyên nói, vậy làm sao bây giờ? Còn muốn dẫn hắn ra tới, còn không thể bị hắn phát hiện là đặc biệt nhằm vào hắn, chuyện này thật đúng là có chút khó làm a. Hắn có cái gì đặc thù yêu thích không có? Có, ưa thích thư họa, đặc biệt là tranh sơn thủy. Ôi, ta ngược lại là có một cái chú ý. Vô Sinh nhãn tỉnh sáng lên. Mau nói. Chúng ta làm ra cái giả tượng đến, để bọn hắn hoài nghi nơi này khả năng có pháp bảo hiện thế. Kia đến cũng có thể là Trường Sinh quán, chưa hẳn chính là hắn A. Bày ra một cái tranh đoạt bảo vật giả tượng đến, nếu như tới là những người khác không có quan hệ, ngươi lại tìm mấy người đến, kiềm chế lại khả năng đến những người khác. Để những người đến này liền không thể quay về, buộc hắn ra khỏi thành, An Vương liền phải đến rồi, hắn sẽ không để cho cái này Sài Tang phủ cận có như thế cái bất an nhân tố a. Phương pháp này cũng không phải không thể được, thế nhưng biến số nhiều lắm, mà lại chưa hẳn có thể đem hắn dẫn ra, cho ta suy nghĩ lại một chút. Trải qua một phen suy nghĩ phía sau, Hoa Nguyên muốn ra một cái biện pháp, gọi một tiểu đội, mấy người thanh y quân tại phủ cận hoạt động, đồng thời thích hợp lan rộng ra ngoài một chút tin tức. Nói phủ cận có thể sẽ có pháp bảo xuất hiện, trước đem Huyền Vũ doanh binh sĩ dẫn ra, sau đó để bọn hắn hao tổn nghiêm trọng một chút, đem thành ngoại tin tức mang về Kha Thành đi, sau đó có nhất định trình độ khả năng đem Thiết Sơn dẫn ra. Ta cũng giúp chút bận điệu. Vô Sinh nói. Ngươi. Đúng a, ta tu vi cho dù so ngươi kém rất nhiều, thế nhưng cũng có thể nửa điểm bận điệu. Tốt. Kế hoạch đã đặt xong, hai người bọn họ liền thương lượng một phen, đem chi tiết cẩn thận cân nhắc một lần. Cam đoan làm hết sức không có gì chỗ sơ suất. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Thanh Y quân liền lại tới mấy người, một người trong đó, Vô Sinh lại có thể nhận biết, mà lại gặp mặt không chỉ một lần. Chân nhân thật to ánh mắt, một thân vải thô y phục, phía sau lưng có một cái đại kiếm. Vương Huynh. Cái này người nhìn thấy Vô Sinh phía sau 10 phần giật mình. Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, chúng ta thật là hữu duyên đâu. Cái này người bỗng nhiên chính là hợp tác với Vô Sinh qua nhiều lần Diệp Chi Thu. Nguyên lai Diệp Huynh là thanh y quân người đâu. Ha ha, chính là, Vương Huynh cũng gia nhập chúng ta sao, vậy thì tốt quá, từ đây chúng ta chính là người một nhà. Diệp Chi Thu cười thập phần vui vẻ, xem bộ dáng là xuất phát từ nội tâm. Ôi, chỉ là hợp tác. Vô Sinh kịp thời giải thích, tiến hành ngăn lại, hắn hiện tại cũng không muốn cùng đám phản quân này có gặp gỡ quá nhiều. Hợp tác cũng tốt, một hồi sinh, hai hồi thủ. Hợp tác thời gian lâu dài cũng đã thành người một nhà. Các ngươi nhận biết. Gặp hai người kia như thế rất quen, Hoa Nguyên hơi có chút hiếu kỳ. Nói rất dài dòng, ta đã từng cùng Vương Huynh từng có phi thường ăn ý phối hợp. Diệp Chi Thu nói. Vậy sao, vậy thì càng tốt hơn. Hoa Nguyên làm Vô Sinh giới thiệu mấy người kia, tăng thêm Diệp Chi Thu hết thảy ba người, trong đó còn có một cái là nữ tử. Mấy người này giống như ở nơi nào gặp qua. hắn càng xem càng cảm thấy mấy người này tựa như là có một ít quen mặt. A, ta nhớ ra rồi. Chương 227, Thần tướng Thiết Sơn. Chỉ là đêm hôm ấy, mây đen gió lớn, Vô Sinh nhận ra Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu lại không có nhận ra Vô Sinh. Đêm hôm ấy, hắn là quái tiếu khách, không phải Vương Sinh. Cho dù sự tình có một ít xấu hổ, thế nhưng đã qua, vậy liền đừng nhắc lại. Ha ha, Vô Sinh cười cười, có một ít xấu hổ. Yên tâm, lần này có chúng ta hỗ trợ, không có vấn đề. Diệp Chi Thu cười vô sinh bả vai, lần này hắn không có tránh. Hy vọng đi. Vô Sinh nói, kế hoạch chế định tốt rồi, người cũng đưa tới, tiếp xuống sự tình chính là hành động. Buổi chiều thời điểm, kế hoạch bắt đầu, Diệp Chi Thu một người tiến vào Sài Tăng Thành, 10 phần cẩn thận hình dạng, sau đó tại có vẻ như lơ đãng ở giữa đưa tới Võ Hưng vệ chú ý, gần đến trong đêm thời điểm, bọn hắn chuẩn bị mai phục cái kia mảnh sơn lâm cách đó không xa, có quang hoa đột nhiên lấp lánh giữa không trung bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Màn đêm buông xuống, Sài Tăng Thành bên trong liền có một đội binh sĩ ra khỏi thành, hướng cái phương hướng này mà đến, kết quả ở nửa đường bên trên đột nhiên toàn bộ ngất đi, tùy hành nút trong bóng tối Võ Hưng vệ ba người chỉ đi một cái, về tới trong thành báo tin. Sài Tăng Thành, quân doanh bên trong, một chỗ đặc thù trong doanh trướng, trên cao người vị trí ngồi một người mặc màu mực thiết giáp hùng tráng nam tử, một thân hình hùng vĩ dị thường, ngồi ở chỗ đó tựa như một ngọn núi một dạng, bộ dáng lại là có một ít anh tuấn, như cái ngọc diện thư sinh. Chính là Bát Phương thần tướng một trong Thiết Sơn. Tướng quân, Tây Bắc 20 dặm phát hiện thanh y quân, nhân số không rõ, Sài Tăng Thành phái đi ra người đều không có quay lại, đi cùng ba cái Võ Hưng vệ cũng chỉ quay lại một cái, có thể xác định là thanh y quân, bọn hắn tựa như là đang tìm cái gì pháp bảo. Pháp bảo. Trên cao người kia nghe xong sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Đúng, hôm nay trong đêm có thanh sắc quang mang tại Sài Tăng Thành bên ngoài Tây Bắc sáng lên. Ngươi mang một đội nhân mã đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vạn sự cẩn thận. Thiết Sơn đối bên cạnh một vị võ tướng nói. Đúng, tướng quân. Người kia ôm quyền hành lễ phía sau bước nhanh đi ra doanh trướng, sau đó mang theo một đội nhân mã ly khai đại doanh, hướng thành ngoại đi. Bọn hắn một đường đi vội, bất quá một cái canh giờ công phu liền đi tới thành ngoại chỗ kia chỗ. Trên mặt đất còn có thất ngựa, ngất đi binh sĩ. Cầm đầu vị kia phó tướng giơ tay lên làm một cái thủ thế ra hiệu bọn thủ hạ cẩn thận đề phòng. Trong rừng uy mắng. Cô, đột nhiên vang lên vài tiếng điều gọi. Cầm đầu giáo úy giơ tay lên chỉ phía trên, một vị binh sĩ đột nhiên nhún người nhảy lên, xông lên ngay đi, từ bên trên nhìn xuống dưới, đập vào mắt đều là cây rừng, thấy không rõ phía dưới có cái gì đổ vật. Siêu, đột nhiên một vật phá không mà đến, hắn vội vàng né tránh, phốc phốc, hai tiếng vang trầm, hắn thân thể đầu tiên là run lên, sau đó cảm giác được mê muội, thân thể không bị khống chế tự do rơi xuống đất. Mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất thời điểm có người đưa tay một tay lấy hắn ôm lấy. Bốn phía binh sĩ lập tức làm thành một vòng tròn, đem bọn hắn hai người vây vào giữa. Phi châm, có độc. Người kia tại đơn giản kiểm tra đồng bạn thương thế phía sau nói. Lại dò xét. Vâng. Một người trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, còn lại người chờ ở nguyên địa. Sơn dã bên trong, một mảnh lá mục phía dưới, lặng lẽ lộ ra một cái đầu người, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Chính là vừa rồi tiêu thất người binh sĩ kia. Cây cối, cỏ dại, núi đá, mấy cỗ thi thể. Hắn quan sát sau một lát, tiềm nhập dưới đất, chỉ chốc lát công phu phía sau xuất hiện ở một nơi khác. Bốn phía đồng dạng là im ắng. A, có chuột. Đột nhiên một thanh âm tại hắn sau đầu vang lên. Không tốt. Hắn vừa định chui xuống đất, trước mắt quang mang lóe lên, sau đó cả người liền ngất đi. Dừng cây một chỗ khác, chi đội ngũ kia còn chờ tại đó. Trong đêm tối, sắc mặt biến thành màu đen giáo úy trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái kia ra ngoài dò xét binh sĩ còn chưa có trở về, 89 phần 10 là sẽ ra ngoài ý muốn. Đã gây rồi hai người, cho đến bây giờ còn không biết đối phương đến tuột cùng là ai, có bao nhiêu người. Như thế quay về, thế nào giao nộp A? Lại dò xét. Có một vị binh sĩ bấm ngón tay niệm động pháp quyết, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, sau đó bay vào rừng bên trong. Vòng qua cây cối, núi đá. Có người đến. Rừng bên trong có âm thanh. Soạt, tiếp lấy một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, gắn vào cái kia đạo khói xanh trên thân, buộc hắn hiện ra hình người. Liền bắt được một cái. Vù vù, không khí rung động, giữa không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ai nha, còn đi theo một cái, cho ta định. Người kia chỉ một ngón tay, người tới thân thể nhoáng lên, tiếp tục nên diện mà tới. Lại có thể không có định trụ. Tinh mịn âm thanh xé gió, rừng bên trong một mảnh ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Người đến kia trên thân kim quang lóe lên, những ánh sáng kia toàn bộ bị bắn đi ra. Thanh y quân. Ai nha, đến rồi cái cao thủ. ra khỏi vỏ. Một đạo thanh quang, một cái đại kiếm ra khỏi vỏ. Kim quang cùng thanh quang ở trong rừng đụng nhau, nhấc lên một trận gió lớn. Càn khôn. Cách đó không xa cách không một trường, cái kia giáo úy hồn thân cứng đờ, có một loại sơn linh áp thân, gông xiềng trói buộc cảm giác. Định. Cái này thoáng cái, hắn là triệt để bị định trụ. Sau đó một đầu ngón tay chút tại hắn trên lưng, cả người hắn thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Nhìn xem giáp trụ, cái này người ít nhất là cái giáo úy. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống nhìn cái kia ngất đi người nói. Lần này, Thiết Sơn nên ngồi không yên a. Bên ngoài còn có mấy cái. Không giống nhau, chúng ta chủ động xuất kích, bắt lấy bọn hắn thả chạy hai cái. Để bọn hắn cảm thấy giật mình là, cái kia còn lại mấy cái binh sĩ không có tiếp tục chờ tại nguyên chỗ, mà là trực tiếp rút lui, quay trở về Sài Tăng Thành. Đuổi sao? Đương nhiên phải đuổi, nếu không chẳng phải là quá giả. Diệp Chi Thu thổ độn đuổi tới, một cái nam tử cũng đi theo đuổi theo, bọn hắn có cầm xuống ba tên lính, thả chạy hai cái, bởi vì hai người kia dùng đều là thổ độn, muốn truy tìm thực cũng có thể đuổi nói, bất quá cái này người nếu là toàn bộ cầm xuống mà nói, ai quay về mật báo a? Hai người kia về tới Sài Tăng Thành bên trong, gặp được Thiết Sơn đem bên ngoài sự tình nói cho hắn. Thiết Sơn nghe xong cau mày. Lấy ở đâu nhóm người này, bọn hắn tới nơi này làm gì? Hắn cực kỳ nghi hoặc, mắt thấy An Vương liền phải đến rồi, vào lúc này thế nhưng là không thể tại sai lầm. Hắn không phải một người ra khỏi thành, mà là mang theo một đội tinh nhuệ, còn có võ ương vệ người, mang theo hai cái hổ khuyển. Bởi vì phía trước các đội nhân mã đều xếp tại bên trong, hắn tự nhiên là muốn vạn phần cẩn thận. Dưới bóng đêm, rừng bên trong còn là im ắng. Là nơi này sao? Thiết Sơn cho dù dáng người mười phần khôi ngô, thế nhưng giọng nói lại là thật ôn hòa. Là nơi này, tướng quân. Gâu gâu, hổ khuyển kêu vài tiếng. Tướng quân, trong rừng có người. Ừm, đều cẩn thận chút. Trong đó một cái võ ương vệ từ dưới đất cầm lên một bồi đất, sau đó âm thanh nhẹ niệm lên pháp chú, một trận gió lên, thổi vào cánh rừng bên trong. Hoa, cái kia võ ương vệ đột nhiên miệng phun máu tươi, cái này là pháp thuật bị phản vệ. Tướng quân, trong rừng người không đơn giản, phải cẩn thận. Thiết Sơn gật gật đầu. Vây tay, một cái côn sắt giữ tại trong tay, đứng yên như sơn nhạc. Người vào trong rừng, thân thức quét khắp bốn phía. Tiếng gió, lá rụng, kêu trùng. Có hơi gió lên. Gâu gâu, tiếng chó sủa từ phía sau truyền đến. Còn mang theo hổ khuyển, lần này cũng không tốt làm. Bên trên bầu trời đột nhiên thổi qua đến một mảnh quần cuộn mây đen, sau đó rơi ra tí tách mưa. Thiết Sơn ngẩng đầu quan sát bầu trời, trong tay côn sắt một giơ cao, chỉ hướng bầu trời, một trận gió lên, cuốn về phía không trung, chỉ chốc lát công phu phía sau, cái kia bầu trời bên trong mây đen quay cuồng lên, sau đó trôi hướng nơi xa, rơi mưa nhỏ cũng chậm chậm ngừng lại. Mưa nhỏ bất quá một trận, thấm ướt lá cây, mặt đất chưa ướt đẫm. Cái kia Thiết Sơn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đài tứ tán mây đen, trong lòng hơi có chút bất an, hắn luôn cảm thấy trên trời tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại nhìn mình chằm chằm. Hẳn là trên trời có người. Hắn âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng. Định. Đột nhiên rừng bên trong truyền đến một tiếng hô. Thiết Sơn thân hình lung lay, trong tay gậy sắt quét ngang, sóng khí cuồn cuộn, hắn mười trượng bên trong cây cối bị chặn ngang quét gãy, núi đá vỡ tan, ngạnh sinh sinh trống rỗng ra một mảnh đất trống trải tới. Sớm né tránh Diệp Chi Thu ho khan hai tiếng, ngực bụng bên trong khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu một trận máu, khóe miệng chảy ra máu tươi tới. Không hổ là thần tướng, quả nhiên lợi hại. Hắn định thân pháp không dùng được, trực tiếp bị phá mất, vừa rồi một côn đó nếu như không phải hắn tránh kịp thời, thoáng cái liền đủ hắn thụ. Chương 228, một chỉ một kiếm. Ta đến. Một tiếng hô. Siêu, siêu, siêu, ba đạo ô quang từ cái kia rừng bên trong bắn ra, thẳng đến Thiết Sơn. Thiết Sơn trong tay gậy sắt giơ lên một chỉ, cái kia ba đạo ô quang tại trước người hắn mấy trượng bên ngoài liền bị đẩy lùi ra ngoài. Truy phong tiễn, thật đúng là thanh ý quân người. Thiết Sơn nói. Hắn một bước, người biến mất không thấy gì nữa, đi tới rừng bên trong. Không tốt. Diệp Chi Thu vội vàng trốn vào trong đất. Ra tới. Thiết Sơn trong tay gậy sắt giơ lên, rơi xuống đất, vang một tiếng, đại địa lay động, thẳng tựa như địa chấn một dạng, một đạo nhân ảnh bị ngạnh sinh sinh từ dưới đất chấn ra tới, bụi đất tung bay, chính là vừa rồi bận rộn lo lắng chui xuống đất Diệp Chi Thu. Thiết Sơn đang muốn gậy sắt quét ngang, đột nhiên nhìn tới một mảnh hào quang năm màu, sau đó có cuồng phong ra tới. Tiếp lấy người liền không bị khống chế lui lại cách mặt đất bay lên, quay cuồng lên. Khi hắn dừng lại thời điểm người tại Sài Tăng Thành phía dưới, hắn là bị nặng nề thành tường chặn lại, vì thế mới ngừng lại. Phía sau hắn thành tường cứng rắn gạch đá xanh bị đụng nát một mảnh. Không tức phiến. Hắn hóa một đạo hỏa quang lần thứ hai bay vào rừng bên trong. Ngay tại hắn bị vỗ bay ra ngoài thời điểm, hắn thủ hạ binh sĩ cùng tùy hành võ ương vệ đã cùng Diệp Chi Thu bọn hắn giao thủ. Đối phó những binh sĩ này cùng võ ương vệ, Vô Sinh chính là Phật trưởng. Hoặc phách tán, hoặc hàng ma. Phật pháp gia trì, cương mãnh không đúc. Bất quá những binh sĩ này trên thân giáp trụ cứng rắn cực kỳ, phối hợp cũng rất là ăn ý, 3 năm người kết thành tiểu trận. Vô luận đao thương phi kiếm, Vô Sinh chính là Phật trưởng. Một bước, người đến, một trưởng, người bay, một bước, người đi. Phách tán, giáp nát người bay. Thôi Sơn, mấy người bay tứ tung ra ngoài. Đều cho ta, định, định, định. Diệp Chi Thu đơn giản hơn, càng không ngừng sử dụng côn lôn định thân thuật, bên cạnh người cùng hắn phối hợp, một thời gian, mấy người này chiếm thượng phong. Trong đó có 2 cái giáo húy, 1 cái võ ứng vệ, tu vi hơi cao 1 tầng, khó chơi một chút. 1 cái giáo húy trong tay không biết vật gì, hóa thành 2 đạo kim quang, lui tới tung hành, Diệp Chi Thu chỉ là dùng kiếm miễn cưỡng ngăn trở, 1 cái khác giáo húy trong tay lại là 1 cây trường thương, vũ động lên còn tung bay bông tuyết, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Càn khôn. Vô Sinh trở tay một trường, cái kia giáo úy dừng lại. Giờ khắc này, cái kia giáo úy tựa như rút nhỏ gấp mấy trăm lần, biến thành 1 cái tiểu tượng đất, bị Vô Sinh cách không giữ tại trong lòng bàn tay, ngăn chặn không cách nào động đậy. Một phen tu hành phía sau, Vô Sinh hướng về phía Phật trưởng lĩnh ngộ ngược lại là càng ngày càng tinh thâm. Cách không nhấn 1 cái, cái kia giáo úy bị hắn 1 cái ấn vào trong đất. Đang muốn thử lại, tim đập lợi hại, ngẩng đầu nhìn lại, Thiết Sơn đã tới, trong tay gậy sắt cách xa 1 chỉ, hắn vội vàng một bước nhiều mở. Quay đầu nhìn lại, hắn vừa rồi đứng thẳng qua chỗ xuất hiện 1 cái hình tròn hố to, ham xuống dưới hơn 1 trượng. Còn lại Diệp Chi Thu bọn hắn cũng tại trong khoảnh khắc bị Thiết Sơn gậy sắt quét bay ra ngoài, đều bị thương không nhẹ. Chỉ là hợp lại, nơi đây liền đã mất người có thể địch. Đây chính là thần tướng thực lực chân thật sao? Vô Sinh không có thụ thương, bởi vì hắn kịp thời né tránh. Mấy người này bất quá là thông huyền cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, không ai là hắn địch. Ngay tại hắn chuẩn bị một côn dẹp tiến bọn hắn thời điểm, thân thể hơi hơi lung lay 1 cái, cảm giác đầu choáng váng chìm 1 cái, sau đó liền khôi phục bình thường. Không đúng, có vấn đề. Hắn 1 cái cảnh giác lên. Giống hắn loại này đã tham thiên cảnh tu sĩ, dưới tình huống bình thường là không có ưu ám hoặc là khốn đốn cái này nói chuyện, trừ phi là bị thương, hắn không bị tổn thương, cái kia có thể là trúng độc hoặc là bị người hạ chú. Cây bên này còn có những người khác. Hắn ngắm nhìn 4 phía, chỉ có thấy được Diệp Chi Thu mấy người bọn hắn. Hắn 1 côn quét ra ngoài. Sóng khí cuộn lên, Diệp Chi Thu mấy người bọn hắn vừa định chạy liền bị 1 cỗ vô hình sức lực chế trụ, tựa như lâm vào trong vũng bùn, thân bất do kỷ. 1 côn này tựa như núi lở một dạng đem bọn hắn trên thân hộ thể linh quang hết thể đắng nát. Cầm xuống. Thiết Sơn nói. Nói xong câu đó, hắn liền lung lay 1 cái. Không tốt, thật có vấn đề. Ngay lúc này, đột nhiên từ rừng bên trong bay tới 1 mũi tên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến hắn bên cạnh, hắn lấy côn sắt hoành ngăn tại trước người. Cái kia phi tiễn như lửa, đụng 1 cái đến hắn bên cạnh bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành hừng hực liệt diễm, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Lại bị trên người hắn thiết giáp phát ra thanh sắc quang mang ngăn trở, không thể tới gần người trong vòng 3 thước. Vâng! Cơ hồ là đồng thời, 1 tiếng A, như lôi đình nổ vang, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai ông mình, lung lay, lần này, mắt tối sầm lại. Không tốt! Hắn nhắc tới 1 tiếng. Hỏa diễm tán đi, 1 đạo phù chú đi tới trước người hắn. Bất quá 1 cái phủ, lại làm cho hắn như lâm đại địch. Thanh Long phủ. Hắn lấy trong tay côn sắt chặn lại tấm này phủ chú. Tay trái vung lên, trong tay nhiều 1 cái kim quang lóng lánh đồ vật, dài không quá 2 thước, tựa như 1 cái chảy sát, gậy sát. Phật môn kim cương sử. Tay trái cầm kim cương sử hướng cái kia phủ chú 1 kích, thanh quang đại thịnh, phủ chú lắc lư vài cái, sau đó quang mang ảm đạm rất nhiều. Phủ chú tựa như 1 tòa núi bay tới, Thiết Sơn lấy trong tay gậy sắt chống được ngọn núi này. Sau đó lại lấy tay trái kim cương sử đục mở ngọn núi này. Ngay lúc này, lại có 1 mũi tên bay tới, là dán vào mà đến, phi thường quỷ dị mãi cho đến trước người hắn vừa mới hiện thân, hắn đã vọt không xuất thủ đến lại phòng ngự cái này đột nhiên xuất hiện mũi tên, trên người hắn giáp trụ bên trên đạo đạo phù văn sáng lên, tựa như giang lưu, thân thể của hắn ngoại giáp trụ bản thân liền là 1 kiện pháp bảo, lực phòng ngự kinh người. Có vẻ như chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Diệp Chi Thu nói, nhìn xem cái kia thần tướng. Vô Sinh thần sứ quỷ xoa 1 bước đi tới cách hắn cách đó không xa, cách xa 1 chỉ, 1 chỉ này tựa như nhẹ nhàng điểm 1 cái, liền tựa như từ trên hướng xuống vẽ lên như thế 1 đạo. Cách, Thiết Sơn trên thân phát ra chua xót tiếng vang, hắn thiết giáp bên trên xuất hiện 1 đạo vết cắt, dài không quá 1 xích, tựa như lợi nhận cắt chém qua đồng dạng. Sử xuất 1 chỉ này phía sau, Vô Sinh cả người lảo đảo 1 cái, lui lại mấy bước. Thiết Sơn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Vô Sinh. Hắn cái này thân áo giáp không thể coi thường, bản thân chất liệu chính là thiết tinh, trên đó còn có nhân tiên thiết trí phủ chú trận pháp, một kiện áo giáp, hai vị nhân tiên xuất thủ, bản thân năng lực phòng ngự thậm chí đã vượt qua một dạng phòng ngự hình pháp bảo, bình thường phi kiếm đều không thể tới gần, chớ đừng nói chi là ở phía trên lưu lại vết tích, thế nhưng là vừa rồi tu sĩ kia chính là cách không một chỉ, tiếp lấy trên người mình giáp trụ lại có thể xuất hiện vết cắt. Vừa rồi hắn thậm chí sinh ra một tia ảo giác, đây không phải là một chỉ, mà là một kiếm, sắc bén kiếm. Lại có thể thành. Vô Sinh đồng dạng chấn kinh. Vừa rồi hắn là Phật chỉ, nhưng lại không hoàn toàn là Phật chỉ, còn có một tia kiếm ý, chính là hắn xem bộ kia bức tranh ngộ ra như vậy một chút kiếm ý dung nhập cái kia Phật chỉ bên trong, là hắn lâm thời khởi ý, hắn chỉ là có chút ý nghĩ, Phật chỉ chưa luyện thông huyền, bức họa kia lại thêm chỉ là miễn cưỡng nhìn cái da lông, cảm giác ngộ một điểm, hắn muốn thử xem. Sau đó liền xuất thủ, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện cái kia Phật chỉ chỗ khác biệt. Bất quá dù như thế nào tiến bộ, hiệu quả đều là giống nhau, còn là không tổn thương được trước mắt cái này Thiết Sơn. Cho dù không gây thương tổn được hắn, thế nhưng Vô Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn tay trái. Đó phải là Thiên Hoa Tông Kim Cương Sử đi. Lần này Vô Sinh xuống núi nhiệm vụ chính là vì mang theo kiện Phật môn pháp bảo về núi. Cách xa như vậy hắn có thể cảm nhận được cái kia Kim Cương Sử bên trên tán phát ra tới mãnh liệt Phật pháp sức lực. Không sai được. Vô Sinh, Diệp Chi Thu bọn hắn cơ hồ là thủ đoạn ra hết, thế nhưng vẫn không cách nào tổn thương đến Thiết Sơn mảy may, cái này từ bên cạnh nói rõ cái này bắt phương thần tướng tu vi cao thâm. Thiết Sơn tay trái Kim Cương Sử đục cái thứ hai, cái kia đạo thanh long phủ rung động vài cái, phát ra thanh huy có ảm đạm mấy phần, mắt thấy liền không chịu nổi. Ở đây không chỉ là Thiết Sơn, còn có hắn thủ hạ binh sĩ, còn có võ ứng vệ. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, chen chúc mà lên. Đột nhiên có ngũ thải quang hoa lấp lánh, một trận gió lớn nổi lên, những người này bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi mắt mở không ra. TTT, trong gió có bén nhọn tiếng vang. Cẩn thận! Thiết Sơn hô lớn một tiếng hình thể bọn hắn. Cộc cộc, một cái chiến sĩ ngã xuống, tiếp theo là cái thứ hai. Thật giống như cái này gió có độc đồng dạng. Thiết Sơn sắc mặt thay đổi. Không phải giống như, là cái này trong gió thật có độc. Trong gió có độc. Làm Thiết Sơn ý thức được vấn đề thời điểm. Hắn mang đến binh sĩ cùng võ ương vệ cũng ý thức được vấn đề này, chỉ là đã chậm, bọn hắn một cái tiếp một cái ngã xuống. Ngay lúc này, Thiết Sơn thân thể có lắc lư vài cái. Hắn ý thức được chính mình cũng trúng độc, không phải hiện tại mà là đi qua vừa rồi, trận kia gió, hoặc là trận kia mưa. Chương 229, hàng phục thần tướng. Trong đó số lượng rất nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra, đến mức hắn căn bản là không có phát giác được. Hắn vội vàng vận chuyển thần thông, hắn tu hành chính là đạo môn lục cửu huyền công. Công pháp huyền diệu, thần uy khó lường, chính là tu luyện nhục thân cùng nguyên thần thần thông. Công thành phía sau, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thân thể chính là cường đại nhất pháp bảo. Hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ 3, bình thường độc căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng loại độc này, hiển nhiên không phải bình thường độc. Hắn đã cảm giác được thân thể biến hóa, hơi hơi như nhung ra, pháp lực vận chuyển thay đổi đến chậm chạp một chút. Vào lúc này, Vô Sinh giơ tay lên lại là một chỉ. Phật chỉ. Chỉ trời, chỉ đất. Chỉ nhân gian, hàng yêu, phục ma, bại thần tiên. Cách không một chỉ, không kinh người tư thế, không phong lôi thanh thanh. Trong chốc lát, tựa như thời không đình chỉ, khối này thời không, làm một chỉ này kinh diễm. Thiết Sơn giống như núi thân hình hơi trao đảo một cái, trên gương mặt xuất hiện một cái lô máu, ở vào mắt trái phía dưới, máu chảy bất quá bờ môi liền tự hành ngừng lại, tiếp lấy vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Một chỉ này phía sau, Vô Sinh thần sắc một cái mở đi một chút. Vừa mới hai chỉ, cực kỳ hao tổn tâm thần, để hắn có phần mệt mỏi. Cái này người, nhất định phải cầm xuống. Trong nháy mắt, Thiết Sơn đem Vô Sinh liệt vào trước mắt hàng đầu chú ý nhân vật, hắn đã thật lâu không bị tổn thương, lần trước đã thương hắn là một cái tu hành hơn 300 năm yêu ma kia tổn thương hắn, hắn muốn yêu ma kia mệnh. Mà trước mắt cái này, người nhìn qua tu vi bất quá thông huyền cảnh, liền có thể phá vỡ chính mình khổ tu lục cửu huyền công, nếu như tu vi tiến thêm một bước, đến tham thiên cảnh, còn đến mức nào? Nguy hiểm, nhất định phải bóp chết tại mới nảy sinh trạng thái. Cái này là Thiết Sơn làm việc chuẩn tắc một trong. Hắn vừa mới giơ lên gậy sắt, ngay lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống một đạo thanh quang, tựa như thiên hà rơi xuống đất, cái này là một đạo kiếm. Thiết Sơn giật mình nhìn xem đạo này từ trên trời giáng xuống kiếm, ở trong đó hắn cảm nhận được một luồng quần quận kiếm ý, muốn dẹp tiên những nơi đi qua hết thảy. Long Nguyên kiếm, Thanh Y thư sinh. Kiếm vừa ra, hắn liền biết rõ tới này là ai. Từ lúc ra khỏi thành, đi tới khối này trong rừng, hắn liền mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, ban đầu ra tới mấy người này phía sau, hắn liền suy đoán khả năng chỗ tối còn ẩn giấu đi những người khác, hiện tại xem ra quả nhiên bị hắn đoán trúng, chỉ là hắn không nghĩ tới đến lại là thanh y quân bên trong thư sinh, danh xưng thanh long tướng quân phụ tá đắc lực. Hắn vì sao lại tới đây, là vì An Vương, hay là thật có cái gì pháp bảo hiện thế? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ tại Thiết Sơn trong óc chợt lóe lên, hắn chính là không nghĩ tới, lần này, những người này bày ra dạng này cả bấy, thanh y thư sinh đích thân đến, không phải là vì An Vương, cũng không phải vì cái gì pháp bảo, mà là vì hắn Thiết Sơn, nói cho đúng nguyên nhân gây ra là bởi vì một người, người kia là vì mưu đoạt hắn trong tay kim cương sử. Bất quá bây giờ hắn yêu cầu đối mặt hàng đầu vấn đề là thế nào an toàn ly khai. Thanh y thư sinh, tham thiên cảnh cao thủ, bản thân thực lực liền cùng hắn không kém bao nhiêu. Khi nhìn đến một kiếm này đồng thời, hắn liền làm ra phản ứng, lấy tay trái kim cương sử ngăn tại trước người, đón lấy cái này đạo kiếm. Chỉ là cái này đạo kiếm so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, hắn cầm kim cương sử cánh tay đang run rẩy. Kim cương sử chính là Phật môn pháp bảo, cái này không giả, thế nhưng thư sinh kia trong tay Long Nguyên kiếm càng là thần kiếm, càng hơn hắn trong tay kim cương sử một bậc, bất quá cái này hắn còn chưa không phải lo lắng quá mức, hắn còn có chút thủ đoạn không dùng, hắn lo lắng là hắn bên trong là hắn trúng độc, đây rốt cuộc là cái gì độc, sẽ còn đối với hắn thân thể sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Tại pháp bảo không kém bao nhiêu tình huống dưới, thắng bại liền nhìn cá nhân tu vi. Thư sinh một người một kiếm, thâm vô bằng thải. Thiết Sơn một người, muốn ngăn trở Thanh Long tướng quân tự thân vẽ Thanh Long phủ, còn muốn ngăn cản thư sinh kiếm, bản thân liền là rất khó. Thời khắc nguy cấp, hắn giáp trụ bên trong một đạo phù chú bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một cái cự thú, quy xả quấn quanh, huyền vũ hình ảnh, uy nghiêm bất phàm. Đạo hư ảnh này tựa như núi, đem cái kia Thiết Sơn bảo hộ ở giữa, lúc này, trên người hắn giáp trụ cũng long lánh quang mang, cùng bên ngoài phù chú qua lại chiếu rọi. Tứ tượng phù huyền vũ. Nhìn xem cái bóng mờ kia, Hoa Nguyên nhíu nhíu mày, hắn cũng đoán được Thiết Sơn vừa mới thủ đoạn cũng không toàn bộ thi triển, hẳn là còn có cái gì pháp bảo. Không nghĩ tới là một đạo phù chú. Nhân tiên phù chú, phối hợp thêm trên người hắn bộ kia giáp trụ, hỗ trợ lẫn nhau, thật đúng là phiền phức, cũng may ta không phải trước kia ta. Thư sinh từ trên trời giáng xuống, đi theo mà đến còn có cái kia đạo kiếm, từ trên trời giáng xuống kiếm, chạm tại huyền vũ hư ảnh trên thân. Một kiếm chém đầu. Hư ảnh chấn động, chỉ là một kiếm, cái này phù chú mắt thấy liền phải phá hết. Làm sao có thể? Thiết Sơn lộ ra chấn kinh thần sắc. Nhìn qua trên đỉnh đầu cách mình bất quá vài chục trượng thư sinh. Hắn đã đến một bước kia, thấy được cánh cửa kia sao? Tham thiên, nhân tiên, ở giữa còn có một số người được xưng là nửa bước nhân tiên, bởi vì bọn hắn tu hành đến tham thiên đỉnh, đã thấy thông hướng nhân tiên cánh cửa kia, có phần còn thử nghiệm đẩy ra cánh cửa kia. Cũng không phải là đến tham thiên cảnh phía sau, trải qua không ngừng tu hành lĩnh hội liền có thể biến thành nhân tiên, trên thực tế tuyệt đại bộ phận tham thiên cảnh đại tu sĩ đều dừng bước ở đây, không cách nào tiến thêm một bước. Đừng nói là thành tựu nhân tiên, liền con đường kia, cánh cửa kia đều không nhìn thấy. Một bước, nửa bước, nghe lấy khoảng cách rất gần, trên thực tế kém rất xa. Ba kiếm phía sau, thư sinh kiếm phá huyền vũ. Thiết Sơn trong tay gậy sắt cuốn một cái, kim cương sử dương lên, phấn khởi lục cửu huyền công, dường như muốn liều mạng rốt cuộc. Chợt lóe lên, hắn hóa một đạo hỏa quang, hướng xài tang thành độn đi. Quả nhiên muốn chạy. Đây mới là phiền toái nhất sự tình, muốn bại tham thiên cảnh tu sĩ bản thân sẽ rất khó. Giết bọn hắn lại thêm khó, trừ phi là nhân tiên đích thân tới, mới có thể có rất lớn nắm chắc. Hắn độn thuật nhanh, Hoa Nguyên kiếm càng nhanh, đã sớm bị ngăn ở trước người hắn. Độn hành bên trong Thiết Sơn mắt tối sầm lại, thân thể lại có chút như nhũ ra. Độc dược bắt đầu phát tác. Cái gì độc dược, thế nào tiến nhập trong thân thể của hắn? Những này hiện tại cũng không trọng yếu là nên như thế nào chạy đi. Hơi vừa phân thần công phu, thư sinh kiếm đã đi tới trước người. Hắn lấy trong tay kim cương sử ngăn trở. Một thanh âm vang lên, tựa như núi lở, sau đó hắn người nhanh chóng tối lui, lui về phía sau vài dặm chỗ mới dừng lại. Cuồn cuộn kiếm ý nhưng chưa triệt để tiêu tán. Tay hắn cầm kim cương sử cánh tay còn tại run nhẹ nhẹ không thôi. Hắn nghe qua thư sinh danh tiếng, chưa hề giao thủ qua, thế nhưng vụng trộm cũng nghĩ qua, hai người bọn họ hẳn là không kém bao nhiêu, lại không nghĩ, thư sinh này lại lợi hại như thế. Ngay tại hắn hết sức chăm chú suy tư ứng đối ra sao trước mắt cái này cường địch thời điểm. Hót phía sau đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, giống như bị cái gì đâm một cái. Vô Sinh cách xa một chỉ, đem hắn cái cổ đâm rách một cái lô máu, lần này, máu lại không có lập tức ngừng lại. Trước mắt nhất trực mánh hổ, bốn phía còn có chút đáng ghét con rồi. Hắn rất muốn một côn đem phía sau những tên kia gõ chết, thế nhưng không thể, hắn như chuyển thân quay đầu, một nháy mắt kẽ hở có thể muốn mạng hắn. Không có biện pháp. Hắn hít một hơi thật sâu, nguyên bản còn tính là còn mặt trắng sắc lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Giống như là chín mọng quả táo, trên thân tản mát ra nhiệt khí. Hắn mặt mũi này một đỏ, sau đó cảm thấy choáng đầu lợi hại hơn. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đây không phải bình thường độc dược, cái này là thần tiên tô. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ độc dược. Hắn tại ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một đạo kiếm nên diện mà tới, lần này hắn không ngăn được, bởi vì hắn thân thể đã không nghe sai khiến, hắn người bị một kiếm này chém bay ra ngoài, trong tay côn sắt cùng kim cương sử còn nắm thật chặt. Hắn mong muốn bỏ chạy, thế nhưng là thân thể đã có phần không nghe sai khiến. Đi! Thân thể của hắn hóa thành một đạo hỏa quang, lại bị một đạo kiếm ngăn cản, toàn thịnh thời kỳ hắn còn không phải Hoa Nguyên đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại thân chúng kỳ độc. Nếu như ngươi không phải toàn lực vận chuyển lục cửu huyền công, độc phát khả năng sẽ còn chậm một chút. Hoa Nguyên nói, hắn dùng là thần tiên tô mặt khác còn tăng thêm một chút mặt khác đặc thù độc dược, cả hai phối hợp làm ra phi thường kỳ diệu tác dụng. Tại ban đầu cái kia mảnh trong mưa tăng thêm một chút, tại trận kia trong gió tăng thêm một chút, không đơn thuần là hai điểm. Nếu như tại ban đầu thời điểm, Thiết Sơn liền chọn rời đi, Hoa Nguyên chỉ sợ còn không tốt ngăn hắn, chỉ tiếc, hắn muốn nhìn một chút là ai núp ở phía sau mặt. Những người này rốt cuộc mong muốn làm những thứ gì, hắn cực kỳ tự tin, không nghĩ tới là một cái hắn không đối phó được, đáng tiếc, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Cứ như vậy, một vị bát phương thần tướng bị trị lại. Nghe tới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, Hoa Nguyên tự tay tại vị này bát phương thần tướng trên thân đã hạ 9 cái phong tiên châm, khóa lại hắn pháp lực cùng nguyên thần. Sau đó bên ngoài dùng đặc chế pháp bảo trói lại. Chương 230, Lan Nhược tự bí mật lớn nhất. Không giết hắn. Vô Sinh thấy thế hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ Hoa Nguyên nói qua, vị này Thiết Sơn thế nhưng là giết không ít thanh ý quân tướng sĩ, cùng bọn hắn mà nói thế nhưng là đại địch, nói câu cừu hận không đội trời chung cũng không thế nào chưa qua. Không giết, người sống so người chết hữu dụng, cho dù Thiết Sơn giết một chút thanh ý quân tướng sĩ, thế nhưng sớm mấy năm thời điểm, hắn từng tại Tắc Ngoại chống lại dị tộc, chính là hiếm thấy manh tướng, chúng ta tướng quân chính là ái tài người. Hoa Nguyên nói, ái tài, nghĩ chiêu hàng. Thử một chút xem sao. Cho dù không thể thành công, cũng có thể cùng triều đình đàm luận điều kiện, dù sao cũng là một vị thần tướng. Cầm xuống Thiết Sơn, phía dưới vấn đề liền đơn giản nhiều, nhưng khi nghe được Hoa Nguyên muốn đem cái kia kim cương sử đưa cho Vô Sinh thời điểm, Diệp Chi Thu không vui, chỉ cần không phải tên mù cũng có thể nhìn ra kia là kiện khó lường bảo bối, có thể ngạnh kháng Long Nguyên kiếm, bọn hắn xuất sinh nhập tử, phế đi khí lực lớn như vậy, thật vất vả tới tay, dạng này pháp bảo sao có thể chắp tay tặng người đâu. Sách, không phải, quân sư. Bực này pháp bảo sao có thể tặng người đâu này? Đúng a, quân sư, phải cân nhắc a. Có cái này tưởng pháp minh hiển không biết Diệp Chi Thu một người. Lần này Vương huynh xuất lực không ít, là hắn nên được. Hoa Nguyên nói. Không phải, hắn xuất lực có chúng ta nhiều không? Lần này có thể bắt sống Thiết Sơn, mấu chốt nhất thần tiên tô, mà cái này thần tiên tô chính là hắn cung cấp, chỉ bằng vào một điểm này đưa cho hắn liền thích hợp, cũng coi là bán một cái nhân tình đi. Hoa Nguyên nói. Một ít chuyện hắn cũng không cùng những người này nói quá mức sáng tỏ. Mà lại, cái kia kim cương sử ta đã cho hắn. Cho hắn lại đòi về à? Diệp Chi Thu nói. Vậy ngươi muốn đi sao? Tốt, ta đến liền ta đi. Diệp Chi Thu nghe xong liền hướng Vô Sinh đi đến. Vương huynh, hai người chúng ta thật là hữu duyên đâu. Còn chưa đến gần, Diệp Chi Thu trên mặt liền rào rạt lên rồi vui vẻ nụ cười, giống như thật là nhiều năm không thấy lao hữu trùng phùng đồng dạng. Xem như thế đi. Đối vị này người quen Vô Sinh còn là cực kỳ nguyện ý cùng hắn ở chung, ngoại trừ nói nhiều chút, tham tài, sợ chết giống như cũng không có gì thói xấu lớn, mấu chốt quá giống nhau vị kia. Ngươi nhìn, chúng ta xem như bằng hữu, thương lượng chuyện A. Ngươi nói, ngươi cái kia kim cương sử đổi cho ta thế nào, ngươi ra cái giá. Không đổi. Vô Sinh trực tiếp cự tuyệt. Ta chỗ này còn có cái khác pháp bảo, cũng không tệ A, ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút. Không muốn. Ngươi dạng này xông xáo thiên hạ là phải ăn thiệt thòi, mọi thứ không muốn cự tuyệt nhanh như vậy à? Cái này kim cương sử ta giữ lại hữu dụng. Cái gì dùng a? Đục tàn đá. A. Diệp Chi Thu sững sờ, ngươi có thể hay không nói một cái đáng tin cậy chút lý do? Nói thật, ta còn muốn Thiết Sơn trong tay cái kia gậy sắt. Vô Sinh nói. Tại Lan Nhược tự bên trong, hắn nhìn Vô Não sư huynh thường xuyên vũ động gậy sắt, thế nhưng hắn trong tay cái kia gậy sắt xem xét chính là phản phẩm. Mà Thiết Sơn trong tay cái kia gậy sắt chính là hắn am hiểu nhất binh khí, là một kiện pháp bảo, nghe nói chính là đáy biển Hàn Thiết tạo thành, một cây gậy sắt liền có nặng ngàn cân, nếu như lấy về nói sư huynh hẳn là sẽ cực kỳ ưa thích. Đúng, ta lại đi cùng Hoa huynh nói một chút. Người chờ một chút. Diệp Chi Thu nghe xong một cái ngăn ở trước người hắn. Vương huynh, làm người không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai vậy, ai được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô Sinh một mặt mở mịt. Tại phía xa chân trời, gần tại trước mắt, ngươi à, Thiết Sơn trên thân chân quý nhất đồ vật đều cho ngươi, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. À, Diệp huynh, câu nói này ngươi nói sai, Thiết Sơn chân quý nhất đồ vật chính là chính hắn, nếu như các ngươi cái kia Thiết Sơn cùng triều đình trao đổi, ta nghĩ triều đình khẳng định lại lấy ra không thấp hơn kim cương sử bảo vật cùng ngươi trao đổi, mà lại rất có thể còn không chỉ một kiện. Ngươi một thời gian, Diệp Chi Thu không biết nên như thế nào đối đáp. Chi Thu, chúng ta cần phải đi. Hoa Nguyên đi tới, đánh gây giữa hai người nói chuyện. Đạo hữu, lần này đa tạ. Vô Sinh hướng Hoa Nguyên chắp tay nói. Ôi, đạo hữu xưng hô thế này nghe lấy có phần khó chịu, ngươi có thể gọi ta Hoa Nguyên, hoặc là cùng xưng hô Chi Thu như vậy, gọi ta một tiếng Hoa Huynh. Hoa huynh, mười phần cảm tạ. Khách khí, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Hành động trước đó thật đúng là không nghĩ tới có thể thật bắt sống một vị bát phương thần tướng, mà lại toàn bộ quá trình là hữu kinh vô hiểm. Vậy đây là cả hai cùng có lợi. Vô Sinh cười nói. Đúng, cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi, nói dễ nghe, thiện nghi đều để ngươi chiếm. Diệp Chi Thu bất mãn hết sức nói, mỗi lần hợp tác với ngươi giống như đều là ngươi chiếm tiện nghi. Ha ha, Vô Sinh nghe xong cười. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy rất có thể sẽ dẫn tới xài tang thành những người khác, chúng ta hay là mau rời khỏi a. Vương huynh, suy tính một chút, gia nhập chúng ta a. Hoa Nguyên lần thứ hai mời Vô Sinh gia nhập Thanh Y quân. Tạm thời không có ý nghĩ kia, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Nói đùa cái gì, thật tốt mà tạo cái gì phản, nguy hiểm lớn như vậy, liền xem như may mắn thành công, còn không phải như vậy sẽ bị mới hoàng đế thanh toán. Nhiều đọc sách xử đi. Sau này còn gặp lại, bảo trọng. Bảo trọng. Vô Sinh cầm kim cương sử, cảm thụ được trên đó truyền đến quen thuộc sức lực, tường hòa, nặng nghề, để hắn hết sức thoải mái, cái này là Phật Pháp sức lực. Một bước, hắn biến mất không thấy gì nữa. Phật trưởng, thần túc thông, vừa rồi kia là Phật chỉ, liền không giống, đến tuột cùng là cái nào một chỗ bên trong Phật môn người đâu. Hoa Nguyên âm thầm trầm tư. Vừa rồi hắn nhất trực trốn ở bên trên bầu trời, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, cũng thật là xuất kỳ bất ý, phía dưới tình hình chiến đấu hắn một mực tại chú ý. Đặc biệt là Vô Sinh, hắn thấy được đối phương sử dụng Phật trưởng, còn có cái kia để cho người ta kinh diễm Phật chỉ. Có thể tại Thiết Sơn Thiết Giáp bên trên lưu lại vết tích, có thể tổn thương hắn nhục thân, lấy thông huyền cảnh tổn thương tham thiên cảnh, bản thân cái này chính là hiếm thấy sự tình, mà Thiết Sơn chính là tham thiên cảnh bên trong năng lực phòng ngự cực mạnh người, cái này tỏ ra vừa rồi Vô Sinh chuyện làm càng thêm hiếm thấy. Thông huyền liền như thế, nếu có hướng một ngày, hắn cũng tham thiên, thật là bực nào kinh diễm đâu này. Thật là khiến người ta chờ mong a. Quân sư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bên Diệp Chi Thu kiếm Hoa Nguyên có phần xuất thần tiến lên hỏi. Nghĩ vừa rồi cái kia Vương Sinh. Hán, thế nào? Là một cái diệu nhân. Diệu sao? Dù sao mỗi lần hợp tác với hắn, luôn cảm thấy ta cực kỳ ăn thiệt thòi. Diệp Chi Thu nói. Đưa ngươi hợp tác với hắn sự tình nói cho ta nghe một chút. Tốt. Lập tức Diệp Chi Thu đem hắn quá khứ cùng Vô Sinh những chuyện kia đều cùng Hoa Nguyên nói một lần. Dù sao cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi cảm thấy hắn tu hành tiến bộ lớn sao? Ừm, cái này ngược lại là không chút chú ý, giống như cũng không lớn. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút nói. Từ ngươi nói những chuyện này đến xem, vị này Vương Sinh địa phương tu hành rất có thể liền tại cái này phụ cận. Để chúng ta người điều tra thêm. Cái này thế nhưng là một nhân tài a. Hẳn là nghĩ biện pháp để hắn gia nhập chúng ta. Diệp Chi Thu rất sớm trước đó liền đã có ý nghĩ này. Ừm. Điều tra thêm cũng tốt, thế nhưng không nên quấy rầy đến hắn, bị hắn phát hiện ngược lại là không tốt. Hoa Nguyên suy nghĩ một chút nói. Dù sao Vô Sinh đã từng đã cứu hắn, còn trợ hắn về việc tu hành tiến thêm một bước, liền tính không thể đem hắn mời đến Thanh Y quân bên trong, cũng không thể gây nên hắn phản cảm. Tốt, ta biết rõ. Một phương diện khác, lấy được kim cương sử phía sau, Vô Sinh liền trực tiếp ngựa không dừng vó về tới Lan Nhược Tự. Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng hai người nhìn thấy cái này kim cương sử phía sau tự nhiên là hết sức cao hứng. Ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì, ta lần này còn có cái khác thu hoạch. A, còn chiếm được cái khác bảo bối. Không Hư nghe vậy rất là kinh hỉ. Không phải bảo bối, là chính ta về việc tu hành thu hoạch. Vô Sinh nói. Cùng Thiết Sơn giao đấu, hắn ngộ đến cái kia họa quyển bên trên một tia kiếm ý, đây chính là vạn vàng khó mua kỳ ngộ, là hắn phúc duyên. Ừm, vậy cũng tốt. Không Hư nghe xong gật gật đầu. Sư bá, sư phụ, các ngươi muốn cái này kim cương sử làm cái gì a? Ta và ngươi sư bá thương lượng một chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Không Hư hòa thượng suy nghĩ một chút nói. Ừm, tốt. Vô Sinh cũng không cùng lấy tiếp tục hỏi, hắn cũng biết do nếu như sư phụ cùng sư bá muốn nói cho hắn nói liền không biết giấu giếm. Không hư hòa thượng cùng không không hòa thượng hai người cầm kim cương sử đi tới không không trong tiền phòng. Sư huynh, huyết vụ sự tình có phải hay không nên để bọn hắn biết rõ chân tướng rồi? Không không hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, hơn ngàn năm cố gắng liền nước chảy về biển đông, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tốt. Vô sinh trở lại chính mình trong tiền phòng liền lấy ra bức họa kia, cẩn thận quan sát lên, lần này đi xài tàng, hắn dùng đem từ trong bức họa kia nhìn tới, nộ đến một tia kiếm ý dung nhập vào Phật chỉ bên trong, thu vào không tưởng được hiệu quả. Phật chỉ bất phàm, tranh này cũng là bất phàm, nếu như hai cái này có thể dung hợp lại cùng nhau, vậy sẽ càng thêm bất phàm. Cái này xem xét lại là một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, vô sinh lại bắt đầu một ngày tu hành. Dậy sớm ăn điểm tâm thời điểm không không hòa thượng chưa từng xuất hiện, giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm vẫn là như thế, vô nào đi gọi hắn, lại bị cáo chi đang lúc suy nghĩ, không nên quấy rầy hắn. Suy nghĩ chuyện gì? Vô sinh quan sát không hư hòa thượng. Sư phụ, ngươi cùng phương trượng sư bá hai người hôm qua đêm tối thảo luận cái gì rồi? Lan Nhược Tự về sau sự tình. Nói ra nghe một chút, dù sao ta cùng sư huynh đều là Lan Nhược Tự một phần tử, không phải sao? Ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Lạnh lại để cho sư huynh hâm nóng là được. Cái kia thật lãng phí củi lửa. Không cùng ngươi nói nhảm, không muốn nói coi như xong. Vô sinh nói. Ăn cơm trưa, vô sinh liền về phòng của mình bên trong tiếp tục xem bức tranh ngộ đạo. Không hư hòa thượng nhưng là tự mình một người ngồi tại bồ đề thụ phía dưới nhìn chằm chằm cái kia trên bàn đá bàn cờ ngây người. Một lát sau, hắn bày xong con cờ, chính mình cùng mình đánh cờ. Đến ánh tà dương như máu thời điểm, không không phương trượng từ trong thiện phòng đi ra, đi tới bồ đề thụ phía dưới. Sư huynh, ngày mai, cùng bọn hắn nói một chút. Ngài có thể nghĩ tốt rồi. Năm đó ta đi theo Chí Quang Thiền Sư đến Lan Nhược Tự, không đến 3 tháng thời gian, hắn liền đem Lan Nhược Tự sự tình đều nói cho ta biết. Không có dấu diếm, là đi hay ở, toàn bằng tâm nguyện ta. Sư huynh ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng, ngươi tâm tính cứng cỏi tháng qua bách luyện thần cường, bọn hắn tâm tính trùng quy là kém chút. Chương 231, là sát vương. Quyết định như vậy đi. Tốt. Sáng sớm hôm sau, không hư đem đang tại tu hành vô sinh gọi vào phương trượng trong thiền phòng, hai người bọn họ tiến nhập thiền phòng thời điểm vô não cũng đã tại đó. Chuyện gì, thần thần bí bí. Hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi một việc. Không không phương trượng nói. Cái này là Lan Nhược Tự bí mật lớn nhất. Vô sinh nghe xong ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, đây cũng là đáy lòng của hắn bên trong lớn nhất nghi vấn, vẫn muốn biết rõ đáp án vấn đề. Huyết vụ sự tình, nhất định là. Lan Nhược Tự phía dưới chấn áp huyết vụ, nguồn gốc từ một cái đại yêu ma kia thi thể còn chấn áp tại Lan Nhược Tự phía dưới, thi thể một ngày không diệt, huyết vụ liền sẽ lặp lại. Không không hòa thượng nói lời kinh người, vô sinh cùng vô nào đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái gì yêu ma? Chết rồi đều lợi hại như vậy. Vô sinh hỏi. U Minh La Sát Vương. Không hư nói. La Sát, chính là ác quỷ. La Sát Vương, đó chính là ác quỷ chi vương. Vô sinh cảm thấy mình tiếng nói có chút khô. Mặc kệ là cái gì, có thể phàm là cùng vương chữa dinh dáng, khẳng định không tầm thường, huống chi cái này là ác quỷ chi vương. Liên chấn áp tại Lan Nhược Tự phía dưới. Hắn còn sống. Nhục thân còn tại, nguyên thần đã diệt. Đó chính là chết rồi. Một bộ nhục thân còn như thế đáng sợ sao? Hắn nhục thân tại, huyết vụ liền sẽ không tuyệt, nếu không phải Lan Nhược Tự phục ma trận pháp trấn áp, lấy nhục thân vi dẫn, sẽ đưa tới U Minh La Sát cấp đoạt, để U Minh chi ác quỷ tái nhập nhân gian, đem nhân gian biến thành địa ngục. Không hư hòa thượng nói, tái nhập nhân gian, có ý tứ gì, không ngờ như thế trước kia tới qua. Vô sinh nghe được trong lời nói ý tứ, La Sát Vương Ha có thể độc thân một mình đến nhân gian, hắn như đến, tự nhiên là mang theo ngàn vạn ác quỷ La Sát. Xâm lược nhân gian. Ừm, vô sinh cảm thấy lượng tin tức có chút lớn, muốn uống hớp trà ép một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch sớm đi thời điểm không hư hòa thượng nói chuyện, Lan Nhược Tự chuyển thừa nếu như là gây mất, vậy thật là không đơn thuần là bốn người bọn họ hòa thượng sự tình, thực sẽ uy hiếp nhân gian, lại dẫn đến sinh linh đồ thán. Lần này gấp tìm kim cương sử chính là vì hủy đi thân thể này. Đúng, như nhục thân hủy đi, huyết vụ liền sẽ không lại đến, đương nhiên chưa hẳn có thể một lần thành công. Ta có Vũ Vương Chí Bảo, uy lực hẳn là lại thêm tại cái kia kim cương sử bên trên, vì cái gì không cần nó. Vô sinh nghe xong lập tức nghĩ đến chính mình vừa mới thu hoạch được Vũ Vương Chí Bảo, đây chính là đã từng nát thiên sơn, rơi vạn ma bảo vật, nghĩ như thế nào uy lực đều hẳn là tại cái kia kim cương sử bên trên. Cái kia pháp bảo thật là có lớn lao uy năng, có thể khai sơn liệt địa, có thể chém lên cổ ác long, tự nhiên cũng có thể hủy La Sát Vương nhục thân, chỉ là ngươi có thể khống chế tự nhiên. Không muốn nhục thân chưa hủy, lại đem trấn ma đại trận phá. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy nói. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu, cái này thật là cái vấn đề, hiện tại hắn căn bản không có cách nào khống chế Vũ Vương Chí Bảo, cũng không biết nên như thế nào luyện hóa nó. Không thể chờ một chút. Đã có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Lan Nhược Tự, ta và ngươi sư bá thương lượng qua, nếu thật là tuệ ngộ chưa chết, hắn lần này đến đây có thể là vì cái này La Sát Vương nhục thân. La Sát Vương nhục thân cũng là bà bối. Đối với chúng ta tới nói là uy hiếp là tai họa, đối một chút tà tu tới nói nó lại là vô thượng chí bảo. La Sát Vương nhục thân kiên cố vô cùng, có thể so Phật Môn Kim Cương Bất Hoại Thân, mà lại tin đồn La Sát Vương quanh năm tại U Minh Huyết Hải tu hành, U Minh Huyết Hải hội tụ giữa thiên địa lệ khí, hắn nhục thân bên trong tự nhiên cũng là như thế, như có thể vận dụng, luyện hóa, có thể để cho có phần tà tu tu vi tiến nhanh, thậm chí có vài người còn muốn trực tiếp nguyên thần đoạt xá, chiếm giữ hắn nhục thân. Phiền toái như vậy. Sư bá, sư phụ, các ngươi liền không nghĩ tới liên lạc hắn môn phái khác hỗ trợ. Danh môn chính phái người đáng tin sao? Hiện tại Lan Nhược Tự có thể chịu không được dày vò. Không Hư cười nói. Khó lường là lòng người. Lan Nhược Tự chân chính bí mật các ngươi đều biết rõ, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định. Không Hòa Thượng nói. Sư phụ, ta lại nhất trực đợi tại Lan Nhược Tự. Vô Náo nghe xong không chút do dự đáp lại nói. Đều đến một bước này, sao có thể đi? Vô Sinh nói. Cho dù Vô Sinh cho tới bây giờ không có tự xưng là chính mình là người tốt lành gì, thế nhưng đoạn đường này tu hành, một đường kiến thức, để hắn thấy được thế gian này một chút đồ vật, phong quang vô hạn cũng tốt, không có tiếng tăm gì cũng thế, có một số việc chung quy là cần phải có người đi làm. Để hắn cứ như vậy ly khai, vứt xuống ngày đêm ở chung ba người, hắn làm không được. Lúc nào để chúng ta nhìn xem cái kia La Sát Vương nhục thân? Muốn nhìn. Không Hòa Thượng nhìn qua Vô Sinh cùng Vô Não. Muốn nhìn. Vô Sinh gật gật đầu. Nghe sư phụ an bài. Vô Não nói. Sư huynh ngươi thật là, ôi. Vô Sinh nghe xong thẳng lắc đầu. Hiện tại liền hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Nếu là bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, nói không chừng bọn hắn chân trước ra phòng này, chân sau không cùng Không Hư Hòa Thượng liền lật lọng. Hai ngày nữa đi. Không Hòa Thượng nói. Vô Sinh có vẻ như phong khinh vân đạm về tới gian phòng của mình bên trong. Trên thực tế nội tâm là 10 phần chấn kinh. Hắn trước kia nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Vạn vạn không nghĩ tới cái này Lan Nhược Tự phía dưới chấn áp lại là một bộ La Sát Vương thi thể. La Sát Vương, ác quỷ chi vương, nghe lấy cũng làm người ta trong lòng run sợ. Cái này tương đương ngồi tại một chỗ miệng núi lửa bên trên, nói không chừng lúc nào liền phun trào. Có một loại sinh ra ở Tân Thủ Thôn, lại không nghĩ rằng gặp đại bột cảm giác. Vô Sinh hiện tại là 10 phần bội phục không cùng Không Hư Hòa Thượng, đã sớm biết rõ, đã sớm được chứng kiến huyết vụ đáng sợ, như cũ thủ vững ở chỗ này. Vô Nào Hòa Thượng cũng là đại trí nhược ngu, ngốc khả ái, hắn thậm chí có phần bội phục mình. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, đây là một loại không biết sợ tinh thần A. Còn như Không Hư Hòa Thượng cái kia miệng pháo vương giả, chính là cái đánh xì dầu. Kích động đến trưa, đêm tối Vô Sinh liền bắt đầu tu hành. Biết rõ Lan Nhược Tự bí mật, như thế tiếp xuống phá hủy La Sát Vương nhục thân chính là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nói đừng đều quá xa, mau chóng để cao tự thân tu vi mới là căn bản. Ba ngày sau đó, bốn cái hòa thượng tụ tại phương trượng trong thiện phòng. Bọn hắn muốn đi nhìn Lan Nhược Tự phía dưới bí mật lớn nhất, cô kia La Sát Vương nhục thân. Vô Sinh mặt một dạng yên lặng, nội tâm lại là kích động vô cùng. Rốt cục muốn gặp được rồi. Tiến vào phương trượng trong thiện phòng, thông qua một đạo bí ẩn cửa đá, bọn hắn đi tới bên trong một chỗ trong mật thất, nơi này có Phật tượng, có bồ đoàn, càng giống là một cái tinh tú chỗ. Tại chỗ này mật thất một góc, không phương trượng mở ra một đạo cửa ngầm, hiện ra một cái cửa vào. Một đầu tĩnh mịch thông đạo hai bên đều là Phật Môn La Hán tượng nặng, nơi cuối cùng lại là một đạo nặng nề cửa đá, trên cửa đá khắc lấy kinh văn, lít nha lít nhít, là Kim Cương Kinh. Sau khi đi vào gặp được không thể biết huyễn tượng, các ngươi phải đem nắm lấy bản thân. Không Hòa Thượng nhắc nhở. Cánh cửa này là Không Hư cùng không phương trượng hai người đồng thời thao tác mở ra. Cửa đá mở ra phía sau là một chỗ đường hành lang, đi cũng không lâu lắm, Vô Sinh liền thấy một mảnh huyết quang, hương vị huyết tinh chi khí. Nghe được chém giết thanh âm. Huyễn tượng đến rồi. Ra đường hành lang, thấy được một mảnh rộng rãi không gian, trước hết nhất đập vào mắt chính là một tôn tượng ngồi, cao ba trượng có thừa, toàn thân đều là huyết sắc, như huyết ngọc mở dạng, thân thể khôi ngô dị thường, một đầu hai tay hai chân, từ trên vai cùng chỗ cánh tay vết đứt đến xem, cái này La Sát Vương bản thể không nên là cái dạng này, mặt quỷ răng nanh, hai mắt vẫn là mở to, cái trán ở giữa còn có một đạo khe hẹp, tựa hồ là có con mắt thứ ba ở trong đó. Xem xét La Sát Vương ánh mắt, vô sinh cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, bốn phía đều là huyết sắc, có vô số dữ tợn ác quỷ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, dương nanh múa vuốt. Hắn thôi động Phật pháp, niệm tụng Đại Nhật Như Lai chân kinh, trên cổ này chuỗi Phật châu trôi nổi lên, tản ra nhu hòa quan mang, đem hắn bảo vệ. Bốn phía huyễn tượng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này không gian bên trong, ở giữa nhất chính là cái kia La Sát Vương nhục thân, vây quanh chung quanh hắn, ngồi ngay thẳng rất nhiều tăng nhân, người mặc cà sa. Mặt đất, bốn phía vách đá, phía trên thạch bích tất cả đều là kinh văn cùng Phật chú, trên mặt đất một vết nước, tựa như đao búa chém ra đến, mọc ra ba trượng, kéo dài đến vách tường cân cước nơi. Vô Sinh lại liếc mắt nhìn cái kia La Sát Vương nhục thân, để hắn giật mình sự tình phát sinh, cái kia La Sát Vương thoáng cái từ dưới đất đứng lên, tựa như một tòa nguy nga cự sơn, muốn đem bầu trời phá, cái chán con mắt thứ ba liền phải mở ra, căm tức nhìn Vô Sinh, đưa tay một tay lấy hắn nắm, như là nắm một con giun dế một dạng, hắn mong muốn la lên lại hô không ra đến, mong muốn dây rủa lại không có chút điểm khí lực. Hắn nghe được chính mình tiếng xương vỡ vụn âm thanh, thấy được chính mình máu tươi lan tràn, đầu lâu nổ tung, trên mặt đất nhiều một bộ như là vải rách một dạng thi thể, kia là chính hắn. Vù vù, nhất trực mang ở trên người cái kia phương ấn thoáng cái sông lên ra tới, treo tại trước người hắn, tản mát ra kim sắc quang mang, đem hắn bao lại, hắn phải trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo ám kim sắc quang mang, hình như tế nguyệt, phong mang vô song vũ vương trí bảo hiện lên ở trước người hắn, ẩn ẩn không sai muốn phá không đi, chẳng cái kia La Sát Vương. Trước mắt huyễn tượng thoáng cái tiêu tán, hắn gấp bận bịu thu hồi vũ vương trí bảo, miễn cho khống chế không nổi, dẫn xuất đại phiền toái tới. Vô Não sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy lợi hại. Không Không cùng Không Hư hai người lại là sắc mặt như thường. Đi thôi. Không Không Vương trưởng mang theo bọn hắn ly khai chỗ này trấn áp La Sát Vương nhục thân đại trận. Đã khóa từng đạo cửa đá, về tới phương trượng thiền phòng phía sau, Vô Sinh cùng Vô Não đều là thở phào một hơi. Cái này La Sát Vương thật là lợi hại, bị trấn áp ngàn năm, nguyên thần đã diệt, lại có thể còn có thể có như thế uy áp. Sư bá, sư phụ, các ngươi liền không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn nhiều lần, xem như không cảm thấy kinh ngạc đi. Không Hư nói, đây coi như là có sức miễn dịch sao. Từ phương trượng thiền phòng ra tới, Vô Sinh liền bị Không Hư gọi vào bồ đề thụ phía dưới đánh cờ. Có phải hay không rất khiếp sợ a? Vâng. Vô Sinh thành thật trả lời, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ rất giật mình. Ta lần đầu tiên thấy được thời điểm cũng là có phần chấn kinh. Không Hư hòa thượng nói, chỉ là có chút sao. Không Hư hòa thượng cười cười. Trong lòng có rất nhiều vấn đề đi, hỏi đi. Vô Sinh trong lòng thật có rất nhiều nghi vấn. Trong trận pháp những cái kia tăng nhân thế nhưng là lịch đại Lan Nhược Tự cao tăng. Chương 232, Hạo Dương Kính. Cái kia trận pháp bên trong ngồi hơn 10 vị tăng nhân, không phải Phật tượng, chính là nhục thân, chỉ bất quá đều đã tọa hóa. Đúng, Lan Nhược Tự lịch đại Phật pháp cao tăng, bọn hắn lấy nhục thân La Hán, hóa thành đại trận một bộ phận, không thành La Hán Phật ma trận, lấy suốt đời sở tu Phật pháp, khắc chế La Sát Vương nhục thân. Bội phục. Vô Sinh nghe xong nói, khi còn sống hàng ma, sau khi chết cũng hàng ma, xác thực để cho người ta khâm phục. Không Hư hòa thượng nói, cái kia vì cái gì cách mỗi mấy năm liền sẽ có huyết vụ bộc phát? Cái kia La Sát Vương trên trán có con mắt thứ ba, cái này mắt một khi mở ra, huyết vụ liền sẽ bộc phát, từ trên người hắn phát ra. Đúng. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Huyết vụ này là đến từ bản thân hắn, hay là đến từ U Minh huyết hải? Theo đạo lý nói, nguyên thần bị diệt đã ngàn năm có thừa, liền xem như hắn nhục thân lại thế nào lợi hại, đại trận này bên trong có tọa hóa cao tăng, từng cái mấy năm liền bộc phát một lần, cũng nên tiêu hao không sai biệt lắm, thế nào sẽ còn đáng sợ như vậy? Như thế suy đoán, La Sát Vương nhục thân bản thân liền có thể là một đạo cửa, liên tiếp nhân gian cùng U Minh cửa, vì thế mới có thể đem cái kia huyết hải dẫn tới nhân gian tới. Ta suy đoán, nguồn gốc từ nó tự thân khả năng là cực nhỏ, càng lớn khả năng tính đến từ U Minh, mà La Sát Vương nhục thân bản thân nó tựa như là một cái kiếp nổ. Chính là anh hùng sở kiến lược đồng. Đại trận kia đều không thể triệt để ngăn cách. U Minh huyết hải sức lực sao mà to lớn, huống hồ niên đại xa xưa, đại trận này bên trong Phật pháp sức lực không có đạt được tiếp tục bổ sung, bản thân nó đã tàn khuyết không đầy đủ. Không Hư hòa thượng nói, từ ngàn năm nay, liền không nghĩ tới cái gì biện pháp hủy đi bộ thân thể này sao? La Sát Vương bản thể chính là ba đầu sáu tay, ngoài thân còn có hộ thể ma giáp, từ ngàn năm nay, trải qua Lan Nhược Tự lịch đại cao tăng cố gắng, đã hủy đi hai đầu bốn tay, phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể ma giáp. Đều là thân thể tàn phế, dẫn tới huyết vụ còn lợi hại như vậy. Bây giờ chính đạo suy bại, ma đạo hung hăng ngang ngược, huyết vụ này tự nhiên lợi hại, nếu như là càn khôn vang vang, chính đạo hưng thịnh, tuyệt sẽ không như thế cùng. Có thể hay không đưa nó trên trán con mắt thứ ba đâm mù rồi. Vô Sinh nói, nếu như nhục thân là cửa, trên trán con mắt thứ ba có thể là mở cửa chìa khóa gây mất, cửa tự nhiên là không mở được. Chúng ta nghĩ biện pháp mang tới kim cương sử cũng là ý nghĩ này. Không Hư nói, vì cái gì không ngay từ đầu liền đem hắn ba cái đầu đều hủy đi đâu này. Cụ thể là vì sao, ta không rõ ràng, muốn đến là rất khó, nếu không Lan Nhược Tự lịch đại cao tăng đã sớm làm như vậy. Không Hư hòa thượng nói, Vô Sinh nghe xong gật gật đầu, túi đầu nhìn nhìn bàn cờ, liền ngẩng đầu nhìn Không Hư hòa thượng. Sư phụ, ngươi coi ta mù sao, ngươi cái này tượng đều qua sông rồi. Phi tượng, nói nhảm. Vô Sinh nghe xong kèm chút đem toàn bộ bàn đá lật ngược. Kim cương sử ai đến dùng? Phương trượng sư huynh, hoặc là ta. Ngươi. Vô Sinh từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên lặp đi lặp lại đại lượng Không Hư hòa thượng. Ngươi leo đi lên sao? Cũng không thể chuyện gì đều để ngươi phương trượng sư bá một người tới làm a. Ừm, cũng đúng, hiếm thấy chủ động một lần. Bất quá, phương trượng sư bá thật là lợi hại, tại ngươi trước khi đến một người trông coi Lan Nhược Tự, không dễ dàng a. Ôi, không đúng a, sư phụ ngươi không lên sơn chi phía trước, sư bá chỉ có một người chống đỡ lấy. Ta nhìn cuối cùng một đạo cửa cần hai thanh chìa khóa mới có thể mở ra a. Hai thanh chìa khóa có thể một người đồng thời dùng, cũng có thể hai người cùng một chỗ dùng. Không Hư hòa thượng nói. Ta cảm giác gần nhất sư bá biến hóa không nhỏ. Vô Sinh cảm thấy gần nhất cái này dài một đoạn thời gian bên trong, Không Không hòa thượng không giống ngày xưa như vậy bá khí lộ ra ngoài, càng thêm nội liễm, không biết là tốt hay xấu sự tình. Ngươi sư bá, có bệnh. Không Hư hòa thượng nghĩ nghĩ cực kỳ chân thành nói, vừa nói còn không quên đánh cờ. Bệnh gì a? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Mỗi lần huyết vụ bộc phát, hắn đều muốn tiến nhập đại trận bên trong, lấy thân thể bù đắp đại trận, tận lực không cho huyết vụ tràn ra ngoài, cái kia huyết vụ ăn mòn nhục thân, lại thêm ăn mòn thần trí, thời gian lâu dài, dù là ngươi sư bá tâm thần cứng cỏi cũng khó tránh khỏi lại nhận nhất định ảnh hưởng. Ừm, Vô Sinh gật gật đầu, nhìn xem bàn cờ. Sư phụ, ngươi cái này ngựa là thế nào tới, bay tới sao? Không Hư hòa thượng không phản bắt được, chỉ là sờ lấy chính mình đầu trọc. Sư phụ, ngươi nói là sư bá thần trí nhận lấy ảnh hưởng. Vô Sinh không khỏi nghĩ lên đêm tối, Không Không chính phương trượng một người trong góc cái kia khiếp người tiếng cười. Đúng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đoạn này thời gian ở chung, Vô Sinh đã đem phương trượng sư bá trở thành trưởng bối, coi là thúc bá, người trong nhà một dạng, trước kia chỉ lo lắng, hiện tại nghe Không Không hòa thượng tiểu nói này, không khỏi nóng nổi. Ta cũng không biết. Không Hư hòa thượng lắc đầu. Cái này đối ngươi sư bá mà nói là đại kiếp nạn, cũng là đại tạo hóa, hắn như khám phá, nói không chừng có thể lập địa thành Phật. Vậy nếu là nhìn không ra đâu này, đi Linh Sơn gặp chúng Phật, hoặc là lập địa thành ma. Không Hư hòa thượng suy nghĩ một chút nói. Hết làm hư, còn Linh Sơn chúng Phật, lập địa thành Phật, nghe lấy liền mẹ nó không đáng tin cậy. Không có cái gì giải quyết biện pháp sao. Tạm thời không nghĩ ra tới. Không Hư hòa thượng lắc đầu. Vậy cũng chớ để hắn đi, ngươi bên trên, thực sự không được còn không có ta cùng sư huynh sao. Hai người các ngươi kém xa. Không Hư hòa thượng khoát khoát tay. Kém thế nào đi nữa cũng so ngươi cái này cả ngày nhìn Hoàng Thúc hòa thượng mạnh mẽ. Không Hư hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi, cái kia phía sau rỗi ra mập mạp tay phải. Tại sao? Đem ngươi luyện hóa cái kia phương ấn cho ta xem một chút. Ngươi không phải nhìn qua sao? Vô Sinh tâm niệm vừa động, cái kia phương ấn liền xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó đưa tới Không Hư hòa thượng trong tay. Không Hư hòa thượng cầm cái kia phương ấn, vào tay mười phần nặng nề, một cái tay cầm không được, mặt kính một bên vết gì đã hoàn toàn thối lui. Hắn cầm mặt kính đối với mình, lại không cách nào tại trên đó nhìn tới chính mình mặt, chỉ thấy mông lung một mảnh, trong đó như có mây mù từng trận, hào quang đoá đoá, liền như có liệt diễm hương hực, mặt sau vết gì còn tại, nhìn không rõ ràng, mơ hồ nhìn tới một chút vân vân, chữ cổ. Hắn cầm tại trong tay cẩn thận tính toán thật lâu. Sư phụ, ngài cái này làm gì đâu, không phải là coi trọng ta cái này pháp bảo đi. Vô Sinh nhìn xem Không Hư hòa thượng như thế quan sát tỉ mỉ, không khỏi hỏi. Ừm. Không Hư hòa thượng gật gật đầu. Nói đùa cái gì, ta thật vất vả đạt được. Vô Sinh tâm niệm vừa động, cái kia pháp bảo lung lay một cái, bay ngược trở về hắn trong tay. Vô Sinh hai tay bảo vệ. Cái này không được, chờ hôm khác, ta lại xuống núi cho ngươi tìm càng tốt hơn. Ha ha, nói đùa cái gì, thế gian làm sao có khả năng sẽ có so cái này còn tốt pháp bảo đâu này. Không Hư cười, rất vui vẻ. Ừm, có ý tứ gì, sư phụ ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình, nghe Không Hư trong lời nói ý tứ, chính mình chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này pháp bảo giống như rất lợi hại hình dạng. Nhìn xem giống. Như cái gì a? Vô Sinh truy vấn. Phiên Thiên Ấn. Cái gì phiên thiên ấn, chưa từng nghe nói. Không hư nghe xong sững sờ. Vậy ngươi xem cái này giống như là cái gì a? Hắn hấp thu thái dương quang hoa đúng không? Đúng, không đơn thuần là hấp thu thái dương quang hoa, còn có thể hấp thu hỏa diễm quang hoa. Vô Sinh nói. Vấn đề này hắn gặp hai lần, một lần là tại cùng Diệp Chi Thu cùng một chỗ ăn cướp cống phẩm thời điểm, cái kia bên trong có một chút lưu ly tịnh hỏa tàng diễm, trực tiếp bị bảo vật này hấp thu lực, còn kém chút bắt hắn cho cùng một chỗ thiêu chết. Mặt khác một lần chính là trước đây không lâu hắn đi tìm Vũ Vương Chí Bảo quá trình bên trong gặp trên trời rơi xuống lưu hỏa, cũng bị bảo vật này hấp thu, đồng thời hai lần đều sản sinh biến hóa, bên ngoài vết dỉ lui đi không ít. Còn có thể hấp thu hỏa diễm. Không hư hỏa thượng sững sờ. Phổ thông hỏa diễm không được, phải là đặc thù hỏa diễm. Cái kia có thể là ta nhìn lầm, bất quá cái này pháp bảo không phải đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra, cho người khác nhìn tới, vậy coi như phiền toái. Không hư nói. Cái gì nghĩ sai? Liền thừa nước đục thả câu, liền phiền ngươi điểm ấy, có chuyện gì liền thống khoái mau nói, đây rốt cuộc là cái gì? Vô Sinh không nhịn được nói. Hạo Dương Kính. Không hư nhìn xem trong tay bảo vật nói. Hạo Dương Kính, không phải Nga Mi Chí Bảo Hạo Thiên Kính. Ai nói với ngươi Nga Mi Chí Bảo là Hạo Thiên Kính? A, Vô Sinh sững sờ. Cùng trong tiểu thuyết viết không đồng dạng sao? Sư phụ ngươi tiếp tục, nói một chút cái này Hạo Dương Kính. Vô Sinh vội vàng nói sang chuyện khác. Hạo Dương Kính chính là thượng cổ thần khí, tin đồn chính là nguồn gốc từ trên trời Thái Dương, vì thế có chí dương chí cương to lớn sức lực, có thể hàng phục hết thệ tà ma. Nghe nói vài ngàn năm trước, U Minh đại loạn, địa ngục chi môn mở rộng, huyết hải tràn vào nhân gian, sinh linh đổ thán, một đám tiên nhân tu sĩ thúc thủ vô sách, đột nhiên có một vị tiên nhân, cầm trong tay một bảo vật, chìm vào huyết hải bên trong, đem địa ngục chi môn một lần nữa khép lại, sau đó lấy trong tay pháp, bảo đem chảy vào nhân gian huyết hải toàn bộ sấy khô. Trong đó đi theo mà đến ngàn vạn la sắt cùng nhau bị thiêu thành cho tàn. Chương 233, Phật Đà chuyển thế. Vị kia tiên nhân xưng hắn trong tay cầm pháp bảo chính là Hạo Dương Kính. Như bức như vậy sao? Vô Sinh nhìn xem trong tay pháp bảo, sương mù mông lung mặt kính lại hiện ra hắn khuôn mặt, thấy thế nào không giống, không có thần phủ chi phong để lộ ra đến uy thế như vậy. Theo ta được biết mấy ngàn năm qua, cái này Hạo Dương Kính chỉ xuất hiện qua hai lần. Cái kia mặt khác một lần đâu này? Đại khái tại 2.000 năm trước, Vũ Vương Đỉnh hiện thế, lại bị một cái ma đầu lấy được. Vũ Vương Đỉnh chính là chấn áp cửu châu khí vận thần khí, uy lực vô biên, tin đồn có thể tự thành thiên địa, thay đổi hư thực. Ma đầu kia trận chiến tung hoành hơn 300 năm, không người có thể trị. Sau đó xuất hiện một vị tiên nhân, trong tay cầm một pháp bảo, phá vỡ Vũ Vương Đỉnh thần uy, đem ma đầu kia hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Tiên nhân kia dùng pháp bảo chính là Hạo Dương Kính. Ngưu bức. Vô Sinh nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Sau đó thì sao? Sau đó, Vũ Vương Đỉnh phá không đi, không người tìm được, cái kia Hạo Dương Kính cũng theo tiên nhân kia đi, từ đây phía sau, rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại qua. Nghĩ không ra ta cái này pháp bảo lợi hại như vậy đâu. Vô Sinh nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bảo bối. Không có phí công đổ máu. Không, ta nói tới Hạo Dương Kính, không phải trong tay ngươi món bảo vật này. Không hư nói. Đây không phải Hạo Dương Kính sao? Không phải. Không hư lắc đầu. Vì cái gì? Sư phụ ngươi không phải nói giống chứ? Hơn 1.000 năm trước liền tiêu thất bảo vật, ta liền chưa từng gặp qua, chỉ là từ một quyển sách bên trên thấy qua nó miêu tả, không có cách nào cụ thể phán đoán, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong tay ngươi món bảo vật này hẳn không phải là Hạo Dương Kính. Ngươi nhìn, ngươi đã được Vũ Vương thần phủ mũi nhọn, đó cũng là thần khí, đúng không? Đúng a. Vậy ngươi liền không thể lại được Hạo Dương Kính. Vì cái gì không thể lại được, hai cái này có liên hệ gì sao? Vô Sinh nghe xong càng thêm nghi ngờ. Còi à, ngươi biết không, người là có khí vận nói chuyện, người bình thường khí vận tốt một chút nói có thể phát tài, tên để bảng vàng, cho dù tốt một chút, vào triều làm quan, phú giáp một phương, những cái kia có thể phong hầu bái tướng người, cái kia trên cơ bản là khí vận hạn mức cao nhất. Nếu muốn xưng vương xưng đế, cái kia yêu cầu phi thường đại khí vận, tục ngữ nói đến thiên đại khí vận. Tu sĩ cũng là như thế, tu hành không chỉ dựa vào ngộ tính, thiên tư, cũng phải nhìn cơ duyên, cũng chính là khí vận, cái này được pháp bảo cũng là như thế. Không hư hòa thượng một bên nói một bên thu thập bản cờ. Hơn một năm thời gian, ngươi trước được Hạo Dương Kính, lại được Vũ Vương thần phủ chi phong, như vậy đại khí vận, ngươi cho rằng ngươi là ai à, Phật Đà chuyển thế. Vô Sinh nghe xong trầm mặc, hắn suy nghĩ kỹ một chút, không hư hòa thượng nói cũng không phải không có lý, thần khí dễ dàng như vậy đạt được mà nói, vậy nói rõ chính mình vận khí quá tốt rồi. Giống như trong truyền thuyết vị diện chi tử a. Vậy cái này là cái gì a? Hắn ngẩng đầu nhìn một đầu mồ hôi. Đang tại lau mồ hôi không hư hòa thượng. Sư phụ, ngươi thế nào đột nhiên ra nhiều như vậy mồ hôi a? Cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Có phải hay không còn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác? Đúng, đúng, đúng. Không hư gật gật đầu. Ngươi cái này là hư, nhanh đi bồi bổ đi, làm chút cầu kỷ, táo đỏ, ít nhìn những cái kia không thích hợp thiếu nhi sách vở. Vô Sinh tức giận nói, nói dứt lời, hắn đứng dậy liền đi. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, cái kia pháp bảo không nên tùy tiện sử dụng. Không hư hướng về phía hắn hô một tiếng. Biết rõ, nhanh đi bồi bổ đi. Vô Sinh cũng không quay đầu lại vẫy tay. Ôi, tiểu tử này càng ngày càng không dễ lừa rồi. Không hư hòa thượng thở dài. Không hư hòa thượng thở dài. Túi đầu nhìn xem trên bàn cờ tàn cuộc, đột nhiên nở nụ cười. Chuyện tốt ta. Chuyện gì tốt ta, sư đệ như thế vui vẻ. Không không hòa thượng từ một bên đi tới. Sư huynh, ta cảm thấy Vô Sinh đứa nhỏ này thật sự là cùng ngã Phật hữu duyên đâu. Ồ, nếu như lần này có thể thành công, chúng ta lại kiên trì 20-30 năm, có lẽ chúng ta có thể đem cái kia La Sát Vương nhục thân triệt để hủy đi. Tại sao phải hủy đi hắn nhục thân? Không không hòa thượng đột nhiên lạnh lùng nói. Nguyên bản mang theo tường hòa mỉm cười khuôn mặt liền âm lãnh khiếp người, hai mắt huyết hồng, cả người liền tựa như chuẩn bị bạo khởi ăn người ác quỷ đồng dạng. Không hư hòa thượng thấy thế sững sờ, nhìn kỹ chính mình sư huynh, bất quá trong khoảnh khắc, thay đổi hoàn toàn một người. A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Không Không Hòa Thượng, vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian ngắn ngủi phía sau, Không Không Hòa Thượng giữ tận biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục vừa rồi yên lặng cùng tường hòa. Ôi, vừa rồi lại phát tác. Không Không Hòa Thượng thở dài, ngồi trên băng ghế đá. Sư huynh, ngươi đi đường này, quá mức nguy hiểm. Ta lại làm sao không biết, thế nhưng đã ở trên đường, không có cách nào quay đầu lại. Không Không Hòa Thượng nói. Ngày tiếp theo bên trong, sinh hoạt liền khôi phục bình tĩnh. Vô Sinh cả ngày tu hành, có chút giống một cái khổ hạnh tăng, ngày đó gặp được La Sát Vương nhục thân phía sau, hắn liền lần thứ hai cảm giác được trên vai áp lực. Không Không Phương Trượng có bệnh, chính mình sư phụ là cái miệng pháo vương giả, thấy thế nào đều không đáng tin cậy hình dạng, cái này trong tự viện nhìn xem bình thường có vẻ như chỉ có chính mình cùng Vô Nao sư huynh hai người, tương lai vẫn là phải dựa vào bọn họ. Yên lặng ngày tựa như là trong núi như nước chảy, bất chi bất giác liền hướng chạy phương xa, vừa đi không còn về. Được cái kia kim cương sử sau 15 ngày, Không Không Phương Trượng thông chi khác ba người, hắn chuẩn bị muốn lần nữa bế quan. Lần này tất cả mọi người rõ ràng hắn bế quan ý là cái gì, chỉ là chuẩn bị dùng kim cương sử đối phó cái kia La Sát Vương nhục thân, chuẩn bị đâm mù hắn trên trán con mắt thứ ba, sớm ngăn cản huyết vụ lần thứ hai hàng lâm. Ở trong đó phong hiểm rất lớn, thế nhưng rốt cuộc lớn bao nhiêu không có người biết rõ, bởi vì bọn hắn trước kia không có làm như vậy qua, chỉ là bị động xử lý huyết vụ. Chưa hề chủ động đi phá hủy sản sinh ngọn nguồn. Sớm mấy năm, Lan Nhược Tự bên trong những cái kia cao nhân là như thế nào hủy đi La Sát Vương nhục thân hai đầu hai tay, bởi vì thời gian quá lâu, ở giữa biến cố quá nhiều, bọn hắn không được biết, những năm gần đây, mỗi khi huyết vụ bộc phát, bọn hắn chỉ là bị động đi lấp, liền tựa như năm đó thiên hạ hồng thủy tàn phá bừa bãi, còn chỉ biết rõ đi chắn một cái đạo lý, cái này là bọn hắn lần đầu tiên chủ động đi đụng vào cái này ngọn nguồn. Sư huynh, lần này chúng ta cùng đi chứ? Không hư hòa thượng nói. Sư phụ, ta cũng muốn bồi ngài cùng đi. Vô Nao nói. Đều đi vào, nếu như xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ đâu này. Không không hòa thượng hỏi ngược lại. Sư huynh, lần này bất đồng trước kia, ngươi thật tự mình một người vào đại trận, ta là thật không yên lòng, không bằng dạng này, chúng ta phong sân môn, bế tự, đi vào chung, ta cùng Vô Sinh, Vô Nao bọn hắn không vào đại trận, ngay tại ngoài trận nhìn xem, nếu có ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt hỗ trợ. Không không hòa thượng suy tư một hồi lâu phía sau gật gật đầu. Bế tự, phong sân môn, Vô Sinh theo lẽ thường thì phải xuống núi một chuyến, cùng dưới núi các thôn dân nói một chút, đoạn này thời gian đến, không có ngăn mấy ngày liền sẽ có mấy cái thôn dân lên núi đến thắp hương bái Phật, rất là thành kính, cũng làm cho cái này trong chùa có hương hỏa chi khí, bế tự sự tình là muốn thông chi bọn hắn. Xuống núi, tiến vào thôn, tìm trong làng vị kia bối phận tối cao lão nhân, đem sự tình cáo chi cùng hắn. Đại sư yên tâm. Chuyện này ta sẽ thông báo cho trong làng người. Lão nhân nói, nói chuyện đồng thời không bao nhiêu khí lực, trong hai mắt cũng không bao nhiêu hào quang, vị lão nhân này kém xa lần trước Vô Sinh nhìn thấy như vậy quá thước. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, trực giác lão nhân trên thân sinh khí ảm đạm, trong thân thể có màu xám khí tức quấn quanh. Cái này là sinh bệnh chi điềm báo. Thí chủ thân thể không thoải mái. Đã có tuổi, thân thể kém chút. Tiểu tăng cho ngươi xem một chút. Vô Sinh sẽ không xem bệnh, thế nhưng trước kia thí nghiệm qua mấy lần, hắn chỗ tu hành thần thông ngưng tụ ra Phật quang quả thật có thể xua tan trong cơ thể con người đủ loại mặt trái không tốt khí tức. Mà những này mặt trái khí tức chính là chữa bệnh căn nguyên, đưa chúng nó xua tan rơi, cái này tật bệnh tự nhiên cũng liền tốt rồi. Vậy làm phiền đại sư. Lão nhân nghe xong vội vàng nói. Vô Sinh gọi lão nhân ngồi xuống, âm thanh nhẹ niệm động Phật môn lục tự chân ngôn, hắn đoạn này thời gian tu hành, lật xem thể ngộ Phật kinh, càng phát ra cảm thấy cái này Phật kinh chân ngôn diệu dụng vô tận, không đơn giản có thể để thăng tự thân tu hành, hàng yêu phục ma, độ hóa chúng sinh, cũng có thể trị bệnh cứu người, ví dụ cái này lục tự chân ngôn, lấy Phật pháp thôi động, có thể khử bệnh tiêu thai. Chương 234, vào trận muốn hàng ma. Vô Sinh lấy Phật pháp niệm động chân ngôn, chỉ là lần này không phải là vì hàng ma mà là vì cứu người, phòng ốc đơn sơ bên trong tiếng vọng từng trận phản âm, Phật quang bao phủ lão nhân kia thân thể. Lão nhân thần sắc mười phần bình an, cảm giác thân thể của mình tựa như là đắm chìm tại ánh nắng ấm áp phía dưới, mười phần thoải mái, liền trong bụng cái kia gần nhất một mực tại ẩn ẩn phát tác đau đớn cũng chậm chậm tiêu tán. Thật là thoải mái a. Vô Sinh vận pháp quan sát lão nhân kia thân thể, tại Phật quang chiếu xạ phía dưới, trong thân thể của hắn màu xám khí tức từ từ tiêu tán không thấy. Cái này cũng biểu thị lão nhân trong thân thể chữa bệnh nhân tố bị tiêu trừ, thân thể của hắn không bao lâu lại có thể khôi phục khỏe mạnh. Thu hồi Phật pháp thần thông, lại nhìn lão nhân, sắc mặt so sánh với vừa rồi rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, hai mắt cũng có thần thái, liền khôi phục trước kia tinh thần quắc thước trạng thái. Tốt rồi. Đa tạ đại sư. Lão nhân cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, tự nhiên là mười phần mừng rỡ, vội vàng hướng Vô Sinh biểu thị cảm tạ. Cùng vị lão nhân này nói chuyện phía một hồi, Vô Sinh liền từ trong nhà hắn ly khai, ở trong thôn dạo qua một vòng. Thôn bên cạnh sông nhỏ còn tại yên tĩnh chảy xuôi, thôn bên cạnh đại thụ mười phần tươi tốt, cách đó không xa là ruộng lúa, cực kỳ yên tĩnh tường hòa một cái thôn nhỏ. Nếu như thế gian này đều là an tĩnh như thế tường hòa, thật là tốt biết bao a. Vô Sinh nghĩ thầm, hắn cũng biết rõ cái này là chính mình hy vọng xa vời. Trong làng người nhìn thấy Vô Sinh đều sẽ chủ động cùng nàng chiêu hô, nói với hắn hai câu nói, mời hắn đi trong nhà ngồi một chút. Vô Sinh cười nhất nhất đáp lại, từ chối bọn hắn hảo ý. Vô Sinh đại sư. Một cái hơn 40 tuổi nam tử nói chuyện với Vô Sinh thời điểm sắc mặt có phần không thích hợp. Chuyện gì a? Ta hôm qua đêm tối lúc ra cửa sau đó nhìn tới quỷ. Quỷ, ở nơi nào, hình dạng thế nào? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Nơi này xuất hiện quỷ vật có thể sẽ uy hiếp được trong làng người an toàn, nhất định phải coi trọng. Ngay tại cửa thôn cái chỗ kia, mặc cái này trường bào tử, tóc thai bù xù, tung bay ở giữa không trung. Người kia chỉ cửa thôn vị trí. Người cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn tới, ta khi đó đi lão tam nhà uống rượu, về nhà đã chậm, bằng không hơn nửa đêm ai ra tới à. Uống rượu, ngươi không uống say bị hoa mắt. Không, đại sư, ta là thật thấy được, lúc đó sợ đến bắp chân đều mềm nhũn, cũng tỉnh rượu. Nam tử này nhiều lần cường điệu hắn lúc đó đồng thời không có bị hoa mắt, mà là thật thấy được quỷ. Nếu như cái này người thật không có hoa mắt, cái kia thật là cái quỷ vật mà nói, không biết là đi ngang qua cô hồn dã quỷ, vẫn là để mắt tới cái thôn này, mà lại một dạng quỷ vật, thường nhân là nhìn không tới, có thể bị thường nhân nhìn tới cái kia hầu như đều là lệ quỷ bên trên, đối thường nhân mà nói mười phần nguy hiểm. Cái kia quỷ vật phát hiện ngươi hay không? Cái này ta không xác định. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, vậy theo ngươi nhìn, quỷ vật kia chỉ là đơn thuần đi ngang qua đâu, vẫn là muốn phải vào thôn nhỏ. Muốn phải vào thôn nhỏ. Nam tử này không chút do dự trả lời, nó muốn phải hướng vừa đi, thế nhưng tựa hồ có chút do dự, ta lúc đó dọa sợ, lộn nhào về tới trong nhà, vốn là giống hôm nay đi trong chùa tìm các ngươi tới, không nghĩ tới ngươi xuống núi. Sự tình ta biết rõ, đêm tối ta sẽ đi qua nhìn xem. Vô Sinh trước quay về trong chùa, đem dưới núi sự tình nói cho rồi không hư hòa thượng, lúc chạm vạng tối sau đó, ăn cơm xong liền xuống núi, hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ thần túc thông, lên núi, xuống núi không lỗi thời mấy bước đường mà thôi. Trạng vạng tối, sơn thôn đắm chìm tại ánh nắng chiều bên trong, yên tĩnh tường hòa. Ra khói lượn lờ, bận rộn một ngày người đều về đến nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần đen rồi. Vô Sinh một người yên tĩnh đứng tại thôn bên cạnh gốc kia phía dưới đại thụ, nhìn qua cách đó không xa đầu kia yên tĩnh chạy xuôi sông nhỏ. Hai lần trước xuống núi, hắn thấy được không ít sông lớn hồ lớn, đều là cuồn cuộn bằng bạc, đạo này dòng suối lại là yên tĩnh chạy xuôi, không tranh không đoạt. Một thời gian, Vô Sinh nhìn qua đầu này dòng suối có phần xuất thần. Hắn nghĩ tới bức họa kia, cái kia một bãi bút tích, nghĩ đi nghĩ lại, cái kia mực ngấn tựa hồ rơi vào cái này sông nhỏ bên trong, biến thành sông nhỏ. Hắn trước mắt là sông nhỏ lại tại biến, bốn phía cảnh vật cũng tại biến, sông nhỏ từ đất mà lên, lên trời, biến thành trên trời ngân hà, đem trời đều một phân thành hai. Vô Sinh đưa tay ra chỉ, theo trước mắt sông nhỏ từ đuôi đến đầu. Một đạo phong mang từ đầu ngón tay hắn giơ lên, chém về phía bầu trời, lúc đầu bất quá kích thước, trong khoảnh khắc tăng lớn, liền tựa như trước mắt sông nhỏ thoang cái biến thành quần cuộn trường giang, nhét đầy một phương này thiên địa, cắt chém một phương này thiên địa. Đạo này phong mang bay vút lên trời, chém về phía phương xa, sau đó tiêu thất ở phương xa, giống như chưa hề xuất hiện qua. Giờ khắc này, Vô Sinh có phần minh ngộ, hắn tựa hồ biết rõ cái kia đạo kiếm từ đâu tới đây, liền chém về phía đi nơi đó. Liễu díu, mấy con phi điểu từ giữa không trung bay tới, rơi vào trên cây, mắt nhỏ hiếu kỳ đánh giá đứng dưới tảng cây Vô Sinh. Trời, đen rồi. Gió, có phần lạnh. Đến trong đêm, trong làng lại thêm an tĩnh, trên cơ bản từng nhà đều ở tại trong nhà mình, bên ngoài nhìn không tới một người. Đen đuốc tắt lủi, bận rộn một ngày người đều ngủ cảm giác nghỉ ngơi. Cửa thôn vẫn là vắng vẻ, không thấy một cái quỷ ảnh. Sẽ không phải thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Mãi cho đến sau nửa đêm, một đạo thân ảnh từ một bên trong rừng nhẹ nhàng tới, đi tới thôn tự bên cạnh trên đường lớn, muốn phải vào thôn nhỏ, thế nhưng là nhìn qua có phần do dự. A, thật là có. Vô Sinh nhìn kỹ một chút quỷ vật kia, mặc trường bào, đầu lâu bên trên hai điểm lục quang. Vì cái gì không vào thôn nhỏ đâu này? Vô Sinh vận pháp nhìn lại, gặp thôn không ít người nhà phía trên đều lóe lên hào quang nhỏ yếu. Đây là có chuyện gì? Phật quang, tín ngưỡng. Vô Sinh trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, mấy cái này thôn dân trong nhà sợ là đều thờ phụng Phật tượng, vẫn là đem chính mình khai quang Phật tượng, mấy ngày nay tế bái cùng cung phụng, cũng sinh ra một chút hiệu quả đặc biệt, có yếu ớt pháp lực, có thể đưa đến che chở gia đình tác dụng. Nếu như chỉ là một cái đối cái này quỷ phòng mà nói còn không quan trọng, nhiều như vậy liền cùng một chỗ, để quỷ vật có phần e ngại. Cũng vì thế không dám tiến thôn này. Vô Sinh một bước đi tới quỷ vật kia trước người. Quỷ vật sững sờ, rũa ra khô lâu chảo trực tiếp móc hướng Vô Sinh lồng ngực. Khí tức quá yếu, không đáng để lo. Vô Sinh tay phải dựng thẳng lên, ngăn tại trước người, Phật quang một chút, cái kia khô lâu tay đụng phải Phật quang chi thủ lập tức vỡ tan, Phật quang như lửa, còn tại dọc theo cánh tay hắn lan tràn. Quỷ vật quá sợ hãi, muốn phải thoát đi, lại bị Vô Sinh một trường ngăn chặn. Đi vào trước người, Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia khô lâu trên trán in hai cái chữ cổ. Âm ti. Lại là âm ti. Lần trước vừa thấy được dạng này ấn ký là cái kia hất lên họa bì ác quỷ, rút đi họa bì phía sau, nó trên trán cũng dạng này là cấn. Ta hỏi, ngươi đáp, ngươi đến từ nơi nào? Cái kia khô lâu ác quỷ miệng mở rộng ô đấy quang quác nói lại là chuyện ma quỷ, Vô Sinh tự nhiên là một chữ cũng nghe không hiểu. Quên đi, phí sức. Vô Sinh một trưởng đưa nó đập hồn phi phách tán. Cái này là đụng phải cái thứ hai, những này quỷ vật là như thế nào từ âm ti trốn tới. Một thời gian Vô Sinh rơi vào trong trầm tư. Quỷ vật cho dù trừ đi, thế nhưng hắn cũng không có gấp quay về, có cái thứ nhất nói không chừng liền sẽ có cái thứ hai, cho dù khả năng tương đối thấp, hắn quyết định vẫn là chờ một chút nhìn, mà lại vào lúc này, trong chùa mấy người đều ngủ, liền không quay về quấy rầy bọn hắn. Sư phụ, sẽ không phải lại tại nhìn Hoàng Thúc ca. Hát xì, Lan Nhược tự bên trong không không hòa thượng nằm ở trên giường hát xì hơi một cái, sau đó đổi lại một cái tư thế, tiếp tục xem trong tay quyển kia rất có nội dung sách vở. Vô Sinh ngay tại thôn bên cạnh dưới tàng cây, mượn ánh trăng tu hành. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, ngoại trừ cái kia bị hắn tiêu diệt hết quỷ vật bên ngoài, rốt cuộc không có cái khác quỷ vật lại xuất hiện, vấn đề giải quyết rồi, hừng đông phía sau, hắn cùng ra trong làng người chào hỏi một tiếng, sau đó về tới trên núi. Từ một ngày này bắt đầu, Lan Nhược tự lần thứ hai bế tự không tiếp khách. Không có đốt hương đắm chìm, cũng không có thay y phục. Tiến vào đại điện, đốt đi các nén nhang, bái bái Phật phía sau. Bốn người bọn họ hòa thượng lại lần nữa trải qua mấy đạo phong tỏa, tiến nhập đại trận bên trong. Luôn cảm thấy có phần lỗ mảng A. Nhìn xem cái kia La Sát Vương nhục thân, Vô Sinh cảm khái lại lo lắng nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Không không hòa thượng nói. Dựa theo tại tiến đến trước đó liền thương lượng xong kế hoạch, một mình hắn trước tiến vào cái này phục ma đại trận bên trong, lấy kim cương sử đi đâm mù cái kia La Sát Vương nhục thân thấu đầu lâu bên trên trán con mắt thứ ba. Mà ba người bọn họ ngay tại bên ngoài nhìn xem nếu như ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn lại tiến vào trận pháp bên trong hỗ trợ. Chương 235, Phương Trượng tất thắng. Nhìn xem Phương Trượng hơi khô gầy thân thể, cùng cái kia ngồi liền vài trượng cao La Sát Vương nhục thân so sánh, vậy thì giống như một đứa bé con đứng tại một đầu voi trước người. Cái kia cô đơn bóng lưng, tựa như một cái tráng sĩ. Thông tiêu tiêu hề hề, một đi không trở lại. Cái kia kim cương xử được hay không a? Vô Sinh hiện tại bắt đầu trong lòng đánh trống. Đương nhiên lời này không thể nói ra được, nói ra chính là điển hình thời khắc mấu chốt đả kích sĩ khí. Sư phụ, cái kia kim cương sử Phương Trượng sư bá có thể vận dụng tự nhiên sao? Vô Sinh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái này cho dù nói tới Phật môn trọng bảo, có thể khắc chế những này tà vật, thế nhưng là cũng phải sẽ dùng mới được, tựa như hắn được Vũ Vương thần phủ phong nhận, cho dù nói tới uy lực to lớn, thế nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, không cách nào vận dụng tự nhiên, nếu không cũng không cần phí như thế đại khổ tâm đi dành cái này kim cương sử. Đồng dạng đạo lý, bọn hắn đạt được cái này kim cương sử cũng bất quá mới là hơn 10 ngày công phu mà thôi, như thế thời gian ngắn, thế nào đi luyện hóa dạng này Phật môn trọng bảo, huống hồ dựa theo Vô Sinh đối Không Không Phương Trượng hiểu rõ, hắn tu chính là võ đạo, căn bản cũng không u mê Phật môn pháp thuật thần thông, không hiểu, thế nào đi dùng. Yên tâm, ngươi Phương Trượng sư bá thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Ngươi biết rõ ta nói tới cái gì sư phụ, võ nghệ cùng pháp thuật thần thông không phải một chuyện. Muốn đối Phương Trượng có lòng tin. Không Hư Hòa Thượng bình tĩnh nói. Nói đến nỗi cái này Vô Sinh liền cũng không tại nhiều nói cái gì, nhìn xem Không Không Phương Trượng lẻ loi trơ trọi một thân một mình đi vào đại trận bên trong. Tăng bào rộng lớn, dáng người gầy yếu, tay phải xách theo cái kia kim cương sử, giống như đại trận bên trong, cái kia Phật môn bảo vật liền tản mát ra quan mang. Phương Trượng tất thắng. Vô Sinh thần sứ quỷ xoa hô một tiếng. Ân. Nghe được Vô Sinh ồn ào, Không Không Hòa Thượng dừng bước, quay đầu nhìn qua hắn. Tất thắng. Nói kiên định, sắc mặt thong dong. Không hổ là từng lĩnh đạo mấy ngàn người lao đại, phần này tâm tính, ổn đến một đám. Nói tới nói lui, Vô Sinh nội tâm vẫn là thập phần lo lắng cái này lao hòa thượng, hắn cùng một bên Vô Não hòa thượng đã làm tốt bất cứ lúc nào xông lên phía trước chuẩn bị. Tiến vào đại trận bên trong, Không Không hòa thượng đi rất chậm, cực kỳ kiên định. Rõ ràng nhìn xem không hề dài đường, thế nhưng là Không Không Phương Trượng đi ước chừng gần tới hai cái canh giờ phía sau mới đi đến được cái kia La Sát Vương nhục thân phía dưới. Hắn không có nhảy tới, mà là leo đi lên, không sai, dọc theo La Sát Vương hai chân bỏ lên, lại qua một cái canh giờ, xa xa nhìn lại, Không Không Hòa Thượng đứng ở trên bả vai hắn, La Sát Vương đầu lâu liền phải so Không Không Hòa Thượng còn cao hơn một chút. Vô Sinh mắt thấy Không Không Hòa Thượng gian nan dơ lên lóng lánh Phật quang kim cương sử, giống như vậy cái kia Phật môn bảo vật có vạn cân nặng, hắn nâng phải là một ngọn núi, Không Không Hòa Thượng thử một chút, cảm thấy vị trí này không quá phù hợp, sau đó liền bỏ lên trên La Sát Vương đầu lâu. Từ trên xuống dưới hướng hắn trên trán con mắt thứ ba đâm xuống dưới. Không âm thanh vang, không có quan mang, cái kia kim cương sử có vẻ như liền ra đều không có đâm rách, liền bị chặn lại. Sau đó Không Không Hòa Thượng hai tay bắt đầu run rẩy, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắc hắc hắc, hắn còn phát ra cười quái dị thanh âm. Ôi, quả nhiên có phiền toái. Không Hư Hòa Thượng thấy thế nói. Sư phụ, cần chúng ta đi qua sao? Vô Sinh thấy thế nói. Chờ một chút. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Ba cái hòa thượng đứng tại ngoài trận, nhìn qua đứng tại La Sát Vương trên đỉnh đầu không ngừng run rẩy, không ngừng cười quái dị Không Không Hòa Thượng. Đúng vào lúc này, sương mù màu máu từ cái kia La Sát Vương trong thân thể tán phát ra tới, bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán tràn ngập, đại trận bên trong, Phật kinh cũng phát sáng lên, đại trận bắt đầu vận chuyển. Không Không Hòa Thượng run rẩy thân thể từ từ ổn lại, trong tay kim cương sử giơ lên cao cao, sau đó hạ xuống, vẫn là yên tĩnh vô thành, thế nhưng có Phật quang cùng huyết quang đụng nhau. Tại cái kia La Sát Vương trên trán sáng lên. Không Không Hòa Thượng còn tại kiên trì, trong tay kim cương sử giơ lên, hạ xuống, mắt thấy đại trận bên trong huyết vụ càng ngày càng đậm, Không Không Hòa Thượng run rẩy càng ngày càng lợi hại, động tác càng ngày càng chậm. Hắc hắc, hắn đột nhiên lần thứ hai dừng lại, đợi tại La Sát Vương trên đỉnh đầu nở nụ cười. Các ngươi đi hỗ trợ. Đợi một hồi, phát hiện Không Không Hòa Thượng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại tại tăng thêm, Không Hư Hòa Thượng quả quyết làm ra quyết định. Để Vô Sinh cùng Vô Não hai người tiến nhập đại trận bên trong. Vô Sinh một bước vào khắc đầy Phật kinh trong trận pháp, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, đập vào mắt một mảnh huyết hồng, trong đó có kim sắc chữ viết đang không ngừng phiêu đãng lấp lóe, kia là Phật kinh, lại hướng nhìn đằng trước đi, trước mắt vách đá đã không thấy, chỉ có một tôn ngồi La Sát Vương, hắn cao giống như núi, đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn không phải ở bên ngoài nhìn qua như vậy cao mấy trượng, toàn thân đều là huyết sắc, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra đáng sợ huyết. Vô đứng tại trên đỉnh đầu Không Không Hòa Thượng là như thế nhỏ bé, giống như một người đứng ở trên một ngọn núi. Khó trách vừa rồi Phương Trượng sư bá đi chậm như vậy, trận pháp này bên trong còn có huyền bí, tựa hồ là tự thành một khối thiên địa. Đập vào mặt huyết vụ, như là lâm vào đậm đặc huyết hải bên trong, vô hình gông xiềng, nặng nề áp lực, thế nào thuận lợi tiến lên. Vào lúc này Vô Sinh cảm nhận được vừa rồi Phương Trượng sư bá khó xử. Vô Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia La Sát Vương nhục thân, thôi động pháp lực. Trên người có nhàn nhạt Phật quang lấp lánh, hắn bước ra một bước, người đi ra mười trượng, sau đó thấy được tốc thẳng vào mặt tác quỷ, tựa như cá giết sang sông đồng dạng. Ta thấy được La Sát Vương, không nhìn thấy các ngươi. Bước thứ hai, hắn xuyên qua những này ác quỷ huyễn tượng, người liền đi 10 trượng. Cái kia La Sát Vương vẫn là ngồi ở chỗ đó, cùng hắn cách tựa hồ chưa hề rút ngắn một chút. Cái này là hắn tự học biết thần túc thông đến nay lần đầu tiên gặp được quái dị như vậy sự tình. Nhìn tới, niệm đến, pháp đến, người lại chưa tới. Bất quá hắn đồng thời không có khẩn trương, tại vận dụng thần thông một khắc này, hắn cảm giác được thân thể bốn phía biến hóa. Một bước không được vậy liền hai bước không được vậy liền 10 bước, 100 bước. Cái kia La Sát Vương nhục thân có thể nhìn xem đạt được, lại không phải đi cái kia hư vô mở mịt Linh Sơn. Lại đi. Vô Sinh lại là một bước. Lần này, che ở trước người hắn lại trở thành Vô Não Hòa Thượng. Sư huynh. Sư đệ. Vô Não Hòa Thượng chất phác cười một tiếng, há miệng đột nhiên rách đến sau đầu, lộ ra miệng đầy răng nanh, đầu lưỡi từ chính giữa một phân thành hai, giống như rắn bắn ra ngoài. Úm. Vô Sinh niệm động Phật môn chân ngôn. Trước mắt Vô Não Hòa Thượng phiêu đãng vài cái, sau đó bắt đầu tan rã. Vô Sinh hai mắt lóng lánh nhàn nhạt quan mang. Lại một bước, hắn đi tới La Sát Vương trước người. Hắn chuyển thân nhìn về phía sau, Vô Não Hòa Thượng xách theo một cây gậy sắt cách hắn giống như cũng không xa, đi có phần gian nan, cũng rất kiên định, giống như vừa rồi không không phương trượng. Đi tới cái này La Sát Vương nhục thân phía trước, Vô Sinh ngửa đầu nhìn lại, phát hiện hắn muốn xa so với tại trận pháp bên ngoài nhìn tới cao lớn hơn, cho dù thần hồn đã diệt, thế nhưng cái này chưa diệt nhục thân bên trên vẫn phát ra cường đại như thực chất áp lực, tốc thẳng vào mặt, tựa như sóng to gió lớn, hình như có núi lở chi uy. Vô Sinh nhìn tới không không hòa thượng, hắn hai mắt một cái huyết hồng, một cái như thường, sắc mặt nửa bên là huyết sắc, nửa bên là bạch sắc. Hắn gian nan giơ lên trong tay tản ra Phật quang kim cương sử, sau đó mãnh liệt hạ xuống, kim cương sử đâm vào cái kia La Sát Vương trên trán bất quá mấy tấc, nhưng lại có Phật quang đâm vào trong đó. Đi lên. Vô Sinh lần thứ hai sử dụng thần thông, thế nhưng lần này, hắn không thành công. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình không phải một người tại đi, mà là tại khiêng một ngọn núi. Một bước này hắn không có phóng ra, nguyên địa không núp đích. Có núi mà đi, không động được. A-di-đà Phật. Vô Sinh thôi động Phật Pháp, sau đầu ba thước linh quang thoáng hiện, trên cổ Phật Châu tản ra tường hòa Phật quang. Lại một bước. Hắn đi tới cái này là sát vương mu bàn chân bên trên. Có núi lên núi, ngược dòng chèo thuyền. Bốn phía huyết vụ đang không ngừng tiêu hao trong thân thể của hắn pháp lực. Một bước kế một bước, càng là hướng lên trên, áp lực càng lớn. Sau cùng, hắn đi tới La Sát Vương trên bờ vai, thấy được còn tại kiên trì không không phương trượng. Sư bá. Đến rồi. Không không hòa thượng nhìn hắn một cái. Đến rồi. Đột nhiên, Vô Sinh phảng phất thấy được La Sát Vương quay đầu, còn mở mắt nhìn lấy mình. Kia lại như thế nào một đôi mắt. Lạnh lùng, tràn ngập thuần túy nhất sát ý, xâm lược, diệt tuyệt. Vô Sinh chưa hề nhìn thấy dạng này ánh mắt bên trong là thuần túy ác, nó phảng phất chính là vì giết chóc cùng hủy diệt mà sinh, trong thức hải đại nhật Như Lai pháp tướng kim thân đột nhiên kim quang đại thịnh, ẩn ẩn hiện lên ở thân thể của hắn phía sau. Dạng này yêu ma, nhất định phải diệt trừ. Chương 236, Trấn Ma. Sư bá, ta nên như thế nào giúp ngươi? Vô Sinh ngẩng đầu hỏi. Không không hòa thượng hai tay nắm ở cái kia kim cương sử. Nện nó. Đơn giản dứt khoát hai chữ. Minh bạch. Vô Sinh hai tay nắm chắc bồ đề mục, sau đó hướng cái kia kim cương sử đập xuống, ken một tiếng vang, cả hai va chạm phát ra cùng loại với kim loại đụng nhau thời gian tiếng vang, hơn nữa còn có quang mang lóe lên. Ken, ken, ken. Vô Sinh liên tục không ngừng gõ cái kia kim cương sử. Bất quá vài cái công phu đã cảm thấy trên thân khí lực tiêu hao quá nửa. Vô Sinh vung lên gậy gỗ lần thứ hai gõ xuống đi, không không hòa thượng đột nhiên đem kim cương sử dịch chuyển khỏi, Vô Sinh một cái đánh vào La Sát Vương trên đầu. Đông một tiếng, chấn động đến hai tay run lên. Sư bá. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn không không hòa thượng, phát hiện hắn hai con mắt đều đã biến thành màu máu. Giết. Không không hòa thượng đột nhiên giống lớn một tiếng. Tiếp lấy Vô Sinh cảm giác thân thể của mình nâng lên, giống như dưới chân hắn La Sát Vương nhục thân lắc lư một cái. Hắn cúi đầu nhìn nhìn phát hiện La Sát Vương nhục thân vẫn là ngồi ở chỗ đó, vội vàng ngẩng đầu, nhìn tới không không hòa thượng đã cầm lên kim cương sử, đang theo dõi Vô Sinh, biểu hiện trên mặt hung thần ác sát. Như là ác quỷ, mười phần khiếp người. Sư bá. Vô Sinh thử thăm dò hô một tiếng. Giết. Đáp lại hắn lại là không không hòa thượng gầm lên giận dữ. Dưới chân hắn La Sát Vương nhục thân đầu lâu bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo huyết khí, một cái xông vào không không hòa thượng trong thân thể, trước ngực hắn đột nhiên một nhàn nhạt quang mang phát ra, tường hòa, ánh sáng, là Phật quang. Xá lợi tử. Vô Sinh. Hắn run rẩy nói, tựa hồ là thần trí khôi phục thanh minh. Sư bá, là ta. A, không không thân thể lần thứ hai ngăn không được run rẩy lên, hắn đang cắn lấy răng kiên trì. Sư đệ, Vô Sinh phía sau truyền đến ồn ào, hắn vội vàng nhìn lại lại phát hiện Vô Nao Hòa Thượng cũng đã leo lên, đầu đầy mồ hôi, trên thân bốc hơi nóng, tựa như từ lồng hấp bên trong ra tới đồng dạng. Sư phụ! Vô Nao! A! Không Không Hòa Thượng đột nhiên liền hô lớn một tiếng. Úm! Vô Sinh niệm động Phật môn chân ngôn. Ma! Ni! Theo hắn niệm động Phật môn chân ngôn, phía dưới đại trận bên trong Phật kinh phát sáng lên, một cái, một nhóm, một mảnh. Tiếp lấy những cái kia tỏa hóa cao tăng nhục thân cũng đi theo tản mát ra Phật quang. Một chút xíu luyện thành một mảnh, cùng La Sát Vương nhục thân phát ra huyết vụ chống lại. Một thời gian, Vô Sinh cảm thấy mình trên thân áp lực giảm bớt rất nhiều. Cốc cộc, Không Không Vương trượng một cái ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng, hắn có phần không chịu nổi. Vô Sinh một cái nhảy tới La Sát Vương trên đầu, tiếp nhận rồi Không Không Vương trượng trong tay kim cương sử. Sư bá, chuyện còn lại giao cho ta cùng sư huynh a. Hai tay của hắn nắm chặt kim cương sử, ngồi xổm xuống, đưa nó đặt ở cái kia Tu La Vương trên trán mấp máy con mắt thứ ba bên trên. Sư huynh. Tốt. Vô Nao chỉ là đơn giản đáp lại một chữ, sau đó giơ lên trong tay gậy sắt, một cái gõ xuống dưới, hữu lực, chuẩn xác, rơi vào kim cương sử bên trên, rắc rắc một tiếng, hắn trong tay gậy sắt lên tiếng mà nát, tựa như gốm sứ bể nát một dạng rơi xuống. Cái kia gậy sắt trung quy là phàm vật không phải pháp bảo, tiến vào đại trận bên trong. Kỳ thật đã sớm bị cái kia huyết vụ hủ thực. Dùng cái này. Vô Sinh đem trong tay bồ đề mục đưa cho hắn. Vô Nao tiếp nhận Vô Sinh trong tay bồ đề mục đồng, tiếp tục gõ. Keng, keng, keng. Sư huynh đệ trên thân hai người tản ra nhàn nhạt Phật quang, bốn phía đều là huyết vụ. Vô Sinh vận chuyển đại nhật như lai chân kinh, mắt thấy trong tay kim cương sử một chút xíu bị nện tiến vào cái kia khép kín con mắt này bên trong, đồng thời có đại lượng huyết vụ từ cái kia trong ánh mắt tiêu tán ra tới. Gần trong gang tấc hắn cùng Vô Nao Hòa Thượng thụ ảnh hưởng tự nhiên nghiêm trọng nhất, hắn trước mắt lại xuất hiện ảo giác, Không Không Phương Trượng đứng tại trước người mình, trong tay cầm một cây đao, nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đao quang sáng lên. Cốc cộc, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, Vô Sinh nhìn kỹ một chút, đúng là mình đầu lâu. Một đôi mắt đang theo dõi chính mình đâu. Hắn chết. Cốc cộc, viên thứ hai đầu lâu rơi xuống đất, lần này là Vô Nao Hòa Thượng. Hai người bọn họ đều đã chết. Trước mắt đột nhiên một tia sáng, lại là cái kia phương ấn chính mình ra tới, lơ lửng ở trước người hắn, trước mắt huyễn tưởng một cái tiêu tán, trước mắt, Vô Nao Hòa Thượng hai tay nắm bồ đề mục, thân thể run rẩy lợi hại, trước ngực có một chút hoàng quang, tựa như ngọn đèn đồng dạng. Nhìn dạng này, được bản thân đến rồi. Vô Sinh nhìn thoáng qua tung bay ở trước người giữa không trung cái kia phương ấn. Nện. Hắn lấy thần thức khống chế, cái kia phương ấn đầu tiên là bay lên, sau đó mãnh liệt hạ xuống, nện ở cái kia kim cương sử bên trên. Đông một thanh âm vang lên. La Sát Vương đầu lâu lắc lư một cái kia kim cương sử nện vào đi hai thốn sâu. Được a, nghĩ không ra cái này pháp bảo lại có thể còn có cái này tác dụng. Vô Sinh mừng rỡ trong lòng. Chờ một chút, cũng đừng đập bể. Vô Sinh đem cái kia khối bảo bối triệu quay lại, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy phía trên một chút xíu vết tích đều không có. Lại đến. Bảo vật bay lên, hạ xuống. Keng, keng, keng. Vô Sinh nhìn xem kim cương sử một chút xíu chui vào cái kia La Sát Vương trước chán cái kia trong ánh mắt. Keng, rắc rắc một tiếng. Vô Sinh nghe được tiếng vang, túi đầu nhìn kỹ, phát hiện La Sát Vương trên chán, mấp máy ánh mắt bên trên xuất hiện một vết nước, nhất trực kéo dài đến đỉnh đầu. Cái này là tình huống như thế nào? Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên một đạo máu chạy từ cái kia cái chán bên trong chạy ra đến, không phải hướng xuống rơi, mà là phóng lên tận trời. Cái này...